Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Tài Cao Thủ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3083, mượn người đầu dùng một lát. A, một đường chạy được, một đường múa đao, cản đường hơn 10 người liên quân tiếng kêu rên liên hồi. Như là giấy cắm người giống như cắt thành hai đoạn, mưa máu bên trong, Diệp Thiên Long thế xông không kém. Không thể chống đối, nổ súng, tuyệt đối không thể để hắn đi qua. Gặp được Diệp Thiên Long như vậy biến thái, Van Ross bọn họ đồng thời sắc mặt cuồng biến, liên thanh hướng về áp sát liên quân gầm rú, ngăn trở hắn, ai ấy đều thấy được, một khi bị Diệp Thiên Long gần người, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Theo chỉ lệnh phát sinh, mấy trăm tên liên quân lập tức chia thành hai bộ phận. Một bộ phận đi chống đối hào thú cùng hoàng tước bọn họ, một bộ phận đi ngăn cản Diệp Thiên Long. Rầm rầm rầm, tiếng súng rất nhanh tập trung vang lên, viên đạn xuyên thấu khói thuốc súng hướng về Diệp Thiên Long chút xuống. Diệp Thiên Long trên mặt không có nửa điểm hoảng loạn, thân thể như là ninja giống như, cấp tốc tiến hành bên trong bên trái lánh bên phải trốn. Mạnh mẽ tránh né mưa đạn dày đặc, tình cờ có mấy viên đánh vào người, Diệp Thiên Long nhưng không cần thiết chút nào, hùng ưng chiến y đầy đủ trung hòa thương tổn, thình thịch oanh, lưỡng đỉnh máy móc súng nhấc lên, nòng súng phun ra thương hỏa, vô số viên đạn phong tỏa Diệp Thiên Long quỹ tích, Diệp Thiên Long cái bóng rung động kịch liệt, nhưng từ đầu đến cuối không có phá nát, viên đạn đều là chậm nửa chục thương tổn đến hắn, 300m, 200m, 100m, Diệp Thiên Long càng chạy càng gần, tốc độ càng lúc càng nhanh, phía sau lôi ra thật dài quang ảnh, giống như một nói xuyên qua xuyên nhật nguyệt cầu vồng giống như. Cái kia chút không ngừng bắn liên quân binh sĩ, gặp được viên đạn vô pháp ngăn cản Diệp Thiên Long, mắt bên trong đều toát ra một luồng tuyệt vọng, chuyện này quả thật không phải người a, này là quái vật a, Van Ross gầm rú một tiếng, ngăn trở, hai viên đạn hỏa tiễn nhằm phía Diệp Thiên Long, Diệp Thiên Long thân hình lóe lên, từ chúng nó đan chéo đường vòng cung bên trong xuyên qua. Thong dong tránh né đạn hỏa tiễn va chạm, phía sau hai đòn nổ tung, ánh lửa ngất trời, vèo, cũng là cái này trống rỗng, Diệp Thiên Long lại kéo gần lại mười mấy mét khoảng cách. Thiên đao vèo lóe lên, ba rất khóa chặt hắn máy móc súng răng rắc một tiếng gãy vỡ. Sáu tên máy móc xạ thủ cũng cắt thành hai đoạn, sau đó Diệp Thiên Long lại thân hình lóe lên, từ hơn 10 tên liên quân bên trong xuyên qua, lại là mười mấy người kêu thảm thiết ngã xuống đất, nhìn thấy tình cảnh này Van Ross, nổ đom đóm mắt, mắt đều phun ra lửa, bảo vệ Van tiên sinh. Một tên người da trắng sĩ quan phụ tá gầm rú một tiếng. Còn sót lại 24 tên Van sát thủ, rút đao hướng về Diệp Thiên Long xông ra ngoài, bọn họ thân pháp nhất trí, cực kỳ hiểu ngầm, nhấc tay một cái, 24 đao vây kín chém ra, lôi đình vạn quân, đối diện này khí thế như hồng một đòn, Diệp Thiên Long trực tiếp nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, không lùi mà tiến tới giết tới, cong cong cong, giữa không trung bên trong, đồng thời nổ lên 24 nhớ vang lên giòn giã. Tận lực bồi tiếp từng cái máu tươi bắn tung tóe, vang lên giòn giã đến tự Van sát thủ đoạn đao, máu tươi là đến từ Van sát thủ eo người, 24 người đồng thời vây công, lùi địch bất quá Diệp Thiên Long một đòn, lăng không chém bạo nổ, 24 người ngã xuống đất, Van Ross thân thể mát lạnh, sau đó lại gầm rú một tiếng, dao cạo, rứt tiếng, một nam tử đầu chọc mạnh mẽ trốn ra, cầm trong tay một cây chùy thủ đâm về phía Diệp Thiên Long. Người máy ngày xưa cao đồ, cũng là Van Ross trung cực bảo tiêu. Đối diện này vừa nhanh vừa độc một đao, Diệp Thiên Long căn bản cũng không có lưu ý, bên phải tay run một cái, theo kim loại xé rách không khí sắc bén tiếng vang, ở mấy đạo hoa mắt ánh đao hạ, nam tử đầu chọc thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó chia năm xẻ bảy tung tóe ra, chỉ có một cái trước khi chết kêu thảm thiết, ở toàn bộ doanh trại bầu trời, thê thảm đáng sợ, một đống huyết nhục, quá mạnh mẽ, bốn phía đi tới được liên quân, nhìn thấy tình cảnh này, hoàn toàn trong lòng phát lạnh, cũng chỉ hoãn động tác trong tay. Đầy trời máu tươi bên trong, Diệp Thiên Long thân thể dương ra, vừa vặn rơi vào Van Ross trước mặt bọn họ, một đao bổ ra, lại là ba tên sĩ quan phụ tá kêu thảm thiết ngã xuống đất. Lúc này, Diệp Thiên Long xung quanh lại vọt tới hơn 50 tên liên quân. Hôi đầu hôi kiểm, cầm trong tay súng ống, chỉ là tất cả đều kinh hoàng, không dám ra tay, không nghi ngờ chút nào, bọn họ e ngại Diệp Thiên Long đến trong xương, không muốn chết, bỏ vũ khí quỳ xuống. Diệp Thiên Long dương ra thiên đao, lãnh đạm lên tiếng, dám chống lại người, giết không tha. Dáng dấp kia, nói có bao nhiêu thô bạo thì có nhiều thô bạo, rất nhiều muốn chống cự liên quân, đều bị hắn sợ hãi đến co quắp ngã trên mặt đất. Súng ống cũng tất cả đều làm mất đi, tự tin đã sớm bị Diệp Thiên Long đánh tan. Diệp Thiên Long nhìn phía Van Ross cười cợt, Van thiếu gia, ngươi tốt, lại gặp mặt. Van Ross bị Diệp Thiên Long sát ý sợ đến nhỏ chân mềm nhũn. Sau đó ổn định thân thể đối với Diệp Thiên Long giống nói. Diệp Thiên Long, là ngươi, đứng lên, bị bức bách đến góc Van Ross. Nhìn đến liên quân cái này tiếp theo cái kia đầu hàng, bi phẫn không ngớt, liều mạng với bọn hắn, liều mạng với bọn hắn, liều mạng. Diệp Thiên Long ánh mắt lấy băng càng lạnh hơn, lấy sắt càng cứng hơn, tựa hồ không có chứa nhân loại tình cảm. Van Ross, ngươi cái gì đó cùng ta liều? Van Ross gầm rú một tiếng. Diệp Thiên Long, ngươi là thế nào tới đây? Ngươi thân là Van gia tộc con cháu, ngươi nên biết giá trị của đồng tiền. Diệp Thiên Long nhếch miệng lên một vệt trêu tức, sau đó móc túi ra một khối vàng rực rỡ hoàng kim. Cong một tiếng bỏ vào Van Ross trước mặt, 50 tấn hoàng kim qua đường phí, 100 tỷ đô la Mỹ nước trà phí, ngươi nói ta có thể hay không đứng trước mặt ngươi? Đừng nói đi tới nơi này, con số này, liền là xuất hiện ở Van Thánh Tư trước mặt, cũng thừa sức. Van gia tộc âm thanh to lớn hơn nữa, có thể trước sau lớn bất quá kim tiền tiếng vang, hắn cầm lấy vàng lóng lánh hoàng kim, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cong một tiếng, rất là dễ nghe, Diệp Thiên Long, ngươi còn thật trâu bò, vì một người phụ nữ, vì mấy cái phải chết huynh đệ, đem toàn bộ tài sản đều đập đi ra. Van Ross nghe vậy cười lạnh một tiếng, về tình cảm, ngươi rất vĩ đại, trên lý trí, ngươi rất ngu ngốc, bởi vì, ngươi trả giá không có thu hoạch, ngươi oanh diệt bộ chỉ huy, cũng không cách nào xoay chuyển tiền tuyến thế cuộc, Nhan Phi bọn họ thủy chung là phải chết, mà ngươi kết cục cuối cùng cũng là ngàn đau bầm thây. Van Ross một mặt ngạo nghễ, Van gia tộc mạnh mẽ, tuyệt đối không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng, mở phổ đôn là sẽ không bị công phá. Diệp Thiên Long vung lên một nụ cười, ngươi cảm thấy, ta sẽ đầu óc nước vào, không biết mở phổ đôn sinh tử một đường. Ta biết Nhan Phi bọn họ gian nan, lại như cũ tới đây bên trong đại khai sát giới, này liền nói rõ ta ở tiền tuyến sớm có bố cục. Hắn nhìn Van Ross mở miệng, cho tới Van gia tộc mạnh mẽ, ta nghĩ, nó rất nhanh sẽ trở thành lịch sử. Van Ross thân thể chấn động, sau đó hét ra một tiếng, ngông cuồng tự đại. Diệp Thiên Long lãnh đạm nở nụ cười, còn có gì ngôn sao? Van Ross mí mắt giật lên, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, Diệp Thiên Long nở nụ cười, chỉ là mượn mặt hàng cao cấp đầu dùng một lát, dứt tiếng, hắn trở tay một đao, trực tiếp chém rớt Van Ross đầu. Chương 3084, đại cục đã định. Van Ross một chết, liên quân liền triệt để binh bại như núi đổ, tuy rằng phương Tây tướng sĩ chất vốn không sai, còn có thể cấp tốc tụ tập hơn 3000 người chống lại. Có thể đối diện thực lực tuyệt đối, vẫn là bị nghiền ép hạ trường. Diệp Thiên Long một hướng về, Van Ross đột tử, xe tăng lại một oanh, vừa xây dựng phòng tuyến khoảnh khắc tan vỡ, sau đó, hào thú liền mang theo 3000 tướng sĩ giết đi vào. Bay lên ánh lửa ánh bình minh, phảng phất là tàn khốc vô tình địa ngục, đầu đầu cũng có viên đạn xạ kích, trường đao chặt thịt thanh, đại đa số liên quân binh sĩ ở phòng tuyến tan vỡ sau, đều ngay đầu tiên lựa chọn vắt chân lên cổ chạy trốn. Hoảng loạn bên trong, có rất nhiều liên quân binh sĩ là bị giữa hai bên giẫm đạp mà chết. Bởi liên quân đại bản doanh áp dụng chính là rùa rụt cổ phòng ngự, vì để tránh cho sẽ bị Yến Hoàng sát thủ đánh lén, vì lẽ đó phía bên ngoài đào rất nhiều chiến hào cạm bẫy, những này ở lúc trước xem ra là an toàn bảo đảm, giờ khắc này trở thành đông đảo liên quân chạy trốn lúc chôn thây chi địa. Hào thú một hơi giết hơn 100 người, đánh xong viên đạn sau trực tiếp ném mất không súng, thay đổi một thanh trường đao đầy mặt sát khí tìm kiếm bốn phương. Hiếm thấy từ Thúy Quốc đi ra đạp xuống chính hắn, rất lâu không có như vậy thoải mái đầm đìa giết người. Tiên sư nó, đầu hàng cái gì a? Đều đứng lên cùng ta chiến đấu a. Mụ nội nó, đều là vô dụng tống hóa. Hào thú một đường đẩy mạnh, một đường chém giết, gầm thét lên, gầm to, thổi đến tinh quang đầu lâu, chiếu rọi nhún nhảy ánh lửa, giống như là bình đồng, nhìn đến múa đao chém giết hào thú, vô số liên quân đều ném mất vũ khí, quỳ xuống đầu hàng, còn phảng phất sợ lạnh giống như căng lại thân thể, kinh dị đứng lên, bọn họ đối với hào thú sợ sệt, là nhân loại đối diện hung thú thời gian. Cái kia loại bản năng hoảng sợ, dám to gan phản kháng người, giết không tha, liền ở hào thú bất chấp tất cả, nhấc theo dao bầu một đường chém tới thời gian, sợ hãi liên quân tướng sĩ bất ngờ nghe thấy một cái trầm thấp âm sắc tuyên bố. Bỏ vũ khí đầu hàng người, không giết. Nghe được Diệp Thiên Long này một cái chỉ thị, mới vừa rồi còn cuồng bạo như hổ điên hào thú, giờ khắc này, thuận theo dường như mèo giống như thu hồi dao bầu. Sau đó, ở đây đâu đâu cũng có ánh lửa nơi đóng quân bên trong. Chung quanh vang lên đại biểu thắng lợi cao vút tuyên ngôn. Diệp thiếu có lệnh, bỏ vũ khí đầu hàng người, không giết, rất nhanh, toàn bộ nơi đóng quân, ngoại trừ hào thú cùng một đám thủ hạ bên ngoài, lại không một tên đứng yên liên quân tướng sĩ, giờ khắc này, sắc trời không rõ, từ pháo oanh tập kích đến kết thúc, bất quá một canh giờ, nhưng là này một canh giờ, Van Ross cùng 2 vạn người đột tử làm trường, hơn 1000 người bỏ vũ khí đầu hàng, liên quân đại bản doanh lần thứ 2 biến thành phế tích, thắng lợi đã biến thành bị tiêu diệt, đây là người nào đều không nghĩ tới kết cục. Ngồi vào phi cơ trực thăng, Diệp Thiên Long từ từ tu đao vào vỏ, sau đó rót vào một bình nước soda bổ sung thể lực. Thời gian này, hào thú nhanh chóng chạy tới báo cáo, "Diệp thiếu, liên quân đại bản doanh toàn bộ khống chế xong xuôi, liên quân tử vong 2 vạn người, tù binh 1.500 người, thu được thiết bị vũ khí vô số, trong đó bao quát liên quân lui tới mật mã bản, Van Ross cùng cố vấn đoàn toàn bộ đột tử, bất quá còn có 3 tên cao tầng sống sót, bọn họ đồng ý phối hợp chúng ta tất cả động tác. Ta thả thương vong 140 người." Mặt khác, thám tử báo đáp, phụ cận một cái liên quân trọng giả bộ đoàn phát hiện đầu mối. Chính phái ra nhân thủ chạy tới đây, Hào Thú đem biết đến báo cáo đi ra, sau đó nhìn về Diệp Thiên Long, chúng ta bước kế tiếp nên làm gì? Hào Thú, ngươi đem đại quân chia thành hai bộ phân, 8 vạn người trước đến tiền tuyến, phối hợp Triệu Văn Nghiễm đánh một trường xinh đẹp trận tiêu diệt. Diệp Thiên Long nhìn quét bầu trời một chút, 2 vạn người ở lại chỗ này, lợi dụng 1,500 tên tù binh ôm cây đợi thỏ, cho liên quân binh đoàn một đòn nặng ký, ta cùng hoàng tước trước tiên bay đi tiền tuyến, vô luận như thế nào, này một nhóm liên quân, cũng không muốn để cho bọn họ đi trở về, đã như thế, tương lai Nhan Phi liền là Phi Châu chân chính nữ vương. Diệp Thiên Long trong mắt lấp lóe một vẻ ôn nhu, Hào Thú thẳng tắp thân thể gọi nói, rõ ràng, ngày, rốt cục sáng, giờ khắc này, ở mở phủ đô trên tường thành, Nhan Phi, Hàn Địa, Vệ Huyền cùng Angela bọn họ, chính ngây người như phỗng đứng ở phòng hộ sau tường mặt. Mười mấy người kinh ngạc nhìn cách xa nhau mấy dặm quân địch. Khuôn mặt khiếp sợ cùng khó có thể tin, bọn họ đều là từ ngắn ngủi nghỉ ngơi bên trong đánh thức. Tới chỗ này thời gian ngày còn không có triệt để tỏa sáng. Bọn họ chỉ nghe được xa xa lửa đạn liên tục. Tiếp đó, bọn họ lại nhìn thấy xa xôi quân địch bên trái thiêu đốt bốc lên ánh lửa. Phía trước chuẩn bị công kích quân địch cũng thuận theo lùi lại. Hơn nữa liên quân càng ngày càng loạn, không chỉ có phía sau tùm la tùm lum, liền ngay cả phía trước nhân tâm cũng bắt đầu náo loạn. Không ít liên quân nhìn xung quanh phát sinh đại sự gì. Nhan Phi các nàng nhìn không giải thích được đại hòa, nghe như núi như biển các loại âm thanh, tất cả đều đầu óc mơ hồ, không làm rõ được tình hình. Này, chuyện gì thế này? Hàn Địa nhìn đến trại địch cháy, vừa mừng vừa sợ, lẽ nào là Yến Hoàng thích khách đánh lén đốt đại doanh? Yến Hoàng lung lay đầu, không phải của ta người, ta không có phái người đi ra ngoài, hơn nữa này đại hỏa, hình như là đạn pháo oanh lên, rất có thể đây là một cái cục. Hàn Địa có chút không thể xác định nói, kẻ địch giả bộ đại doanh bị người đánh trộm, nghĩ dụ khiến chúng ta ra khỏi thành tiếp ứng, tốt nhân cơ hội giết đi vào, cái này không thể nào chứ. Angela môi đỏ khẽ mở, chúng ta liền còn lại cuối cùng một hơi, đối phương một hướng về, chúng ta liền muốn tán, không cần thiết làm này cho gian a. Đúng đấy, cùng với lãng phí nhân lực thời gian diễn trò, còn không bằng trực tiếp một vòng xung phong. Nhan Phi cũng lên tiếng phụ họa, chúng ta cũng đều là làm tốt đánh chiến đấu trên đường phố chuẩn bị. Van Ross không phải không biết đạo ngã nhóm cung dương hết đà, hẳn không phải là diễn kịch. Vệ Huyệt thẳng tắp thân thể nhìn quét phía trước, ngươi xem một chút, này lửa đạn nhiều chói mắt, này kêu thảm thiết nhiều thê thảm, chân thật đối chiến a. Hàn Điệu nhíu mày lại đầu, nhưng là chúng ta không có viện quân a, ai sẽ tới cứu chúng ta? Angela thấp giọng một câu, có phải hay không là Diệp Thiên Long? Hàn Địa sững sờ, sau đó lắc đầu, không thể, hắn từ đâu tới nhiều người như vậy, nhiều như vậy pháo a. Vệ Huyền bọn họ cũng gật gật đầu, nếu như là phe địch thủ lĩnh bị giết rơi hoặc là nổ tung pháo binh trọng địa, bọn họ sẽ tin tưởng Diệp Thiên Long tác phẩm, nhưng này loại quy mô lớn pháo oanh cùng huyết chiến, làm sao cũng không thể là Diệp Thiên Long gây nên. Oanh, đang lúc này, một chiếc máy bay trực thăng vũ trang liều lĩnh lửa đạn mà đến. Mặt trên xăm lên một cái rồng chữ, Vệ Huyền bọn họ thấy thế theo bản năng nã pháo, lại bị Angela một thanh ngăn cản. Người mình, nàng biện nhận ra được, đây là Diệp Thiên Long từ trong tay nàng mua máy bay trực thăng. Nàng còn nhìn ra được cửa máy nam tử bên cạnh là Diệp Thiên Long người. Máy bay trực thăng dừng lại, rơi vào trên tường thành, sau đó mở ra cửa máy, chui ra 3 người, Triệu Văn Nghiễm lên trước một bước, cung kính lên tiếng, gặp Nhan tiểu thư. Nhan Phi vui vẻ, ngươi là Thiên Long người. Thiên Long dưới cờ Triệu Văn Nghiễm, xuất lĩnh 100.000 tinh binh, đến đây lắng nghe Nhan tiểu thư dặn dò. Chương 3085, tâm phục khẩu phục. Triệu Văn Nghiễm đến, tuyên cáo Kim Tần nguy cơ kết thúc, 100.000 Thiên Long đại quân thế như trẻ tre đánh tan liên quân 3 đạo phòng tuyến. Còn một hơi đánh nát đối phương pháo đoàn cùng xe tăng đoàn, để liên quân trong tay lại không thể đánh bạc, còn sót lại 150.000 liên quân không thể không hướng về bên phải rút đi. Cho Kim Tần cùng Nhan Phi bọn họ nhường ra đường sống, công thành một chuyện liền như vậy tiêu tan. Sau đó, Diệp Thiên Long xuất hiện ở thành tường trên không, từ trên phi cơ trực thăng bỏ lại người đầu, tuyên cáo Van Ross đã chết, bộ chỉ huy toàn quân bị diệt. Cái tin này không chỉ có để uể oải liên quân khiếp sợ, còn để cho bọn họ tuyệt vọng, đặc biệt là nhìn đến người đầu thực sự là Van Ross. Toàn quân đều có ý lui, bộ chỉ huy đều bị người khô rơi, còn đánh cái gì đánh a? Tiếp đó, phía sau lại truyền tới một tin tức, liên quân trọng giả bộ đoàn bị nhận phục kích, toàn quân bị diệt, đồng thời, Hào Thú xuất lĩnh 8 vạn tinh binh chuẩn bị cắt đứt liên quân đường lui. Từng cái tin dữ giống bom giống như xung kích liên quân đầu óc. Ai cũng có thể cảm nhận được Hào Thú bọn họ thế tới hung hăng. Một khi vây kín, nhất định bị diệt, sau đó 150.000 liên quân liền nhanh chóng rút đi. Ở các quốc gia quan chỉ huy dưới sự xuất lĩnh chạy trốn. Thật vất vả ngưng tụ bộ đội, một lần nữa biến thành đám người ô hợp, giết, thừa dịp cái cơ hội này, Triệu Văn Nghiễm điều động 3 vạn tinh binh theo đuôi truy sát. Vệ Huyền cũng mở cửa thành ra dẫn người xung kích, trực tiếp truy sát ra hơn 50 dặm, 150.000 liên quân tử thương nặng nề, một đường đánh tơi bời, nhanh bao nhiêu chạy bao nhanh, mấy ngàn người chết ở đạp lên cùng nghiền ép bên trong. Vô cùng thê thảm, bị mệnh lệnh lưu lại ngăn chặn liên quân bộ đội, cũng đang chỉ huy quan sau khi rời đi chạy sạch sành xanh. Sau đó, chạy thục mạng liên quân lại thu nhận hào thú bọn họ pháo oanh cùng phục kích. Lại là một phen một phương diện giết chóc, tiên máu nhuộm đỏ mười mấy dặm sa mạc, trong lúc có 30 viên đạn đạo từ mũi hảo vọng phát bắn tới, nhưng đều bị Thiên Long đại quân dạng đơn giản phòng không đạn đặt xuống. Sau đó, lại có 6 chiếc mét vuông chiến cơ giết tới, có thể phát hiện Diệp Thiên Long bọn họ lấy ra gấu chó. Lập tức xa xa quay đầu ly khai Kim Tần, gấu chó nhưng là Hùng Quốc nổi danh đánh máy móc hộ chuyên nghiệp. Hồng ngoại tuyến chỉ đạo, tầm bắn 5000 mét, hai lần tốc độ âm thanh, giống như chiến cơ không trêu chọc nổi. Này một trường vây giết kéo dài đến xế chiều, 150.000 liên quân ngoại trừ 3 vạn người đầu hàng giữ được tính mạng ở ngoài. Những người còn lại đều bị Triệu Văn Nghiễm cùng hào thú tiêu diệt. Diệp Thiên Long ý tứ vô cùng đơn giản, đó chính là một trận chiến đánh gãy liên quân sống lưng. Để Châu Phi cũng không còn có thể có chống lại Nhan Phi lực lượng vũ trang. Thắng lợi, hoàng hôn giáng lâm, đại chiến kết thúc, Kim Tần cửa thành toàn bộ mở ra, quân dân một mảnh hoan hô, bồng bềnh ở liên quân trại địch cờ xí, giống như là gãy cánh thương ưng giống như đọa rơi xuống. Đón lấy, dâng lên là một mặt đỏ như máu kỳ phiên, mặt cờ chính giữa, viết một cái kim màu vàng rồng chữ, dương nanh múa vuốt, toát ra quân lâm thiên hạ, bể nghễ muôn phương rộng lớn khí thế, vạn thắng, 200.000 cả người chiến ý Thiên Long tướng sĩ, đứng ở cửa thành trước đất trống, tay nâng súng tiểu liên, không ngừng phát sinh thắng lợi hoan hô, mà Diệp Thiên Long, liền đứng ở nơi này chút tướng sĩ đằng trước nhất, thừa nhận vạn chúng chúc mục kính ngưỡng, nếu như nói tiếng hoan hô, là sóng lớn, như vậy thời khắc này Diệp Thiên Long chính là trên bờ biển cao ngất đá ngầm, có không nói ra được vĩ đại nguy nga. Long ra a, cửa thành mở ra bên trong, xà đầu bỉnh trước hết vọt ra, hắn mặc một bộ tràn đầy dấu vết chiến đấu rách nát quần áo. Tóc rối tung, đầy mặt hắc hôi, cầm ưỡn một cái súng tiểu liên, trên mặt hắn vẻ mặt kích động, thật giống hít thuốc lắc giống như, cong, trong tay súng tiểu liên, rơi vào trên đất, long ra a long ra, không nghĩ tới, đúng là ngươi a, chỉ nghe xà đầu bỉnh tê tâm liệt phế kêu to nói. Sau đó một bước một lảo đảo, một bước một lảo đảo, giãy giụa hướng về Diệp Thiên Long chạy tới, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, xà đầu bỉnh miệng được rồi hàm răng đều có thể thấy. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới, nhất định sẽ tới, Diệp Thiên Long từ xe tăng trên nhảy xuống, sau đó cùng xà đầu bỉnh tới một ôm ấp, chụp chụp người bạn cũ này, xà đầu bỉnh, khổ cực ngươi, xà đầu bỉnh lau nước mắt đáp lời, vì là Long ra làm việc, là xà đầu bỉnh vinh hạnh, hơn nữa, phá hủy 8 chiếc tàu nhanh, 3 chiếc máy bay trực thăng, chết hết thủ hạ. Mười mấy thê nữ bị giam, thân chúng rồi 3 súng, còn thủ thành nửa tháng, xà đầu bỉnh một mặt nghiêm túc, những này không đều là chuyện nhỏ sao, lại có cái gì tốt đề đây? Diệp Thiên Long nở nụ cười, yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình, xà đầu bỉnh rất cao hứng, Long ra, ta hiện tại không có nhà để về, nhưng còn có thể làm chút việc, sau đó ta liền theo ngươi đi, sư trưởng, đoàn trưởng, tùy tiện cho một cái, ta sẽ không chê, xà đầu bỉnh đem nước mắt lau trên người Diệp Thiên Long, ta sẽ 10 năm như một ngày. Đối với ngươi trung thành cảnh cảnh, đi, không đợi xà đầu bỉnh nói hết lời, Angela liền một thanh ném mở hắn, còn không thấy ngại nói thủ thành, ngươi này mấy ngày liền bảo vệ hồng thập tự máy bay trực thăng. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ gì, một khi thành phá, ngươi nhất định là chạy càng xa càng tốt, Angela yêu kiều rên một tiếng, như vậy đều để cho ngươi làm sư trưởng, Diệp thiếu mắt mù sao, xà đầu bỉnh một mặt phiền muộn, có thể lại không dám trêu chọc đảng hắc thủ thiên kim, chỉ có thể bất đắc dĩ lăn đi bên cạnh ăn dưa hấu. Tiểu chất nữ, cảm ơn ngươi, Diệp Thiên Long nhìn bị thương không ít nữ nhân, hết sức trực tiếp cho nàng ôm một cái, Angela trong lòng ấm áp, đây là Angela chuyện nên làm, Diệp Thiên Long chụp chụp lưng của nàng, tiếp theo lại cùng Địa Cuồng Thiên cùng Ma Y ôm ấp. Trải qua hoạn nạn, thì càng thêm quý trọng tình nghĩa huynh đệ, bỗng nhiên, một bóng người xinh đẹp ánh vào Diệp Thiên Long tầm nhìn. Diệp Thiên Long ngẩng đầu, nhìn phía nghiêng nước nghiêng thành Nhan Phi, trước sau như một kiều diễm, dù cho ngọn lửa chiến tranh cùng vết máu tẩy và nhuộm, vẫn là mị con người ngậm nhu. Nhạt nhuộm ý xuân, hắn mang theo nụ cười nghênh đón, hai người ánh mắt ở giữa không trung bên trong nắm nhau, lẫn nhau tình chân ý thiết đánh giá đối phương, giống như là thất lạc nhiều năm người yêu. Vệ Huyệt cùng Yến Hoàng cũng từ phía sau đi tới, Nhan Phi nở nụ cười xinh đẹp, trở về, Diệp Thiên Long âm thanh một nhu, trở về, Nhan Phi cười mở hai tay ra, hoan nghênh về nhà, Yến Hoàng cùng Vệ Huyền cũng đều mở hai tay ra, hoan nghênh về nhà, Diệp Thiên Long không nói gì, một cái bước nhanh về phía trước, cùng ba người ôm nhau, mà giờ khắc này, ở thành tường chỗ cao nhất, đầy mặt râu ria xồm xàm Hàn Địa, nhìn ôm bốn người, cười cợt, sau đó lại khóc khóc, hắn bỗng nhiên ý thức được, đời này, hắn nếu muốn vượt qua Diệp Thiên Long, thật sự là thật quá khó khăn, nếu muốn thay thế được Diệp Thiên Long trở thành Nhan Phi trong lòng duy nhất. Càng là khó càng thêm khó, Nhan Phi ôn nhu, trước sau chỉ thuộc về Diệp Thiên Long một cái người, cái kia loại được cứu vui sướng, cùng mục tiêu gian nan, đan xen vào nhau, hình thành phức tạp tình cảm, để hắn trong lúc nhất thời, không thể tự ước, hắn đúng là vẫn còn thua, chỉ là lần này, Hàn Địa thua tâm phục khẩu phục. Chương 3086, vô cùng nhục nhã. Sáng ngày thứ hai, mũi hảo vọng, vũ trụ số 1, phòng họp nhiều chức năng, phòng lớn như thế ngồi hơn 40 danh nhân, hai bên ngồi trẻ trung khỏe mạnh quan quân, hai tóc mai bạc tướng quân, còn có tinh luyện có thể làm ra thư ký, mà chính giữa ngồi thuyền hạm tư lệnh cùng vài tên phong trần phó phó hoa y nam nữ. Một người trong đó chính là Alisa, họp đội hình rất là mạnh mẽ, bầu không khí cũng rất là kịch liệt, trên màn ảnh lớn thoáng hiện vệ tinh chiếu mảnh, để hơn 10 người căm phẫn dục sôi, sát khí đằng đằng, tiêu hao nhiều như vậy đạn pháo, vận dụng nhiều tài nguyên như vậy, chỉ lát nữa là phải đặt xuống Kim Tần đạt được thắng lợi. Kết quả nhưng nguyên nhân Diệp Thiên Long giết ra dã tràng xe cát. Mọi người tại đây trong lòng rất là uất ức, càng để cho bọn họ tức giận, Diệp Thiên Long không chỉ có giải Kim Tần cảnh khốn khó, còn giết hết 300,000 liên quân, càng là chém đứt Van Ross đầu, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, cũng để cho bọn họ suốt đêm hướng lên trên báo cáo. Sau đó tụ tập ở phòng họp, thương lượng đối với Kim Tần tàn khốc trả thù, tham dự ngoại trừ tự do đế quốc tướng sĩ ở ngoài. Còn có 8 tên châu Phi đại biểu, bọn họ là Van gia tộc người đại lý phái tới, 300,000 liên quân đại bại, bọn họ lo lắng Diệp Thiên Long trả thù, vì lẽ đó chạy tới tìm kiếm tự do đế quốc che chở. Mời mọi người yên tâm, chúng ta là hòa bình thế giới thủ hộ giả, chúng ta có lòng tin, có thể bảo vệ toàn bộ châu Phi, thậm chí hòa bình của thế giới. Ngồi ở chính giữa vị trí thuyền hạm tư lệnh Frank tướng quân, thẳng tắp thân thể hướng về sợ hãi châu Phi đại biểu gọi nói: "Các ngươi không sẽ bị thương tổn các ngươi chính là thương tổn tự do đế quốc, thế giới này không có ai có thể tùy ý thương tổn tự do đế quốc. Bất kể là Đông Vấn, vẫn là Ô Đạt đến, chúng ta đều sẽ mức độ lớn nhất bảo vệ nó. Diệp Thiên Long nếu muốn xuống tay với các ngươi, vậy trước tiên từ ta cùng vũ trụ mạnh nhất hào dẫm lên." Frank quơ nắm đấm, chữ rơi xuống đất có tiếng, để thần kinh khẩn trương châu Phi đại biểu hòa dịu không ít, cũng để mét vuông tướng sĩ kích phát ra hung tính. "Tướng quân, bây giờ không phải là đàm luận che chở thời điểm, mà là muốn tìm Diệp Thiên Long bọn họ nợ máu trả bằng máu. Diệp Thiên Long bọn họ giết nhiều người như vậy, nhất định chính là phản nhân loại hành vi, này loại tội ác tuyệt đối không thể khoan dung." "Không sai, hắn còn chém Van thiếu gia đầu, nếu như không thanh tẩy bọn họ, làm sao hướng về Van tiên sinh giao cho? Ta kiến nghị, lập tức phóng ra gió tây số 1, thậm chí vận tái loại nhỏ đạn hạt nhân, trực tiếp đem Kim Tần cùng Diệp Thiên Long biến mất." Cái này tiếp theo cái kia tướng sĩ đứng lên, tình cảm quần trung mãnh liệt hô muốn làm rơi Diệp Thiên Long. "Tướng quân, hạ lệnh đi, thừa dịp Diệp Thiên Long bọn họ chúc mừng, trực tiếp vứt một viên hạch đản đi qua, để cho bọn họ toàn bộ chôn thây hoang mạc." "Đúng đấy, thời kỳ không bình thường, phi thường biện pháp, không có ai sẽ phản đối nổ hư Kim Tần. Chúng ta ở châu Phi thả hạch đản, bất kể là Hùng Quốc vẫn là Hoa Hạ, đều không có cái gì bất cẩn gặp, cho tới dư luận thế giới, còn không phải chúng ta định đoạt. Chúng ta muốn làm sao biên cố sự, là có thể biên thế nào cố sự." Mọi người tại đây dần dần trở nên hưng phấn. Không chỉ có hô hấp vô hình trở nên ồ ồ, con mắt cũng bắt đầu đỏ như máu, hiển nhiên đều muốn đánh nát Diệp Thiên Long. "Hạch rơi Diệp Thiên Long cùng Kim Tần." Frank mở miệng, thành thật mà nói, "Ta cùng các vị đang ngồi ở đây giống như ý nghĩ. Không cho những thứ này người một đòn nặng ký, đều không biết mình đáng là gì. Đáng tiếc ta chỉ có một nửa quyền hạn, không có tổng thống trao tặng nửa kia quyền hạn, ta bắn không ra cái kia một viên đạn đạo." Hắn chếch đầu nhìn phía Alisa hỏi, "Đặc sứ đại nhân, không biết có thể không hướng tổng thống xin chỉ thị, để Kim Tần trả giá sở hữu đánh đổi." Alisa đứng lên, mặc dù ngay cả ban đêm bay tới có chút uể oải, nhưng vẫn là duy trì lý trí mở miệng, "Tướng quân, còn có các vị, ta và các ngươi giống như, đối với ngày hôm qua thảm bại hết sức bi phẫn, cũng hết sức phẫn nộ Van thiếu gia chết thảm, có thể sự tình còn chưa tới điều động gió tây số 1. Gió tây số 1 đánh ra dễ dàng, nhưng đến tiếp sau dấu vết mới là phiền phức, Hoa Hạ cùng Hùng Quốc bọn họ đều biết phẫn nộ, còn sẽ học theo răm rắp, tương lai bọn họ một khi có cái gì khó giải quyết sự tình, cũng học chúng ta trực tiếp ném một cái Đông Phong số 1. Chúng ta đến lúc đó lại lấy cái gì chỉ trích?" Nàng vẫn nhìn mọi người, "Vì lẽ đó ta kiến nghị, hay là dùng còn lại thủ đoạn giải quyết, cái này cũng là Alisa bay đến vũ trụ mạnh nhất hào nguyên nhân. Chính là lo lắng đám này phái chủ chiến tướng sĩ đầu nóng lên. Đối với Kim Tần không chừa thủ đoạn nào trả thù." Nghe được Alisa đáp lại, toàn bộ trường theo bản năng yên lặng, ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm nữ nhân, rất là khó chịu nàng lúc này dội nước lã. Một cái tóc trắng cố vấn quân sự chếch đầu, nhìn chằm chằm Alisa không giận mà uy, "Đặc sứ các hạ, đây là của ngươi ý tứ, vẫn là ý của phụ thân ngươi?" Alisa khóe miệng rắt nhúc nhích một chút, sau đó nhẹ giọng một câu, "Đây là tự do đế quốc ý tứ." "Thứ hỗn trướng!" Tóc trắng cố vấn vỗ bàn một cái hò hét, "Đã bị người dẫm thành như vậy, các ngươi còn úy thủ úy cước, xứng đáng chết đi tam quân tướng sĩ sao? Thế giới thứ ba đặc biệt là Hoa Hạ quật khởi mạnh mẽ, chính là các ngươi những này phái bảo thủ tạo thành hậu quả xấu. Van tiên sinh nói rồi, lần này, nhất định phải nợ máu trả bằng máu, bất kể là Kim Tần, vẫn là Diệp Thiên Long, đều phải từ trên địa cầu biến mất. Đặc sứ đại nhân, ta hiện tại đại biểu Van tiên sinh thông báo ngươi một tiếng. Hạm trưởng 12 giờ trưa trước nhất định phải thu được phóng ra quyền hạn. Hắn vẫn duy trì hung hăng, nếu như sau 12 giờ, Kim Tần cùng Diệp Thiên Long không có biến mất, như vậy ngươi cùng phụ thân ngươi bọn họ nên biến mất rồi. Alisa sắc mặt khẽ biến, tướng quân, ngươi đang uy hiếp chúng ta. Tóc trắng cố vấn âm thanh chìm xuống, ta không phải uy hiếp các ngươi, ta chỉ là truyền đạt van ý của gia tộc. Alisa hô lên một tiếng, tướng quân, cái này không phù hợp tự do lợi ích của đế quốc. Có thể nó phù hợp van lợi ích của gia tộc. Tóc trắng cố vấn vẫn như cũ dứt khoát, nếu như không phục, ngươi có thể hướng về Van tiên sinh kháng nghị. Alisa mí mắt giật lên, kháng nghị cái cầu a, Van Ross đều chết hết, Van gia tộc chỉ có thể nghĩ tiết hận. Frank cũng cười rung cân nhắc, đặc sứ đại nhân, ngươi mau mau truyền lời, miễn cho làm lỡ thời gian. Oanh, đang lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một cái nhọn sắc bén thét dài. Sau đó liền gặp thâm hậu cửa thép leng keng một tiếng, thẳng táp hướng vào phía trong rơi xuống đập lật ba người. Frank chờ hơn 10 người thân thể chấn động, theo bản năng hướng về cửa nhìn tới, rất là bất ngờ có người xông vào đi vào, vẫn là như vậy thô bạo. Hai bên 8 tên lính càng là rút súng, biểu hiện cảnh giác nhìn chằm chằm bụi mù cuồn cuộn lối vào. Hô, bụi mù dần dần tản đi, để lối vào trở nên rõ ràng, cũng để một bóng người rõ ràng, thân ảnh kia bao phủ ở ánh đèn bên trong, kiên cường như súng, có chớp giật nứt vỡ bầu trời mênh mông thôi chói lọi cùng sắc bén. Tóc trắng cố vấn bọn họ cảm giác mình không tên buộc chặt, ngay cả hô hấp đều cần gấp đôi dùng sức mới được. Vô hình chi ép, nặng như Thái Sơn, các vị, chào buổi sáng, Diệp Thiên Long cười nhạt nói, nghe nói, các ngươi muốn hạch bình ta, chương 3087, ngươi sai rồi. Theo bản năng kêu to, Diệp Thiên Long, nghe được cái tên này, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, tựa hồ làm sao đều không nghĩ tới, Diệp Thiên Long giết tới, Alisa cũng thân thể mềm mại run lên, lăng lăng nhìn bóng người kia, cả người phảng phất đều ngây dại, a, Diệp Thiên Long, tĩnh mịch phía sau, toàn bộ trường phản ứng lại. Hơn 10 người bị nước sôi tạt giống như, lui về phía sau, rút súng, theo cảnh báo, ngoại trừ Frank mấy cái đại lão giả bộ xiên lã vọng buông cần ở ngoài. Những người còn lại tất cả đều một bên kinh hoàng, vừa tức giận, một cái mặt tròn quan quân càng là hướng về 8 tên lính giống nói. Bắn súng, giết hắn đi, còn chưa có nói xong, liền gặp Diệp Thiên Long ánh mắt lạnh lẽo, tiếp theo vệt trắng lóe lên, lăng không chém tới, a, mặt tròn quan quân còn chưa phản ứng lại, đã bị Diệp Thiên Long một đao chém làm hai đoạn, không có ngừng nghỉ, Diệp Thiên Long vung ngược tay lên, 8 tên muốn bóp cỏ binh sĩ, đầu bay lên không, máu tươi phun ra, toàn bộ trường lại là hoàn toàn tĩnh mịch, không ít người tâm thần run rẩy, khó với tin tưởng nhìn tất cả những thứ này, giết người như giết gà, quá cường đại, 8 tên bộ đội đặc chủng cùng vạm vỡ nhất đội cảm tử dài, liền Diệp Thiên Long quần áo đều không đụng tới đã bị chém giết. Này một phần dũng mãnh, để không ít quan quân từ bỏ đào súng ý nghĩ, Flăng thấy thế cũng mí mắt nhảy lên. Nhưng vẫn là duy trì thượng vị người uy nghiêm hò hét. Diệp Thiên Long, người biết mình đang làm gì sao? Không cho phép nhúc nhích, không cho phép nhúc nhích. Thời gian này, bên ngoài lại xuất hiện một nhánh lính võ trang đầy đủ. Hơn 50 người trang bị đến tận răng, mang mũ giáp, nắm súng tiểu liên tràn vào. Bọn họ giơ lên cao nòng súng, cùng nhau quay về Diệp Thiên Long, còn không ngừng gầm rú. Không cho phép nhúc nhích, không cho phép nhúc nhích. Tóc trắng cố vấn cũng lên tiếng hò hét. Diệp Thiên Long, người tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đây vẫn như cũ không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Hơn 50 đem súng đồng thời nổ súng, Diệp Thiên Long chính là thập phẩm cao thủ, cũng biết chết tại đây phòng họp. Diệp Thiên Long không nhìn bốn phía nòng súng, chỉ là nhìn Frank bọn họ cười nói, nghe nói các ngươi sáng nay mở họp, chủ đề là muốn hạch bình ta. Tóc trắng cố vấn vỗ bàn một cái gầm rú, không sai, chính là hạch bình ngươi, ngươi phạm vào phản nhân loại tội ác, chúng ta là có thể hạch bình ngươi. Thế nào? Không thế nào, ta chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm, ta đã đoán các ngươi muốn hạch bình ta. Vì lẽ đó ta đem hạch đản mang đến, Diệp Thiên Long nụ cười ôn hòa cười cợt, sau đó đem một cái dương nhỏ bỏ trên bàn, nhẹ nhàng mở ra, một viên hạch địa lôi trong nháy mắt xuất hiện mọi người trước mặt. Bom bẩn, hạch địa lôi, nhìn đến đồ chơi này, toàn bộ trường hoặc như là chọc vào thiêu hỏa côn, qua một tiếng về phía sau rút đi, muốn tông cửa xông ra, lại bị hơn 50 tên lính ngăn chặn, bọn họ chỉ có thể hướng về góc tường triệt hồi. Frank cùng tóc trắng cố vấn bọn họ tuy rằng không chạy, nhưng trán vẫn là thẩm thấu ra một luồng mồ hôi lạnh. Hơn 50 tên lính nhìn đến đồ chơi này, cũng đều sắc mặt trở nên trắng bệch, làm sao đều không nghĩ tới, Diệp Thiên Long trên người mang theo đồ chơi này, bọn họ không bị khống chế lùi về sau, tuy rằng biết này không bao nhiêu dùng, có thể bản năng vẫn là rời xa, nòng súng cũng không hình bên trong buông xuống, Frank gian nan hét ra một tiếng, Diệp Thiên Long, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên Long vẫn duy trì điềm đạm nụ cười, quan sát chúng sinh, chậm rãi mở miệng, không có gì, muốn các ngươi hạch bình ta. Ây, trên thùng mặt thì có khởi động trình tự, các ngươi tùy thời có thể mở ra hạch ta. Vị nào đi qua ấn một cái. Diệp Thiên Long ánh mắt quét mắt mọi người, nhìn chằm chằm một tên Châu Phi đại biểu. Ngươi, Châu Phi đại biểu theo bản năng cúi đầu. Diệp Thiên Long lại nhìn phía một tên người da trắng phụ tá. Ngươi, hoặc là ngươi, hắn nhìn Frank, cũng là ngươi. Tất cả mọi người theo bản năng cúi đầu, tránh né Diệp Thiên Long ánh mắt, trong lòng đồng thời thầm mắng Diệp Thiên Long là người điên. Không phải muốn hạch bình ta sao? Diệp Thiên Long nhẹ rên một tiếng, sao bây giờ lại làm con rùa đen rút đầu? Theo Diệp Thiên Long sắc mặt chìm xuống, một cỗ uy áp kinh khủng hướng về mọi người đè tới. Không ít quan văn hô hấp hơi ngưng lại, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống, liền ngay cả trải qua chiến hỏa nắm súng binh sĩ, cũng tay chân run mồ hôi lạnh bão ra. Thời gian này, một cái thân mặc Âu phục Châu Phi đại biểu, sát mồ hôi lạnh muốn ra điểm ngọn gió. Diệp tiên sinh, kỳ thực đây chỉ là một hiểu lầm. Nhào, lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên Long chém ra một đao, trực tiếp đem Châu Phi đại biểu chém giết ở đất. Màn ảnh lớn đều biểu diễn hạch bình kim phổ đôn hiệu quả đồ. Còn mụ nội nó chỉ là một hiểu lầm. Gặp được Diệp Thiên Long giết người, mọi người tại đây cùng nhau khiếp sợ. Sau đó vừa giận giận, một cái tóc vàng nữ yêu kiều quát một tiếng. Diệp Thiên Long, ngươi không sợ chết, chúng ta cũng không sợ chết. Nhào, Diệp Thiên Long trực tiếp đem nàng chém lật. Vậy thì chết, lại một người da đen cao tầng vỗ bàn lên. Diệp Thiên Long, ngươi lại tùy ý làm bậy, chỉ có thể để tình thế không thể thu thập. Diệp Thiên Long không nói nhảm, lại là một đao chém giết. Chính là như vậy, tùy ý làm bậy, giết liền ba tên cao tầng, chọc giận một cái độc nhãn thượng tá. Diệp Thiên Long, tự do đế quốc sẽ không sợ ngươi. Vèo, một đao hạ xuống, người đầu rơi địa, không sợ sẽ chết. Diệp Thiên Long tàn khốc cùng máu tanh, mạnh mẽ trùng kích cao ngạo Frank bọn họ, để cho bọn họ bỗng nhiên ý thức được sự yếu đuối của chính mình. Còn có gan nhỏ, không tới thời khắc cuối cùng, bọn họ cũng không muốn chết, vì lẽ đó cho dù có thể đồng quy vu tận bảo vệ tôn nghiêm, bọn họ cũng không muốn làm nổ bom bẩn cùng chết. Hơn 50 tên lính càng là uất ức không ngớt, vô số lần muốn kéo cò súng, nhưng là nhìn đến trên bàn vẽ ra khô lâu bom bẩn, lại không dám làm gì, trừ bọn họ ra bản năng muốn sống ở ngoài, còn có chính là rõ ràng bẩn uy lực của đạn, một khi nổ tung, người chung một thuyền đều chết hết. Các người hô muốn hạch bình ta, nhưng không hề có một chút đồng quy vu tận tinh thần. Diệp Thiên Long từ thi thể trung gian đi qua, nhìn chằm chằm Frank bọn họ nở nụ cười, thực sự là để ta thất vọng. Diệp Thiên Long, ngươi muốn giết sạch chúng ta sao? Bị Diệp Thiên Long như vậy không chút lưu tình làm mất mặt. Tóc trắng cố vấn không kiềm chế nổi đứng lên giống nói. Ngươi đang gây hấn với chúng ta sống sót điểm mấu chốt sao? Ngươi thật sự cho rằng, chúng ta không có làm nổ bom bẩn dũng khí sao? Tóc trắng cố vấn thẳng tắp thân thể, mắt bên trong tràn đầy kiệt ngạo, như là chịu đến khiêu khích châu đực. Đối với Diệp Thiên Long gầm rú, ngươi coi khinh chúng ta. Thật sao? Diệp Thiên Long cười nhạt, sau đó lên trước một bước, đưa tay ấn hạch địa lôi khởi động hệ thống. Dừng tay, không thể, dừng lại, vẫn không có đụng tới. Frank bọn họ liền cùng nhau phát sinh gào thét, quát bảo ngưng lại Diệp Thiên Long đi đụng vào công tắc. Mấy tên lính còn bản năng đi lôi kéo Diệp Thiên Long. Diệp Thiên Long ngón tay dừng lại, sau đó nhìn tóc trắng cố vấn, trêu tức nở nụ cười, dũng khí, nhào, hắn một đao vung ra, đem tóc trắng cố vấn chém thành hai đoạn. Tóc trắng cố vấn ầm ầm ngã trên mặt đất, nét mặt già nua có bi phẫn cùng thống khổ, tựa hồ đối với một đám lợn đồng đội cảm thấy tuyệt vọng. Ngải Hào tiên sinh, Ngải Hào tiên sinh, gặp được tóc trắng cố vấn đột tử, một nhóm người cùng nhau kêu to, âm thanh mang theo bi phẫn, đồng thời lại toàn thân rét run, Diệp Thiên Long liền này loại cấp bậc quốc bảo nhân vật cũng dám giết. Bọn họ lại đáng là gì đây? Bọn họ muốn phản kháng, lại bị Diệp Thiên Long sát ý áp chế gắt gao. Thân ái hạm trưởng đại nhân, ngươi đoán một cái, hôm nay chết bao nhiêu người, ta mới có thể dừng tay. Diệp Thiên Long run lên tay phải, lưỡi đao tản đi máu tươi, khôi phục trong trẻo, sau đó nhìn Frank cười cợt. Lại đoán một cái, ngươi có thể chết hay không? Frank con ngươi co rụt lại, nhìn về Diệp Thiên Long, hắn muốn tìm tòi nghiên cứu Diệp Thiên Long điểm mấu chốt. Có thể ở cặp mắt kia bên trong, chỉ nhìn thấy lãnh đạm, không có cảm tình, phảng phất không đem sinh mệnh coi thành chuyện gì to tát. Một lúc lâu, hắn đứng lên, tàng hắng một cái, Diệp Thiên Long, ta thu hồi ta quyết nghị, sau đó tuyệt không hạch bình kim phổ đôn đề tài thảo luận. Diệp Thiên Long lung lay đầu, ngươi sai rồi, Frank sững sờ, ta sai rồi, thời gian này. Alisa thăm thẳm thở dài, từ phía sau đi lên, ở vô số người trước mặt, cuối cùng cúi đầu nói, Diệp Thiên Long các hạ, Châu Phi một trận chiến, ngươi thắng lợi. Alisa đại biểu tự do đế quốc, thỉnh cầu trận chiến cuối cùng, nàng là đặc sứ, lại là Tổng thống Thiên Kim, xuất ngoại toàn quyền đại biểu tự do đế quốc, nàng thỏa hiệp, hầu như đại diện cho tự do đế quốc cúi đầu. Nhào, Diệp Thiên Long trở tay một đao, trực tiếp đem Frank chém thành hai khúc, trận chiến cuối cùng, chương 3088, lợi ích chung. Mặt trời mọc, mũi hảo vọng mặt biển một mảnh vàng óng ánh, vàng lóng lánh, để người không ngừng được mê muội, mà để Alisa càng thêm híp mắt, là bong tàu tận đầu. Diệp Thiên Long chắp hai tay sau lưng, thân thể như thiên thần giống như để người chỉ có thể ngước nhìn. Đồng thời, Alisa phát hiện, vũ trụ mạnh nhất hào mặt trên, ngoại trừ Diệp Thiên Long ở ngoài, còn có hơn 10 người người mặc áo đen, bọn họ lạnh lùng đứng ở các góc. Alisa mí mắt giật lên, kinh ngạc vũ trụ mạnh nhất hào lẻn vào nhiều người như vậy. Sau đó hướng về nơi sâu xa vừa nghĩ lại thoải mái. Diệp Thiên Long nếu như không có giúp đỡ, lại có thể nào áp chế lại 6.000 người biên chế vũ trụ hào. Nghĩ thông điểm này, Alisa cũng sẽ không cảm giác trận chiến cuối cùng nói tới qua loa. Lá, Thiên Long, Alisa vốn là muốn phải gọi Diệp Thiếu, nhưng quỷ thần xui khiến hô lên tên đầy đủ, như là hoài niệm chết đi Diệp Thiên Long, cũng giống là thăm dò trước mặt Diệp Thiên Long, ta đã đại biểu tự do đế quốc thỉnh cầu trận chiến cuối cùng. Hy vọng ngươi chớ làm tổn thương cái khác người vô tội. Nàng nhẹ giọng khuyến cáo một câu, hơn nữa Frank bọn họ đều chết hết, ngươi muốn phát tiết tức giận cũng nên phát tiết xong. Đặc sứ đại nhân, ngươi để ta rất bất ngờ. Diệp Thiên Long cười nhạt, ta vốn tưởng rằng hôm nay một trận chiến, gần khiến các ngươi không dũng khí làm nổ bom bẩn, các ngươi cũng biết nắm súng cùng ta huyết chiến đến cùng. Dù sao các ngươi có 6.000 người, thật không nghĩ đến, ngươi lúc đó liền gân mạch cũng không tổn thương, cứ như vậy cúi đầu trước ta, ngươi sau đó làm sao hướng về tướng sĩ giao cho, ngươi như thế nào lại tự do đế quốc giao cho. Hắn xoay người nhìn phía nữ nhân, không cẩn thận, ngươi cũng sẽ bị chụp lên rất sợ chết, nhu nhược vô năng tội danh, ở quân sự ngục giam cô độc cuối đời. Rất đơn giản, ba nguyên nhân. Alisa ánh mắt ôn nhu nhìn Diệp Thiên Long. Số 1, ngươi cửu phẩm thân thủ, để ta biết, ngươi có thể giết sạch toàn bộ phòng họp người. Thứ 2, ngươi hạch địa lôi, để ta biết, ngươi có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ mạnh nhất hào. Nàng âm thanh bỗng nhiên một nhu. Thứ 3, ngươi theo ta nhận thức một người rất giống, bất luận thân thủ, tác phong, vẫn là tính cách, gần như giống như đúc. Hắn cái này người, hắn từ sẽ không theo kẻ địch đồng quy vu tận, hắn vị trí hoàn cảnh, như thế nào đi nữa nguy hiểm ác liệt, hắn cũng có thể toàn thân trở ra, vì lẽ đó cho dù có sát lực kinh người hạch địa lôi, có 6.000 tinh nhuệ nhân thủ, ta vẫn như cũ không cảm thấy có thể giữ ngươi lại. Dù cho ôm ngươi đồng quy vu tận, ta vô pháp giết chết ngươi, mà ngươi có thể tùy ý giết chết chúng ta, ta không thỉnh cầu trận chiến cuối cùng, vậy thì tương đương với cho ngươi tặng người đầu. Ta hôm nay trận chiến cuối cùng, không phải nhu nhược cũng không phải vô năng, mà là vì cứu vớt 6.000 người, còn có này một chiếc vũ trụ mạnh nhất hào. Vì lẽ đó bất kể là đối diện tam quân tướng sĩ, vẫn là tòa án quân sự, ta đều có thể không thẹn với lương tâm. Nàng cười cợt, ta cũng tin tưởng, bọn họ sớm muộn sẽ thông cảm đến nỗi khổ tâm của ta. Diệp Thiên Long hơi run run, sau đó ánh mắt một nhu, nhìn Alisa, có thể, đây là ngươi một cái cực kỳ sai lầm phán định, nói không chắc ta với ngươi bằng hữu kia chỉ là hình dạng tương tự. Trí tuệ của ta cùng thực lực xa không bằng người ta đây. Ngươi cảm thấy ta có thể cùng hắn bất cứ lúc nào toàn thân trở ra. Không làm được ta nhất đại năng lực liền là đồng quy vu tận đây. Ngươi bỏ lỡ một cái giết ta cơ hội tốt. Ngữ khí của hắn trở nên cân nhắc. Tương lai, ngươi rất có thể hối hận. Ta sẽ không hối hận. Con người của ta, từ trước đến giờ một con đường đi tới hắc. Alisa ngọt nở nụ cười. Hơn nữa, ta đi tới nơi này bong tàu. Tất cả suy đoán liền đều được chứng minh. Thuyền hạm hơn 6.000 người. Ta nhưng chỉ nhìn thấy ngươi người. Điều này nói rõ, ngươi một mực tuyệt đối nắm trong tay toàn cục. Mà một cái tuyệt đối khống chế toàn cục người, lại làm sao có khả năng có đồng quy vu tận ý nghĩ. Alisa toát ra một vệt tầm nhìn, ngươi giết vào phòng họp cử động, bất quá là chặn đánh vỡ bọn họ tự tin. Diệp Thiên Long không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn người đàn bà, mang theo tìm tòi nghiên cứu, mang theo cân nhắc, còn có một vệt thưởng thức, ngươi thực sự là một người đàn bà thông minh. Diệp Thiên Long khôi phục nụ cười, áp sát một bước lên tiếng, bất quá như vậy cũng tốt, kế tiếp nói chuyện thì ung dung hơn nhiều. Alisa cũng không lui lại, vung lên khuôn mặt tươi cười đáp lời. Diệp Thiếu nhưng là phải mở ra trận chiến cuối cùng điều kiện. Số 1, trừ ngươi ra, thuyền trên hạm tất cả nhân viên, nhất định phải ở chỗ này nửa tháng. Diệp Thiên Long không nói nhảm, trực tiếp mở ra một điều kiện, không cho phép phản kháng, không cho phép cùng bên ngoài liên lạc, càng không nên nghĩ chạy trốn. Alisa không chút do dự trả lời, không thành vấn đề, tuy rằng không biết Diệp Thiên Long dụng ý, nhưng này không là vấn đề lớn lao gì, nàng có thể tiếp thu. Thứ 2, 6.000 người, ta không cần các ngươi chuộc kim, ta chỉ muốn một cái đổi một cái. Diệp Thiên Long khai xuất điều kiện thứ hai, nửa tháng sau, ta liền cho vũ trụ hào tự do. Alisa nhíu mày lại đầu, một cái đổi một cái, giúp ta sắp xếp 6.000 huynh đệ tiến nhập nước Mỹ. Diệp Thiên Long nhàn nhạt lên tiếng, hơn nữa còn là bí mật tiến nhập, muốn liền văn gia tộc cũng không biết cái kia loại. Alisa mặt cười cả kinh, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên Long cười cợt, ngươi là nữ nhân thông minh, ngươi nên rõ ràng, ta muốn làm gì? Ngươi muốn đối với văn gia tộc trung cực đối chiến. Alisa thấp giọng một câu, ngươi có biết không? Ngươi ý tưởng này nhiều điên cuồng, ngươi lại có biết không, ngươi ý tưởng này ngu xuẩn dương nào, Van gia tộc mạnh mẽ, ngươi đến bây giờ còn không cảm nhận được sao? Ngón tay hắn vung lên, khoảnh khắc tụ tập 300.000 châu Phi đại quân. Tự do đế quốc cùng anh Luân chờ tướng sĩ cũng xếp hàng bán mạng. Chỉ cần Van gia tộc cần, hắn có thể đem Kim Tần Hạch Bình mười mấy lần, thậm chí hắn có thể bốc lên đại chiến thế giới lần thứ ba. Ngươi chạy đi Tự Do Đế Quốc, coi như ta che chở các ngươi, không để Van gia tộc phát hiện các ngươi, để cho các ngươi có cơ hội cùng Van gia tộc quyết chiến. Có thể ngươi lại lấy cái gì cùng đối phương chết dập đầu? Van gia tộc cao thủ như mây, cơ quan tầng tầng, Van Thánh Tư càng là thập phẩm cao thủ, coi như Van gia tộc bởi vì không ngăn được các ngươi, Van Thánh Tư cũng có thể bất cứ lúc nào điều động mễ quân tiêu diệt các ngươi. Quân đội hơi động, các ngươi đừng nói 6.000 người, chính là 6 vạn người, cũng không cách nào sống sót ly khai Van pháo đài cổ. Aliza ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Thiên Long, ngươi, thật vất vả sống sót, đừng dễ dàng chịu chết được không? Lời bên trong có chuyện, tuy nhiên tràn đầy chân thành quan tâm, chúng ta tùy tiện đi vào đúng là muốn chết. Diệp Thiên Long đi tới Aliza phía sau, có thể có ngươi cùng cha ngươi hỗ trợ, thắng bại chính là 5 năm số lượng, phụ thân ngươi sẽ hạnh phúc ý giúp một tay, bởi vì ta cùng hắn có lợi ích chung. Hắn âm thanh rất là ôn hòa, hơn nữa hắn không hy vọng trở thành thứ hai Kennedy. Aliza thân thể mềm mại run lên, Diệp Thiên Long lại dán vào lỗ tai của nàng, khinh nhu một tiếng, chính là bởi vì thật vất vả sống sót, cho nên mới muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết kẻ địch. Chương 3089, Waterloo, Diệp Thiên Long chiếm cứ vũ trụ hào ngày thứ hai, tuyên cáo muốn cùng Van gia tộc đàm phán, hy vọng song phương có thể giải quyết ân oán, sống chung hòa bình. Này một cái tuyên cáo, đầu tiên là khiến người ta cảm thấy Diệp Thiên Long mạnh mẽ. Dù sao có thể khống chế vũ trụ mạnh nhất hào, sau đó lại cảm thấy Diệp Thiên Long năng lực có hạn. Chí ít đối diện Van gia tộc, Diệp Thiên Long vẫn là không có có sức liều mạng, không phải vậy sao liên tục đạt được thắng lợi thời gian yêu cầu hòa đàm. Nói một cách thẳng thừng, chính là Diệp Thiên Long bây giờ thắng lợi, đối với Van gia tộc tới nói không đáng một đề, vì lẽ đó Tự Do Đế Quốc hô lên Diệp Thiên Long gắng giữ tỉnh táo lý trí thời gian. Van Lincoln nhưng hung hăng đáp lại Diệp Thiên Long trong vòng nửa tháng vô điều kiện phóng thích vũ trụ hào, cùng lúc đó Van gia tộc đối với Diệp Thiên Long bọn họ lựa chọn kinh tế chèn ép cùng trả thù. Van gia tộc đầu tiên là đối với Angela vị trí Hùng Quốc khai đao. Bọn họ quy mô lớn chạy xe không Hùng Quốc tiền, để gấu tiền đối với Mỹ Kim so giá một đường điên cuồng hạ. Hùng Quốc chính phủ bởi vậy rối loạn trận tuyến, trong vòng một ngày liên tục 3 lần tăng cao lãi suất ngân hàng. Đem ngay lúc đó tiêu chuẩn cơ bản lãi suất từ 10 cái điểm tăng cao đến 18 điểm. Đồng thời, Hùng Quốc chính phủ đại lượng mua tiến vào gấu tiền, hy vọng có thể ổn định tiền bạc trôi đi. Nhưng mà, sớm có chuẩn bị Van gia tộc tiếp tục điên cuồng quăng gấu tiền, để gấu tiền cùng đô la Mỹ so giá ngã xuống 30 điểm. Trọng thương Hùng Quốc chính phủ kinh tế, Van gia tộc bởi vậy kiếm lời mấy trăm tỷ, còn căng thẳng Hùng Quốc chính phủ thần kinh, để đảng hắc thủ không dám tùy ý hỗ trợ Diệp Thiên Long. Sau đó, Van gia tộc lại quét ngang hào thú vị trí Thúy Quốc. Van gia tộc thông qua dưới cờ cơ kim hội, đầu tiên là hấp thu đại lượng Thúy tiền cùng Ngọc Thạch. Sau đó giữa đêm bán tháo Thúy Quốc ngân hàng cùng công ty kế toán cổ phiếu. Này máy động tập kích, dẫn đến Thúy Quốc người gửi tiền cùng Ngọc Thạch nhà đầu cơ nhân tâm kinh hoàng. Dồn dập đi tới Thúy Quốc tài vụ cùng công ty chứng khoán yêu cầu vừa đổi. Đang lúc mọi người bởi vì đột nhiên băng bàn không biết làm sao rơi vào hoảng loạn thời gian. Van gia tộc bắt đầu đại lượng bán tháo độn xuống Thúy tiền cùng Ngọc Thạch. Hào thú quan chỉ huy phương ngân hàng nhập vào 50 tỷ đô la Mỹ ổn định thành phố trường. Có thể đối diện Van gia tộc tiền vốn cùng ngày số lượng vốn lưu động. Hoàn toàn như muối bỏ biển, Thúy Quốc tiền cùng Ngọc Thạch mức độ lớn làm thấp đi. Thúy Quốc bị thương nặng. Ngày xưa chân quý Ngọc Thạch, giờ khắc này liền giống như hòn đá mất đi giá trị. Dân chúng tiền tài mất giá, còn tướng tiếp theo thất nghiệp, liền dồn dập trên đường phố du được. May mà người chống lại bị rửa sạch, không phải vậy chỉ sợ lại muốn một trường máu me. Thúy Quốc kinh tế có thể nói một đêm trở lại trước giải phóng. Ngay sau đó, Van gia tộc lại đem Mã Quốc cùng Tân Quốc tiền làm không một lần. Để ngựa tiền cùng Tân tệ trong vòng 3 ngày hạ tỏa 3 phần 10. Để xã hội dung chuyển không ngớt, may mà Lý Gia Pha cùng ông Sa đều là hung hăng người. Thêm vào quốc khố còn toán sung túc, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là có thể lắng lại thế lực khắp nơi lời oán hận. Chỉ là trận chiến này, vẫn như cũ để cho bọn họ tổn thất mấy trăm tỷ. Không thua gì từ trên người cắt một tảng lớn thịt, 4 trận chiến 4 thắng, để Van gia tộc uy vọng chưa từng có, cũng để Diệp Thiên Long bọn họ thừa nhận áp lực thật lớn. Cảnh cáo xong Mã Quốc cùng Tân Quốc sau, Van gia tộc liền đưa ánh mắt nhìn về Hồng Kông. Van Lincoln mục đích cuối cùng là muốn để Diệp Thiên Long quỳ đất xin tha. Van gia tộc trước tiên trọng thương Hùng Quốc cùng Thúy Quốc bọn họ, liền là hy vọng sâu xé Diệp Thiên Long thời gian không biến số, để cho bọn họ có thể cố gắng tàn phá Diệp Thiên Long. Hồng Kông nguy cấp, Kim Tần thắng lợi thứ 13 ngày, vũ trụ hào trên bong thuyền, Diệp Thiên Long trước sau như một gió biển thổi, uống cà phê, tình cờ lật xem này tin vắn. Thời gian này, Hoàng Tước vẻ mặt vội vã đi tới, 6.000 tên huynh đệ ra sao? Không đợi Hoàng Tước lên tiếng, Diệp Thiên Long trước tiên ngẩng đầu hỏi, thuận lợi đến nơi Tự Do Đế Quốc sao? Sáng sớm hôm nay, Hàn Cầm Hổ cùng Tuyết Lang bọn họ là cuối cùng một nhóm. Hoàng Tước gật đầu, đến đây, 6.000 huynh đệ đã toàn bộ đến nơi nước Mỹ, Bất quá muốn toàn bộ bí mật tụ tập ở nữ thành, phòng trừng cần 2 ngày thời gian. Rất tốt, để cho bọn họ chậm rãi tụ tập, sau đó cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức. Diệp Thiên Long hài lòng gật gật đầu, sau đó câu chuyện nhất chuyển, vũ khí thuận lợi không? Dựa theo ngươi danh sách đều chọn mua đủ, trong vòng 3 ngày cũng đều sẽ đi Alisa đặc thù thông đạo tiến nhập nước Mỹ. Hoàng Tước hạ thấp giọng, Alisa còn ám sát chúng ta, nữ thành gần nhất có mấy bộ xe tăng xuất ngũ, sẽ đưa vào tiệm sửa chữa dỡ xuống. Diệp Thiên Long cười nhạt, đem nó nắm lấy, sau đó để Angela cung cấp đạn dược. Hoàng Tước gật gật đầu, rõ ràng, sau đó, hắn thấp giọng một câu, Diệp Thiếu, Van gia tộc muốn xuống tay với Hồng Kông, lần này tiền vốn phỏng chừng 2.000 tỷ tả hữu, nhìn ra được, Van gia tộc là muốn tàn sát Hồng Kông. Hoàng Tước trên mặt có nghiêm nghị, Diệp Thiên Long trên mặt không có quá nhiều tâm tình chập trùng. Châu Phi chiến đấu trường đại bại, Van gia tộc lại không 300,000 đại quân. Van sát thủ cùng Yến Hoàng bọn họ tiêu tốn hơn nửa. Van thánh tư cái này thập phẩm không ra, cũng không có người có thể muốn tính mạng của ta, mà ta khống chế vũ trụ mạnh nhất hào. Van gia tộc cũng không dám điều động chiến cơ oanh tạc. Bây giờ cục diện, Van gia tộc chính là một đầu quái vật khổng lồ, mà ta là một con nhỏ con nhím. Van Lincoln khó với ra tay a, hắn cũng chỉ có thể thông qua kinh tế một trận chiến để chèn ép ta. Hắn nhấp vào một khẩu cà phê, không nhanh không chậm, tựa hồ không lo lắng chút nào Hồng Kông áp lực. Hoàng Tước nhẹ giọng một câu, Diệp Thiếu, Van gia tộc kinh tế thủ đoạn cũng rất đáng sợ. Ngươi nhìn, nửa tháng không tới, Hùng Quốc tiền hạ 3/10, Thúy Quốc hầu như tan vỡ. Ngựa tiền cùng tân tệ cũng đều mất giá. Van gia tộc thông qua này mấy trường làm không, không chỉ có thu lợi mấy trăm tỷ, bị thương nặng minh hữu của chúng ta, còn để cho bọn họ không dám tùy ý giúp chúng ta. Nghe nói Hùng Quốc bọn họ đều có thanh âm phản đối. Hy vọng cùng Maxis cùng Lý Gia Pha bọn họ, không muốn lại nguyên nhân chúng ta dẫn phát Van gia tộc chèn ép. Hơn nữa Hùng Quốc bọn họ bị nhận Van gia tộc làm không thời gian. Chúng ta không chỉ không có toàn lực giúp đỡ, còn tính cách tượng trưng trợ giúp đều không có. Hoàng Tước trong mắt có một vệt mờ mịt. Nghe nói Lý Gia Pha trong lòng bọn họ rất khó chịu, cảm thấy Diệp Thiếu có chút có lỗi với bọn họ hữu nghị. Diệp Thiên Long nở nụ cười, sự tổn thất của bọn họ, ta sớm muộn sẽ bù đắp. Hoàng Tước lại bốc lên một câu, Van gia tộc chèn ép Tân Quốc bọn họ cũng chỉ là vận dụng mấy trăm tỷ ngân quỹ. Đối phó Hồng Kông nhưng là 2.000 tỷ cấp bậc, đây cũng không phải là chèn ép, mà là huyết tẩy, chúng ta không thể xem thường a. Hoàng Tước có vẻ lo âu, không cẩn thận, Hồng Kông liền sẽ kinh tế tan vỡ, nhân tâm tan rã, không cần lo lắng. Diệp Thiên Long nhấp vào một khẩu cà phê, sau đó đứng lên chụp chụp Hoàng Tước bả vai, kỳ thực bất kể là đối với Thúy Quốc, vẫn là Tân Quốc, ta cũng có thể giúp bọn họ một tay, nhưng ta vẫn không có bất kỳ hành động nào, chỉ là nhìn Van gia tộc quét ngang tất cả, biết tại sao không? Một là để Van gia tộc kiêu căng khinh địch, hai là ta muốn tích lũy sức mạnh đoạn một chỉ. Diệp Thiên Long ngắm nhìn phía trước, Hồng Kông chính là Van gia tộc Waterloo. Chương 3090, quyết chiến đến, Kim Tần thắng lợi thứ 15 ngày, Van gia tộc bắt đầu rồi đối với Hồng Kông công kích. Hồng Kông tiền, cũng chính là kinh tiền, vừa bắt đầu liền bị đến lượng lớn đầu cơ tính bán tháo. Cổ phiếu siêu siêu siêu ngã xuống, kinh tiền cùng đô la Mỹ tỷ giá hối đoái cũng nhận được xung kích. Dưới đường đi trượt, rất nhanh rơi xuống so sánh 7 trong lòng tỷ giá hối đoái. Hồng Kông tài chính thành phố trường hỗn loạn tương bừng, các đại ngân hàng trước cửa chen đầy sỉ nhục đám người. Dân chúng hiển nhiên đều lo lắng Hồng Kông biến thành thứ hai Thúy Quốc. Hùng Quốc lo lắng trong tay tiền đoạn nhai thước mất giá, Hồng Kông nhà nước thấy thế lập tức cao điều nhập thị, cưỡng ép can thiệp kinh tế thành phố trường, đại lượng mua vào kinh tiền đến ổn định thành phố trường tâm lý. Chỉ là Van gia tộc căn bản không có cho Hồng Kông thở dốc cơ hội. Trở tay chính là ngày số lượng lớn đơn đánh tan so sánh 7 tỷ giá hối đoái, dẫn tới thành phố trường gió tanh mưa máu. Hồng Kông nhà nước thấy thế chỉ có thể sử dụng ngoại hối dự trữ, bắt đầu toàn diện can thiệp thành phố trường, đem tiền tỷ giá hối đoái trọng lại lạp thăng đến so sánh 7 bên trên. Lần này, tiền tỷ giá hối đoái xem như là tạm thời đứng vững. Chỉ là Hồng Kông nhà nước ngoại hối dự trữ cũng báo nguy. Van gia tộc sẽ chờ cơ hội này, cảm giác Hồng Kông nhà nước ngoại hối hao tổn gần đủ rồi. Liền một hơi liên tục nện xuống 3 cái đại đan, một đơn tỷ một đơn tàn nhẫn, một đơn tỷ một đơn trọng, rất nhanh tỏa xuyên Hồng Kông tiền tỷ giá hối đoái. Trong một đêm, kinh tiền mức độ lớn mất giá, nguyên lai 300 khối kinh tiền có thể mua một khắc hoàng kim. Hiện tại 400 khối đều nhanh không mua được. Theo thời gian trôi qua, thị trường khủng hoảng, kinh tiền thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn. Nhưng ngay khi Van gia tộc ngồi đợi đô la Hồng Kông băng bàn thời gian, vẫn yên lặng xem biến đổi Thiên Long Ngân Quỹ đột nhiên giết vào. Thiên Long Ngân Quỹ ở Đinh Lưu Nguyệt hoạt động hạ, trắng trợn tiền mặt thu mua trái phiếu nhà nước, tăng cao đô la Hồng Kông lãi suất, tiến tới thúc đẩy tiền tỷ giá hối đoái mức độ lớn dương lên. Tiếp theo Lâm Nho Đạo xuất lĩnh hai bờ sông ba địa phú hào đoàn đi ra, tham gia Hồng Kông ngân hàng ngắn hạn lãi suất, đồng thời, kinh thành tuyên cáo điều động 3/10 ngoại hối dự trữ trợ giúp Hồng Kông. Đã như thế, Hồng Kông tiền không chỉ có khôi phục giá trị, còn cứng chắc dương lên 2/10, trực tiếp cho Van gia tộc trọng thương, lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó. Ba ngày sau, Nữ Thành, Van pháo đài cổ, hội nghị phòng khách, Van Lincoln nghe được Hồng Kông tin tức truyền đến, cả người hoàn toàn chọc tức, không chỉ có từ Thúy Quốc cùng Tân Quốc trên người bọn họ cắt lấy thịt trở lại. Van gia tộc tiền vốn cũng tổn thất 8.000 ức, vô cùng nhục nhã, phòng họp còn ngồi mấy chục hào hoa y nam nữ, chỉ là giờ khắc này đều không ai lên tiếng, tất cả đều hạ thấp xuống đầu, ai đều biết Van Lincoln tức giận, thời gian này đụng vào, không làm được tính mạng cũng bị mất, tại sao đứt đoạn tiếp theo tiếp tục đánh, chúng ta không có tiền sao, chúng ta không người sao, hơn nữa đã tổn thất 8.000 triệu, làm gì không đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng đây. Manny, ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích, ta để cho ngươi toàn quyền phụ trách Hồng Kông một trận chiến. Ngươi không chỉ không có cho ta tàn sát Hồng Kông, trái lại để Van gia tộc tổn thất nặng nề, nhất để ta tức giận là, trong tay chúng ta cũng không có thiếu thẻ đánh bạc, ngươi làm gì không liều mạng với hắn xuống. Van Lincoln chỉ vào một cái vóc người uyển chuyển cô gái tóc vàng. Lẽ nào tiền của chúng ta còn không bằng Diệp Thiên Long bọn họ nhiều sao? Van tiên sinh, chúng ta xác thực còn có 7 phần 10 thẻ đánh bạc. Cũng đúng là một con số khổng lồ, có thể Hồng Kông một trận chiến, chúng ta thật sự vô pháp thủ thắng. Thiên Long ngân quỹ phỏng đoán cẩn thận 3.000 tỷ, Lâm Nho Đạo trong tay bọn họ cũng có 2.000 tỷ. Nếu như chết dập đầu xuống, chúng ta không chỉ có thất bại, còn thất bại sạch sành sanh. Lần này, ta nhìn thế không ổn liền đúng lúc dừng tổn hại rồi. Dù chỉ như thế, ta cũng phải bỏ ra 4.000 ức đánh đổi mới có thể đi ra ngoài. Vì lẽ đó ngươi có thể tưởng tượng Diệp Thiên Long vẻ hung ác của bọn hắn. Sự thực cũng chứng minh, trừ chúng ta cụt tay đào mạng ở ngoài, còn lại vốn lưu động một quy tắc bị thôn phệ, nàng mặt cười lòng vẫn còn sợ hãi, sau đó biểu lộ một vệt áy náy. Van tiên sinh, xin lỗi, là ta vô năng, ta đồng ý tiếp thu tất cả trừng phạt. 5.000 tỷ, 5.000 tỷ, nghe được này một con số, Van Lincoln nhíu mày một cái, chết tiệt Diệp Thiên Long. Hắn lúc nào có nhiều như vậy tiền vốn a? Tuy rằng Van gia tộc của cải cao tới mấy chục tỷ tỷ, nhưng rất nhiều đều là tài sản cố định, có thể lấy ra hoạt động, bất quá 1/2 phần 10, liền coi như bọn họ có 5.000 tỷ, có thể trong tay ngươi cũng có 2.000 tỷ, thêm vào 1.000 tỷ vốn lưu động, chỉ cần lại chen một chút, giống như có thể đánh đối với lôi, ngươi rất sớm lui ra sân khấu làm gì? Nói không chắc Diệp Thiên Long cũng trong lòng chính chột ra. Không làm được cũng phải bỏ xe giữ tướng chạy trốn đây. Kết quả ngươi đi trước, này không chỉ có bị thương nặng chính mình, còn tiện nghi hắn, Van Lincoln vẫn là một mặt không cam lòng, cảm thấy Manny đương thời nên lại cứu giúp một hồi. Ta nghĩ tới cùng Diệp Thiên Long bọn họ so với quyết đoán cùng dũng khí. Nhưng là ta thấy kinh thành điều động ngoại hối trợ giúp Hồng Kông. Ta liền biết không phần thắng, Manny than nhẹ một tiếng, Diệp Thiên Long chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta lại chết dập đầu xuống, chỉ có thể toàn quân bị diệt. Tháng này là Van gia tộc từ trước tới nay tối tăm nhất tháng. Van Lincoln không có lại trách, tản đi tức giận dựa vào về ghế ngồi. Rốt cuộc chúng ta già rồi, vẫn là Diệp Thiên Long quá giảo hoạt rồi. Van tiên sinh, Hồng Ngông một trận chiến, chúng ta mặc kệ thừa nhận không thừa nhận, chúng ta cũng đã thất bại. Thời gian này, một cái mũi ưng nam tử thẳng tắp thân thể gọi nói. Chúng ta bây giờ phải cân nhắc, là bước kế tiếp đi như thế nào? Hồng Ngông một trận chiến thất bại, phía trước chèn ép cơ hồ không có ý nghĩa, cũng là vô pháp áp chế Diệp Thiên Long giao ra vũ trụ mạnh nhất hào. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đàm phán, hoặc là thông qua cách khác tạo áp lực. Hắn nhìn Van Lincoln lên tiếng. Hơn nữa vũ trụ hào nhất định phải mau chóng giải quyết. Càng kéo dài, thuyền thượng cơ mật tiếp theo tiết lộ, đàm phán, hừ, Diệp Thiên Long có tư cách gì cùng Van gia tộc đàm phán? Hắn có thể đủ diễu võ dương oai bật đến bây giờ. Chẳng qua là bởi vì chúng ta phía trước đả kích lòng dạ quá mềm yếu. Tiếp đó, ta sẽ không khách khí nữa. Hắn nhìn phía một cái người da trắng, Smith, cho Diệp Thiên Long tối hậu thư, chưa mai trước, vô điều kiện giao về vũ trụ hào, phóng thích con tin, không phải vậy, ta đối với hắn giết chết không cần luận tội. Smith đứng lên, rõ ràng, Van Lincoln lại nhìn phía một cái khác đàn ông Tây Phương. Benny, điều động Đỗ Lỗ Môn Hào, đi tới mũi hảo vọng, thông báo Tổng thống, bắt đầu dùng đạn hạt nhân, 12 giờ trưa, Diệp Thiên Long không giao thuyền giao người, vậy thì để hắn bồi tiếp cùng chết đi, chữ của hắn mắt rơi xuống đất có tiếng, một luồng không nói ra được sát ý tràn ngập, để mọi người tại đây tâm thần run lên, sau đó, lại từng cái dương lên mặt, trên mặt có nóng rực cùng ánh sáng, Van gia tộc không thể lừa gạt, bọn họ rất là kích động, rất là tự hào. Đàn ông Tây Phương đứng bật lên gọi nói, rõ ràng, oanh, oanh, oanh, đang lúc này, xa xa, pháo đài cổ cửa lớn khẩu, bỗng nhiên truyền đến một chuỗi tập trung tiếng nổ mạnh, ánh lửa ngất trời, chương 3091, như bẻ cành khô. Oanh, 10 cỗ biến thái kim cương đánh vỡ van pháo đài cổ cửa lớn, bị oanh thành hoàn toàn thay đổi 100 tấn cửa thép khoảnh khắc hướng vào phía trong sụp đổ. Ở rất nhiều van xạ thủ chạy lúc chạy ra, một bộ cơn bão kim loại lại oanh một tiếng, quét ngang chu vi 100 mét sinh vật cùng xạ thủ. Răng rác, vô số chân quý cây cối theo tiếng gãy vỡ, hơn 300 tên đằng đằng sát khí van xạ thủ, cũng bị tập trung mưa đạn đánh thành cái sàng, bọn họ liền xảy ra chuyện gì đều không làm rõ, liền toàn bộ ngã vào vũng máu bên trong chết đi. Siêu siêu siêu, tiếp đó, lại là một trận đạn hỏa tiễn phá không tiếng rít, van trang viên 18 cái điểm cao nhất bị oanh bên trong. Đá vụn bay tán loạn, hỏa liễm bắn ra bốn phía, không ít vũ khí hạng nặng từ trời cao ngã xuống, rơi xuống ở đất mất đi tác dụng, còn có một chút tay đánh lén cũng bị nổ lật, biến thành huyết nhục chung quanh bay ngang, ngay cả công kích người mặt cũng không thấy đến. Lắng đọng trăm năm van gia tộc liền bị trọng thương, bất kể là điểm hỏa lực vẫn là xạ thủ, đều bị hủy diệt 3/10. Ô, ở van pháo đài cổ kéo còi báo động thời gian, một thân đường giả bộ Diệp Thiên Long nhẹ nhàng phất tay. 10 bộ xe bọc thép cùng 200 chiếc quân dụng Hammer ầm ầm va tiến vào. Bánh xe đi qua nổ tung ánh lửa, tràn ngập gây mũi khói thuốc súng, hướng về trong pháo đài cổ bộ chậm rãi đẩy mạnh, chắn ngang ở phía trước mặt vật thể toàn bộ bị đánh bay. Hơn 10 người còn lại một hơi van thủ vệ, không tránh kịp đã bị xe bọc thép vô tình nghiền qua. Xương cốt răng rắc miệng đầy là máu, chết đến mức không thể chết thêm, xe bọc thép cùng Hammer cũng không để ý đến sự sống chết của bọn họ. Chỉ là trùng kích trong tầm mắt cản trở cùng người sống. Đát đát đát, làm xe bọc thép cùng Hammer tiến quân thần tốc thời gian. Lôi kéo xe lấy tay hán tử áo đen dồn dập nhảy xuống. Trong tay ôm ưỡn một cái hơi hướng về hướng bốn phía bắn phá. Nóc xe cũng dò ra từng viên một mang mũ giáp đầu. Vác súng bắn tỉa hoặc là đạn hỏa tiễn hướng về trong tầm mắt mục tiêu xạ kích. Hơn 50 tên nghe được cảnh báo chạy tới van hộ vệ, kêu thảm ngã vào nồng nặc vũng máu bên trong, sau đó, lại có lục bộ xe tăng loại nhẹ nhảy vào đi vào. Quay về pháo đài cổ sáng lên ánh đèn địa phương liên tục oanh kích. Một chuỗi đạn pháo, hoa đường vòng cung va chạm kiến trúc, ánh lửa bắn ra bốn phía, rầm rầm oanh, pháo đánh cho sau, ánh đèn tắt, vô số van tinh nhuệ bị tạc chết hoặc nổ bị thương. Người chết còn không có nhắm mắt, sống người còn không có kêu thảm thiết, xe tăng lại dò ra cao xạ máy móc súng. Lạnh lùng vô tình đem đạn chút xuống đi qua, trong chớp mắt, súng tiếng nổ lớn, van pháo đài cổ khoảnh khắc đã biến thành tàn khốc chiến trường. Xưa nay liền không có bị người xâm phạm qua van pháo đài cổ. Tối nay đụng phải Diệp Thiên Long vô tình oanh kích, rất nhiều van thủ vệ còn không có từ tiếng súng pháo thanh bên trong phản ứng lại, đã bị bắn tới viên đạn hoặc đạn hỏa tiễn oanh thành, biến thành từng bộ thi thể ngã xuống, bọn họ đến chết đều có điểm ngạc nhiên chính mình tao ngộ. Tại sao có thể có người đánh vào van pháo đài cổ đây? Máu tươi rất nhanh tẩy và nhuộm thổ địa, máu tanh cũng bắt đầu tràn ngập bầu trời. 10 phút không tới, van pháo đài cổ luân hãm gần nửa, tử thương 500 người, mười mấy tòa trăm năm kiến trúc biến thành phế tích, toàn bộ trang viên bầu trời một mảnh khói thuốc súng. Tối nay được chuyện, nhất định phải cho Alisa nhớ một công, nắm trong tay một nắm hạt dưa Diệp Thiên Long, nhìn không ngừng sụp đổ van trang viên rất là thỏa mãn. Không có những này xe tăng, còn thật hướng về không sụp những kiến trúc này, bên cạnh vệ huyền cười nói. Đáng tiếc cơn bão kim loại cùng biến thái kim cương sản lượng quá ít. Thời gian lại qua ở vội vàng, không phải vậy tối nay trực tiếp đẩy ngang. Yến Hoàng cũng phát sinh tiếng cười cởi mở, thỏa mãn đi, nửa tháng trước, chúng ta còn bị đánh cô thành một tòa, hiện tại giết ngược lại, quá đã, đáng tiếc phi tỷ muốn tọa trấn vũ trụ mạnh nhất hào. Hàn Địa khẽ than thở một tiếng, không phải vậy là có thể theo chúng ta đồng thời giết vào van sao huyệt. Đem lúc trước bị đuổi giết một đường oán khí phát tiết ra ngoài. Nàng công đạo, tối nay nhất định sẽ đòi lại. Diệp Thiên Long quét qua lòng bàn tay hạt dưa, âm thanh vang dội mà ra, Hàn Địa, tàn thủ, ở, các ngươi mang 200 người, phụ trách khu đông, là, Yến Hoàng, Ma Y, ở, các ngươi mang 300 người, phụ trách khu nam, là, Vệ Huyền, Địa Cuồng Thiên, ở, các ngươi mang 300 người, phụ trách tây khu, là, Hào Thú, Triệu Văn Nghiễm, ở, các ngươi mang 300 người, phụ trách khu bắc, là, Tuyết Lang, ở, mang đến 8 thất lang, chiếm trước chế không quyền, là, Thiên Mặc, Địa Cuồng Thiên, Chó Đốm, Hàn Cầm Hổ, ở, dẫn người theo ta từ chính giữa giết vào đi vào, là, Diệp Thiên Long đem đã sớm chuẩn bị xong máy tính bảng. Một bộ tiếp một bộ vứt ra ngoài, để Hàn Địa cùng Yến Hoàng bọn họ dựa theo chính mình khu phân tiến hành tiến công. Hàn Địa bọn họ bắt được máy tính bảng, nhìn quét chính mình phụ trách khu vực, lập tức mang người tay ép tới, Hammer nổ vang, tiếng súng từng trận, làm cho cả trang viên khắp nơi sát cơ, theo Diệp Thiên Long bọn họ vô tình đẩy mạnh, thần bí uy nghiêm van pháo đài cổ. Trong nháy mắt liền biến thành địa ngục, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống, có người mình, có kẻ địch, ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, liên quân khí thế như hồng, nhưng van gia tộc cũng không phải là cái gì nhân vật bé nhỏ. Có thể trở thành thế giới ca sâu lớn tự nhiên có chỗ hơn người. Ở cảm nhận được Diệp Thiên Long đám người mạnh mẽ sau, van tinh nhuệ liền vứt bỏ phía trước mấy đạo chịu đến phá hư phòng tuyến, đem binh lực co đến phía sau đến chống lại, hơn 600 người bằng chứ địa hình cùng điểm cao nhất ưu thế. Bọn họ dần dần ổn định trận tuyến. Nhìn từ linh tinh nhân viên dần dần hội tụ thành hàng dài vững chắc vòng tuyến. Diệp Thiên Long trong mắt xẹt qua một vệt thưởng thức mở miệng. Năng lực ứng biến không sai a. Hoàng Tước cười gật đầu. Đúng đấy, 10 cỗ biến thái kim cương, một bộ cơn bão kim loại, một cái đối mặt liền giết 300 người, lực sát thương cỡ nào kinh người. Có thể Văn Thành Viên nhưng không có liền như vậy sợ sệt chạy trốn, trái lại rút lui đến phía sau tiếp tục chống lại, có thể thấy bọn họ đối với Văn gia tộc trung tâm đến khung. Hơn nữa chúng ta công kích cấp tốc như thế, hỏa lực hung mãnh như vậy, Văn gia tộc nhưng chỉ là chết rồi một nửa người, làm mất đi chừng phân nửa địa bàn, xem ra tối nay thật sẽ là một trường ác chiến. Hoàng Tước một lần cho rằng, mạnh mẽ như vậy vũ khí, nhiều như vậy hảo thủ, có thể như bẻ cành khô hủy diệt Văn pháo đài cổ. Ai biết so với tưởng tượng bên trong gian nan, Diệp Thiên Long cười nhạt, Văn Thánh Tư không chết, Văn Ba Hổ vẫn còn, trận chiến này làm sao dễ dàng. Hoàng Tước gật đầu, rõ ràng, chỉ là phạm ta Diệp Thiên Long người, tuy mạnh phải giết. Diệp Thiên Long cười lớn một tiếng, nắm lên một thanh súng bắn tỉa, quay về bầu trời đêm liên tục kéo ba lần cò súng. Nhào nhào nhào, ba đòn vang lên giòn giã bên trong, ba tên tìm thấy chỗ cao muốn bắn Văn xạ thủ, đầu chấn động, kêu thảm từ chỗ cao té xuống, bọn họ rơi xuống ống phóng dấu két cũng vèo một tiếng bắn ra một viên đạn hỏa tiễn. Trực tiếp đem pháo đài cổ một cái cửa chắn nổ thành biển lửa. Lại ngã ra ba tên đồng bạn, giết, Diệp Thiên Long nòng súng ép một chút, Thiên Mặc, Địa Cuồng Thiên cùng Hàn Cầm Hổ bọn họ trong nháy mắt xung phong. Chương 3092, nói xong chưa? Rầm rầm rầm, Diệp Thiên Long nhanh chóng đẩy về phía trước tiến vào, mười mấy tên Thiên Long con cháu chặt chẽ theo phía trước, nắm súng ống cùng hắn kề vai chiến đấu, đồng thời bảo vệ an toàn của hắn. Hơn 10 người Thiên Long con cháu vừa theo Diệp Thiên Long vọt tới phía trước chiến trường, đã bị ưỡn một cái cao xạ máy móc súng không chút lưu tình quét lật, toàn bộ ngã vào vũng máu bên trong. Diệp Thiên Long giơ tay hai súng, trực tiếp đem cao xạ máy móc súng đánh nổ, đạn lạc nổ lật, 6 tên Văn xạ thủ chết thảm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giờ khắc này, toàn bộ pháo đài cổ đã ngã xuống hơn 1000 bộ thi thể, nhưng phóng mắt nhìn sang vẫn như cũ có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người ở ác chiến, đang kêu gọi, ở bắn súng, từ đông đến tây, từ nam đến bắc, chém giết tràng diện rất là lớn lao, hình tượng nhưng tương đối tàn khốc, sinh tồn cùng tử vong, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy, này loại một mất một còn chém giết, muốn còn sống, đối với rất nhiều người tới nói, dựa vào là không chỉ là thực lực, còn cần lão thiên chiếu cố vận khí. Diệp Thiên Long dẫn mọi người hướng về bên trong cung xung phong, sắc mặt trầm tĩnh như nước, không thích không bi thương không giận, tay súng liên tục rung động, phun ra từng viên một viên đạn bắn sạch phía sau lại lần nữa đoạt súng xạ kích, lại đoạt súng, lại bắn, tái diễn máy móc tính động tác, nhưng mang theo làm người khiếp sợ lực sát thương, huyết hoa không ngừng tỏa ra, từng nhóm một lao ra Văn xạ thủ kêu thảm thiết ngã xuống đất, xương máu ở bầu trời đêm tràn ngập. Cái gì là chém giết vương đạo? Tử vong cùng máu tanh múa lên thời khắc, giết chết người khác, chính mình sống sót, chính là vương đạo. Diệp Thiên Long địch nhân trước mặt không ngừng đột tử, bên người Thiên Long con cháu cũng tướng tiếp theo ngã xuống đất. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, đảo mắt liền trúng đạn mất đi sức sống, dọc theo đường đi thay đổi không ít chi súng ống. Diệp Thiên Long, vẻ mặt từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, nhắm vào, bắn súng, giết địch, đi tới, trên mặt của hắn, trên người, trên chân, không ngừng bị máu tươi bắn tung tóe, để hắn xem ra dữ tợn như ma quỷ. Nhưng Diệp Thiên Long từ đầu đến cuối đều không đã lau. Hắn nhìn máu tươi phun ra, nhìn sinh mệnh biến mất, bước chân nhưng không hề dừng lại. Ở trường hợp này hạ suy nghĩ nhiều lắm, đó chính là đối với chính mình, đối với phía sau mình người không chịu trách nhiệm. Rầm rầm rầm, đi trước đến một nửa thời gian, Diệp Thiên Long tai nghe cũng liền tiếp theo chấn động, mỗi cái chiến khu tin tức trước sau truyền tới. Diệp Thiếu, khu đông công kích thuận lợi, giết địch 200, nhưng tổn hại 6 thành huynh đệ. Diệp Thiếu, tây khu cũng thuận lợi, giết địch 100, bao quát hai tên bát phẩm cao thủ, phe mình tổn thương 3/10, Yến Hoàng trọng thương. Diệp Thiếu, khu nam đẩy mạnh chậm chậm, nơi này có đại lượng lô cốt cùng vũ khí nặng, các anh em tử thương nặng nề, thỉnh cầu xe tăng trợ giúp. Khu bắc công chiếm xong xuôi, giết địch 300, nhưng phần nhiều là người hầu cùng nghỉ ngơi hộ vệ, đang ở củng cố chiến công. Nghe được Vệ Huyền bọn họ truyền tới báo cáo, Diệp Thiên Long vẫn không có chậm lại bước chân, một bên trước khi nổ súng được, một bên phát sinh 4 cái chỉ lệnh. Hào Thú, ngươi mang 100 người trấn giữ khu bắc, Triệu Văn Nghiễm, ngươi mang những người còn lại tay đi vào khu nam trợ giúp. Số 3, số 4 xe tăng, mời đi tới khu nam trợ giúp. Thiên Mặc, mang 30 người đi qua khu nam, hiệp trợ Vệ Huyền bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Tuyết Lang, sắp xếp tay đánh lén đối phó khu nam. Theo Diệp Thiên Long chỉ lệnh phát sinh, mấy chi công kích đội ngũ liền tướng tiếp theo ly khai, hướng về Vệ Huyền cùng Địa Cuồng Thiên bọn họ trợ giúp đi qua. Két, cũng đang lúc này, Diệp Thiên Long súng trong tay bắn sạch viên đạn, phía sau một cái cửa ngầm mở ra, chui ra hơn 20 tên muốn đánh lén Văn xạ thủ. Bọn họ nòng súng vừa nhấc, đát đát đát phun ra mấy trăm viên đạn, Diệp Thiên Long phản ứng đúng lúc, ở bọn họ kéo cò súng thời gian liền lẻn ra ngoài. Còn hướng về chó đốm bọn họ phát sinh cảnh báo, cẩn thận, viên đạn chút xuống, chó đốm mấy cái tránh né đúng lúc, không có bị thương, nhưng có 8 cái Thiên Long con cháu chậm nửa chục, eo người trực tiếp bị đạn quét đoạn, Vèo, Diệp Thiên Long ánh mắt lạnh lẽo, không cho đối phương đuổi giết cơ hội, lộn một vòng, cấp tốc ở van xạ thủ ra hiệu biến mất. Một giây sau, Diệp Thiên Long ra hiện ở bên cạnh họ. Diệp Thiên Long trong nháy mắt va vào đám người, trực tiếp đem hai người đánh bay ra 5-6 mét, đồng thời lấy ra trong tay thiên đao chém đi ra ngoài. Từng đạo sắc bén vô cùng kinh khí, phảng phất như chớp giật, hướng về cuống quýt nâng súng van xạ thủ, quét ngang đi, nhào nhào nhào, từng đạo ánh đao, phảng phất cắt rau hẹ giống như vậy, vượt qua, từng luồng máu tươi, theo van tay súng cổ, điên cuồng bắn ra, ngay sau đó, từng viên một đầu lâu, trong nháy mắt rơi xuống, trong nháy mắt, hơn 20 tên van xạ thủ liền toàn bộ đột tử, làm thi thể ngã xuống ở đất thời gian, một cái khác cửa ngầm móc ra van sát thủ, sợ hãi muốn chết, nhất thời quên mất phản ứng. Diệp Thiên Long không có lãng phí cơ hội, lại là bước chân một chuyển, trực tiếp tiến đụng vào đối phương đám người, phốc phốc phốc, từng đạo màu trắng quang nhận xẹt qua, mang theo từng mảng huyết hoa, thiên đao phảng phất là lưỡi hái của tử thần, vô tình thu cắt sinh mệnh. A, hơn 10 người van sát thủ quả thực phảng phất rau hẹ giống như vậy, bị Diệp Thiên Long không chút lưu tình chém lật ở đất, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, cũng làm cho cả pháo đài cổ phảng phất đồ tể trường giống như vậy, máu tanh cực kỳ. Cùng một cái thời khắc, khu đông, khu nam, tây khu cũng đều tiếng súng từng trận, âm thanh giết chóc trước nay chưa có kịch liệt. 6 chiếc xe tăng tập trung nổ vang, nổ nát không ít kiến trúc thời gian, mấy viên tên lửa chống tăng đánh tới, oanh nằm 5 chiếc Diệp thị xe tăng. Tiếp theo ban đêm bầu trời vang lên một trận tiếng súng bắn tỉa, 5-6 tên van pháo thủ hét lên rồi ngã gục, song phương đều tiến hành sau cùng tranh tài giết. Diệp Thiên Long tay trái nhặt lên một súng, tay phải cầm thiên đao, đối diện nhất ngoan cường gian nan nhất đại bản doanh phòng tuyến, một lần lại một lần làm gương cho binh sĩ xung phong. Viên đạn siêu siêu vang vọng, ánh đao ác liệt chói mắt, vô số kẻ địch ngã vào Diệp Thiên Long nòng súng cùng dưới đao. Diệp Thiên Long mang theo chó đốm bọn họ từng bước đẩy mạnh, tấc đất tấc máu, ác chiến một phen sau, bọn họ cuối cùng đột phá van gia tộc đại bản doanh phòng tuyến. Tất, theo một tiếng sắc bén tiếng vang, bị đánh tan van xạ thủ chật vật lùi về sau, toàn bộ lùi tới kiến trúc chủ đạo cửa, dựa vào cây cột cùng cửa sổ làm sau cùng bình phong. Bọn họ chỉ có hơn 80 người, có thể đối diện đen thùi lùi Diệp Thiên Long bọn họ. Nhưng từng cái biểu lộ kiệt ngạo trạng thái, không nói ra được ngoan cường, nghiễm nhiên là van gia tộc tử trung. Lúc này, Hàn Địa, Vệ Huyền, Hào Thú, Yến Hoàng bọn hắn cũng đều hội hợp đi qua, tụ tập ở van gia tộc này nhất lớn lao xưa nhất kiến trúc phía trước. Mỗi người đều là máu me đầm đìa, vết thương chồng chất, không có phong độ, chỉ là thô trọng thở dốc, nhún nhảy sát cơ. 20 mét ở ngoài chính là tiền tài ký hiệu tiêu chí, cũng là van gia tộc trăm năm tượng trưng, chỉ cần đưa cái này pháo đài cổ đặt xuống liền mang ý nghĩa van pháo đài cổ bị diệt. Ở Diệp Thiên Long chuẩn bị điều động vũ khí nặng khi đi tới, nguyên bản đóng chặt ba đạo dày nặng cửa thép răng rắc mở ra, còn tránh ra hơn 100 tên hắc y nam nữ. Những này hắc y nam nữ tất cả đều là phương Tây khuôn mặt, từng cái nhìn ung dung hoa quý, hơn nữa cũng toát ra khí thế bất phàm, nghiễm nhiên là van tinh anh. Trong đó còn có 5 cái mặc áo bành tô lão giả, trang phục tương đồng nhưng màu sắc bất nhất, còn từng cái tinh quang nội liễm, không giận mà uy. Diệp Thiên Long nhìn 5 người điêu nổ ngày dáng vẻ, suy nghĩ sợ là bát phẩm cao thủ, 5 người bày làm ra một bộ trấn giữ pháo đài cổ trạng thái. Tiếp đó, phòng khách đi ra mười mấy tên hoa y nam nữ, Van Lincoln đi ở phía trước, hắn dùng coi là kẻ thù ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Long. Sau đó nghiêm ngặt quát một tiếng, "Diệp Thiên Long, ngươi quá càn rỡ, đây không phải địa phương của ngươi Dương Oai." Van Lincoln oán hận không ngớt, "Ngươi giết tộc nhân ta, hủy ta pháo đài cổ, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, ta nói cho ngươi, ngươi tối nay tuyệt đối không sống nổi đi ra ngoài, đại bộ đội chẳng mấy chốc sẽ đến nơi đây, các ngươi có một cái tính một cái, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Diệp Thiên Long, sau khi ngươi chết, ta còn muốn điều động Liên Hiệp Quốc đại quân, đem Hàn Địa, Vệ Huyền cùng Nhan Phi bọn họ chém thành muôn mảnh, chỉ có như ấy mới có thể cảm thấy an ủi ta chết đi hai cái huynh đệ cùng cháu trai." Van Lincoln mất đi ngày xưa nho nhã lễ độ, ánh mắt đỏ như máu, tức giận tùng đốt, như là một cái tua đỏ mắt dân cờ bạc. Diệp Thiên Long cười nhạt, "Nói xong chưa?" Van Lincoln suýt chút nữa tức chết, "Nói xong thì thế nào?" "Nói xong, vậy thì đi chết." Diệp Thiên Long hai tay mạnh mẽ về phía trước ép một chút. "Giết!" Hàn Địa cùng chó đốm bọn họ ùa lên. Chương 3093, "Chết đi, khốn nạn, khốn nạn." Van Lincoln gặp được Diệp Thiên Long xông lại kiềm chế không ngừng tức giận mắng hai câu. Sau đó quay về cuối cùng 200 tên tử trung giống nói, "Các anh em, bọn tỉ muội, van gia tộc sừng sững trăm năm, không thể lừa gạt, không thể nhục. Diệp Thiên Long đem người xâm phạm, đây là miệt thị chúng ta, đây là đạp lên chúng ta. Cầm lấy vũ khí của các ngươi, vì là chúng ta tôn nghiêm một trận chiến đi, cầm lấy vũ khí của các ngươi, vì là chúng ta vinh quang một trận chiến đi, dùng máu của kẻ địch, cọ rửa phẫn nộ của các ngươi, dùng địch nhân mệnh, rèn đúc thần của các ngươi uy, dùng Diệp Thiên Long mệnh, giữ gìn Van gia tộc vinh quang. Oanh, Van Lincoln đơn giản nhưng sắc bén khẩu hiệu, trong nháy mắt châm đốt hết thảy Van tử trung nhiệt huyết. Máu tươi của bọn họ, dĩ nhiên sôi sùng sục. Bọn họ chiến ý, khác nào ngập trời, bọn họ muốn giết chết Diệp Thiên Long, giết chết địch tới đánh, giữ gìn Van gia tộc tôn nghiêm, giữ gìn Van gia tộc vinh diệu. Ngay sau đó, hơn 200 tên Van tử trung, đồng loạt giơ lên vũ khí trong tay, từng cái giọng tức tối gào thét, vinh quang, vinh quang, chỉnh tề như một gào thét thanh âm, vang dội toàn bộ pháo đài cổ. Diệp Thiên Long không nói nhảm, trực tiếp hai tay ép một chút, giết, đẩy tới địa cuồng thiên, ma y, thiên mặc, hàn cầm hổ, tàn thủ trong nháy mắt thoát ra. Hàn địa, vệ huyền, yến hoàng, hào thú theo sát phía sau. Sau đó, chính là UFF một mảnh, hơn 1.000 tên Thiên Long con cháu. Diệp Thiên Long dẫn theo 6.000 người đi qua, có đầy đủ nhân thủ cùng Van gia tộc chết dập đầu. Cong cong cong, sau cùng điên cuồng chém giết, liền như vậy kéo ra màn che, khoảng cách gần như thế. Song phương một trận xạ kích ngã xuống mười mấy người sau, liền trực tiếp đánh giáp lá cà, nắm chủy thủ hoặc là mã tấu đối với chém, đây là sống cùng chết tranh tài, đây là máu cùng hỏa chém giết. Ánh đao bóng kiếm bên trong, từng cái Van tử trung bị chém ngang hông thân thể, từng cái Thiên Long con cháu bị xuyên thủng chỗ hiểm. Máu đỏ tươi nhuộm dần pháo đài cổ cửa mặt đất, Van Lincoln sắc mặt rất là khó coi, vốn cho là ép cái dương nhân thủ, có thể cho Diệp Thiên Long một đòn nặng ký, sự thực nhưng là Van tử trung hoành chặn một hiệp sau, rất nhanh bị hơn 1.000 tên Thiên Long con cháu nhấn chìm. Một bằng 10 binh lực, thêm vào đám này Thiên Long con em dũng mãnh, hoàn toàn chính là tàn sát. Van Lincoln bọn họ nhìn đến, Thiên Long con cháu, mười mấy người vây quanh một cái, điên cuồng đánh giết, tư thế kia, nhất định chính là linh cẩu xé thực con mồi. Cái này tiếp theo cái kia Van hảo thủ chết đang vây công bên trong. Chết ở đồng quy vu tận bên trong, cái kia loại điên cuồng, để người sợ hãi, mà Van gia tộc năm cái bát phẩm cao thủ, đều bị ma y, hàn cầm hổ, hàn địa. Thiên mặc, địa cuồng thiên, tàn thủ bọn họ ngăn trở, nhào, một cái hồng y bát phẩm cao thủ đánh gãy vệ huyền ba cái xương sườn thời gian. Bị ma y không chút lưu tình địa một kiếm đứt cổ. Một cái hắc y bát phẩm thanh đao đâm vào tàn thủ bụng. Muốn đâm xuyên thời gian lại bị tàn thủ nắm chặt thân đao. Một giây sau, địa cuồng thiên đánh tan nát đầu của hắn, mà hàn cầm hổ hy sinh hết ba tên hổ sư sau. Cũng một búa chém lật một tên bạch y bát phẩm, góc bên trong, thiên mặc thân hình lấp lóe không ngừng, trực tiếp cùng hai tên bát phẩm kẻ địch điên cuồng địa chiến đấu ở một chỗ, sát sát sát, ba người tất cả đều giết đỏ cả mắt rồi, từng đạo giữ tận vết thương, di chuyển hiện trên người thiên mặc, nhưng là hắn nhưng không để ý, tìm một cơ hội, vèo chém rớt một đầu người, tiếp theo hắn lại mạnh mẽ xoay người lại, lợi dụng vai khóa lại một người khác bát phẩm trường kiếm. Hàn địa nắm chắc cơ hội, một đao động mặc áo vàng bát phẩm trái tim, đáng chết, nhìn đến năm tên bát phẩm trước sau chết đi, Van Lincoln sắc mặt khó coi đến cực điểm, làm sao cũng không nghĩ tới. Thiên mặc bọn họ cũng có này loại mạnh mẽ thân thủ. Van Lincoln cảm giác được một vệt nguy cơ, một bên mang theo hơn 10 người thân tín lùi lại phía sau. Một bên quát lên kịch chiến tử trung ngăn trở, hắn còn nhìn một chút lao lực sĩ, sắc mặt âm trầm giống nói, viện binh tại sao còn không đến a? Người vĩnh viễn đều không chờ được đến. Giữa không trung truyền đến Diệp Thiên Long cười to, ở Van Lincoln kinh nộ ánh mắt bên trong, Diệp Thiên Long từ ác chiến đám người bầu trời nhảy ra. Khoảnh khắc đã đến phòng khách, thiên đao mạnh mẽ ngang qua trời cao. Mạnh mẽ chém về phía Van Lincoln, ngăn cản hắn, Van Lincoln theo bản năng lùi về sau, còn không quên hướng về thủ hạ quát lên, bốn tên Van cao thủ bay nhào mà ra, quay về Diệp Thiên Long vây kín ngăn cản, chiến đao trong tay, tỏa ra ác liệt sát ý, nhưng tất cả những thứ này ở thiên đao trước mặt, đều không hề có tác dụng, thiên đao tựu như cùng một vệt như ảo ảnh, chặt đứt bốn đem mã tấu, bốn người cái cổ, thế đi không kém, hướng về Van Lincoln lôi đình hạ xuống, khốn nạn, Van Lincoln sợ hết hồn. Không nghĩ tới Diệp Thiên Long thế tới hung mãnh như vậy. Sau đó, song quyền nắm chặt, thân thể chấn động, quần áo trên người đùng đùng gãy vỡ, bắp thịt như đại lực sĩ giống như nhô lên. Tiếp theo đối với Diệp Thiên Long gầm rú một tiếng, đi chết đi, Van Lincoln đem hết toàn lực, quay về Diệp Thiên Long nổ ra một quyền. Oanh, cú đấm này không chỉ có vừa nhanh lại mãnh, còn khí thế 10 phần, trực tiếp đánh ra liền cùng đạn pháo giống như, chỉ là Diệp Thiên Long kinh ngạc, Van Lincoln làm sao không quyền đến chống lại, muốn biết, hắn cầm trong tay nhưng là thiên đao a. Cũng là một giây, Diệp Thiên Long liền biết đáp án, Van Lincoln lao ra nắm đấm, còn không có chạm được thiên đao thời gian, liền vèo một tiếng thoát ly cổ tay, khác nào một viên đạn pháo oanh Diệp Thiên Long trái tim. Chi giả, không nghi ngờ chút nào, Van Lincoln tay phải đã sớm phế bỏ, an giả vờ chi thuận tiện sinh hoạt, chỉ là hắn có tiền, liền thuận thế đem chi giả đổi thành vũ khí, cú đấm này lôi đình vạn quân, sức mạnh ngoại trừ đến tự Van Lincoln bên ngoài thân thể, còn đến từ chi giả bên trong mạnh mẽ lò xo, như bị đánh bên trong. Tuyệt đối xương ngực vỡ vụn mà chết, vèo, Diệp Thiên Long không có tránh né, mà là ánh mắt lạnh lẽo, Gầm rú một tiếng, một đao quay về bay tới nắm đấm bổ ra, răng rác, một tiếng sắc bén tiếng vang, hàng nhái thật nắm đấm đoạn vỡ thành hai mảnh, lưỡi đao không kém, ở Van Lincoln kinh hãi ánh mắt bên trong, chém vào y phục của hắn, hắn giáp bảo vệ, thân thể của hắn, không, đối diện Diệp Thiên Long một đao này, Van Lincoln căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể phát sinh một cái thê thảm hét thảm, hắn con mắt bên trong cao cao tại thượng ánh sáng, đột nhiên buồn bã, sau đó chậm rãi tắt, ngay sau đó hắn, khí tức đột nhiên hạ xuống. Nửa cái thân thể phẳng phất gọt cắt đậu hũ, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống lòng đất, Van Lincoln thi thể đập trên mặt đất, rồi một địa thứ mắt máu tươi, tràn vào đại sảnh song phương nhân thủ trợn mắt ngoác mồm. Tựa hồ ai cũng không nghĩ tới, Van Ngũ Hổ đứng đầu Lincoln liền chết như vậy, Manny chờ Van Tử Trung hồn bay phách lạc, trong miệng lẩm bẩm, này liền chết, làm sao có khả năng, Diệp Thiên run lên lưỡi đao, máu tươi ròng ròng mà xuống, sau đó hướng về còn lại Van hảo thủ hò hét, không hàng người, chết. Vô tri tiểu tử, ngươi đảm dám giết chết Lincoln, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đang lúc này, pháo đài cổ nơi sâu xa, bỗng nhiên truyền đến một cái giống giận kinh thiên động địa thanh. Sợ đến phòng khách hơn 10 người run lẩy bẩy nắm không ngừng vũ khí. Chương 3094, Uôn Sen. A, ở Diệp Tiên Long ngẩng đầu nhìn tới thời gian, phòng khách sâu thẳm tận đầu, một cái gào lên đau xót truyền ra, mang theo cực kỳ khiếp người lực xuyên thấu, pháo đài cổ yếu ớt cửa sổ trong nháy mắt vỡ vụn. Hoa tuyết giống như dồn dập tung bay, mười mấy tổn thương người cũng kêu rên ngã xuống đất, biểu hiện rất là thống khổ. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy pháo đài cổ nơi sâu xa, hình như có một đầu cực kỳ kinh khủng hung thú, đang thức tỉnh, đang tức giận, nó là khủng bố như vậy, như núi uy thế, ùn ùn kéo đến đè xuống. Đây là, Thiên Long con cháu khô miệng khô lưỡi, trợn mắt ngoác mồm nhìn tới, leng keng, chỉ thấy phòng khách chỗ sâu nhất một gian thạch thất, một cái thập tự giá phong ấn cửa đá, ầm ầm mở ra. Từ bên trong bước ra một cái chân đến, bàn chân kia trên, mặc một đôi màu vàng ủng ra, điểm chuế không ít nát duyên, rất là chói mắt, cái chân này một hiện, toàn bộ pháo đài cổ một mảnh túc sát, sóng ngầm mãnh liệt, ngay sau đó, một cái thân mặc áo bảnh tô mang thập tự giá phương Tây lão giả, chắp hai tay sau lưng từ bên trong chậm rãi đi ra. Hắn thân hình cao lớn, 1m9 dáng vẻ, nhưng da rẻ trắng bệch làm người ta sợ hãi, khác nào tử thi giống như vậy, con mắt cũng không mang theo cảm tình, chỉ có không nói ra được lạnh lùng. Uôn Dên, còn sót lại hơn 50 tên Van hảo thủ, gặp được lão nhân đi ra lập tức thu hồi binh khí. Cùng nhau quỳ xuống cung kính gọi nói, lão tiên sinh tốt, rất nhiều Van Tử Trung, càng là rơi lệ đầy mặt, Manny liên tục phục lại, lão tiên sinh, mời ngươi vì là Lincoln tiên sinh bọn họ báo thủ. Hàn Địa cùng Vệ Huyền bọn họ mí mắt giật lên, trên mặt đều nhiều hơn một vệt nghiêm nghị, không nghĩ tới Uôn Sen thật sự đi ra. Diệp Thiên Long, ngươi giết ta Van con cháu, tự tiện xông vào Van pháo đài cổ, một tay nợ máu, làm chém thành muôn mảnh. Uôn Sen đứng ở một chỗ bậc thang, một đôi hắc tinh con mắt hướng về Diệp Thiên Long nhìn chăm chú bắn tới. Bằng không không đủ tế tự chết đi tộc nhân, vèo, con mắt này một nhìn chăm chú, hư không bên trong khác nào xẹt qua hai đạo chớp giật. Diệp Thiên Long chợt cảm thấy như núi áp lực, ùn ùn kéo đến mà tới, làm cho hắn gần như nghẹt thở. Nếu là đổi thành người bình thường, đã sớm không chịu nổi áp lực, quỳ xuống bái phục, nhưng Diệp Thiên Long nhưng không bao nhiêu biến hóa, hô hấp một khẩu thở dài sau, liền mạnh mẽ chặn lại rồi đối phương uy thế ngập trời. Uôn Dên, ngươi không cần tế tự, Diệp Thiên Long cười nhạt, các ngươi một nhà cố gắng đoàn tụ, cúng tế sự tình giao cho ta, ta sẽ giết nhiều mấy cái Van con cháu tế tự các ngươi. Tuy rằng Diệp Thiên Long nói hời hợt, có thể thần kinh cũng không hình bên trong căng thẳng, vô luận như thế nào, người trước mắt này, cuối cùng là một cái thập phẩm quái vật, hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ, thật giống so với thập phẩm Pharaoh còn lợi hại hơn, giết ta, Uôn Dên lạnh rên một tiếng, mắt bên trong hung mang càng hơn, bằng ngươi cũng xứng, ta làm thịt nhất lưu cửu phẩm. Còn làm rơi mất thập phẩm Pharaoh, Diệp Thiên Long tỏa ra một nụ cười, ngươi nói, có hay không quét sạch cơ hội của ngươi? Hơn nữa, ta tuổi trẻ, thân thể cường tráng, một đêm 7 lần, mà ngươi già rồi, nhìn đến 18 tuổi cô nương đều hữu tâm vô lực. Làm sao đánh với ta? Diệp Thiên Long từng chữ từng câu phun ra, mỗi nói một chữ, Uôn Sen sắc mặt liền lạnh lẽo một phân. Đến cuối cùng, vô số hàn ý từ trước phương lan tràn tới, một ít tổn thương người đánh một cái run rẩy hôn mê. Pháo đài cổ bên trong, tùm. Khác nào địa ngục giáng lâm, nửa cái thế kỷ đến, ngươi là người thứ nhất mạo phạm ta người, cũng là người thứ nhất để ta nổi giận người, ngươi đáng chết. Uôn Sen âm thanh lành lạnh, dường như mùa đông gió lạnh, đông triệt thiên địa, các ngươi muốn hết chết. Chiến đấu, đối diện Uôn Sen uy nghiêm, Diệp Thiên Long trường thiên nở nụ cười, chân phải giẫm một cái, một đao bay vụt, đến thẳng đi xuống bậc thang đối thủ, hắn tàn sát Van pháo đài cổ, chém giết Van Lincoln, quân tiên phong thẳng vào tòa này tượng trưng tôn nghiêm phòng khách. Liền đại diện cho cùng Van gia tộc không chết không thôi. Vì lẽ đó dù cho lúc trước lũ bị huyết chiến, thân thể uể oải, lại đối mặt thập phẩm, nhưng Diệp Thiên Long vẫn không có không sợ. Vèo, bay vụt một đao, mang theo Diệp Thiên Long 8 phần 10 khí lực, trực tiếp xé rách không khí, giết tới Uôn Sên trước mặt. Run rế, Uôn Sên con mắt quan sát Diệp Thiên Long, nhìn sắc bén kia ánh đao như không, hắn cong ngón tay búng một cái, chính giữa mã tấu mũi đao, leng keng, móng tay cùng mã tấu gian, phát sinh kim loại giao minh âm thanh, sau đó mã tấu tiếng rắc rắc tiếng vang, nứt thành vài trăm viên mảnh vỡ. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Uôn Sên dĩ nhiên lấy một ngón tay, đem Diệp Thiên Long bay bắn tới mã tấu, điểm thành một đống mảnh vỡ, tiếp theo hắn mạnh mẽ quét qua, bụi một dạng mảnh vỡ, ầm một tiếng đập ra, trực tiếp chụp vào Diệp Thiên Long, Diệp Thiên Long đá bay một cái bàn hoành chặn, răng rác, bột phấn bắn trúng bàn, bàn cũng thay đổi thành mảnh vỡ, thật là lợi hại a, đây chính là thập phẩm oai sao? Vô số Thiên Long con cháu biểu hiện khiếp sợ, trong lòng kinh ngạc, Manny bọn họ cũng kích động không thôi, chào hiện thắng lợi ánh sáng, Diệp Thiên Long trong mắt cũng xẹt qua một vệt ánh sáng. Lão gia hỏa xác thực so với tưởng tượng bên trong lợi hại, xem ra tối nay còn có một trường trận đánh ác liệt a. Bất quá hắn cũng không úy kỵ, cười dài một tiếng, động thủ, theo một tiếng này chỉ lệnh, pháo đài cổ giữa không trung bỗng nhiên một trận sắc bén tiếng vang. Sau đó hai bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Khoảnh khắc nhào tới Uôn Sên trước mặt, Gia Quốc Thánh Phụ cùng Bách Quốc người máy rốt cục ra tay. Diệp Thiên Long tối nay cho Uôn Sên lưu vị trí, vì lẽ đó bất luận công kích pháo đài cổ tình hình trận chiến khó khăn đến mức nào, hắn đều không có bắt đầu dùng Thánh Phụ cùng người máy. Hai người nghỉ ngơi dưỡng sức, mục đích đúng là đối phó Uôn Sên. Siêu siêu siêu, hai người như mãnh hổ hạ sơn, đao nhọn cùng chủy thủ liên tục vẽ ra đường vòng cung, quay về Uôn Sên không ngừng đánh xuống. Tuy rằng các ngươi thay đổi khuôn mặt, có thể ta còn là biết các ngươi là Xà Quốc Thánh Phụ cùng Bách Quốc người máy, thực sự là phương Tây to lớn sỉ nhục, hai cái cửu phẩm cao thủ dĩ nhiên vì là cấp thấp người bán mạng, đáng thẹn a, đáng thương a. Uôn Sên nhận ra hai cái người, một bên nói một câu xúc động, một vừa đưa tay ngăn cản. Hắn chỉ dùng một cái tay liền ngăn trở Thánh Phụ cùng người máy lôi đình đánh mạnh. Thánh Phụ cùng người máy sắc mặt khó coi, có thể nhưng không có trả lời cái gì, chỉ là càng thêm toàn lực ứng phó, hy vọng có thể chém xuống Uôn Sên. Diệp Thiên Long nhưng cười tiếp lời đề, Uôn Sên, ngươi hiểu cái gì, bọn họ đây là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, theo ta ăn ngon mặc đẹp, theo các ngươi, phỏng chừng muốn ăn đất. Đúng rồi, Van gia tộc không phải Van Ngũ Hổ sao, ngươi còn có hai đứa con trai ở đâu a? Diệp Thiên Long nhiễu loạn Uôn Sên tâm thần, để cho bọn họ đi ra a, ta một đao làm thịt bọn họ, một nhà đoàn tụ, tiểu tử vô tri. Uôn Sên nhàn nhạt lên tiếng, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi ai cũng làm thịt không được, chết sẽ chỉ là các ngươi. Trong khi nói chuyện, hắn vẫn như cũ tiến thối như thường, không sợ chút nào Thánh Phụ cùng người máy mạnh mẽ tấn công. Đâm này, sâu thẳm phòng khách giữa không trung, bị Thánh Phụ cùng người máy lợi khí, chém ra từng đạo ánh sáng, không nói ra được sắc bén cùng khiếp người, nhưng Uôn Sên bàn tay, nhưng dường như trăm rèn tinh cương, cực kỳ kiên cố, đều là thong dong chặn rơi hai đem lợi khí, tình cờ va chạm cũng chỉ là một cái vang trầm. Thánh Phụ cùng người máy một hơi điên cuồng tấn công 18 đao. Uôn Sên từ đầu đến cuối không có phản kích, chỉ là dùng một cái tay hóa giải thế tiến công, chờ hai người 18 đao hạ xuống, hắn mới nheo mắt lại, oanh đánh một quyền, theo cú đấm này đánh tới, khiến người ta cảm thấy toàn bộ không gian đều bị hắn nắm đấm vặn vẹo, dường như bốn phía tất cả sức mạnh toàn bộ bao trùm ở then chốt, một quyền này khủng bố vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, thế nhưng có thể khiến người ta cảm thấy vô tận khủng bố. Diệp Thiên Long sắc mặt biến đổi lớn, cẩn thận, lùi lại, oanh, Thánh Phụ cùng người máy cũng mí mắt giật lên, muốn về phía sau rút đi nhưng không kịp, chỉ có thể nghiêm ngặt quát một tiếng, cùng nhau bổ ra vũ khí ngăn cản Uôn Sên. Uôn Sên cú đấm này, thế không thể đỡ, đánh trúng Thánh Phụ cùng người máy đan chéo vũ khí, phá. Uôn Sên hét ra một tiếng, chủy thủ, đao nhọn, bao cổ tay, ống tay áo, chiến y, giáp bảo vệ, những này bảo vệ hai người đồ vật, trong khoảnh khắc huyền như giấy mỏng giống như phá nát, kinh khủng quyền kình đem Thánh Phụ cùng người máy mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Oanh, Thánh Phụ cùng người máy liên tiếp đâm cháy 5-6 ngọn đèn đèn treo, và lăn đi mấy chục tên Van hảo thủ cùng Thiên Long con cháu. Mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình ngã trên mặt đất, máu tươi phun ra, trực tiếp hôn mê, không chết, nhưng chỉ còn lại một hơi. Chương 3095, Vương đối vương. Lui ra, gặp được người máy cùng Thánh Phụ bị đả thương, Hàn Địa bọn họ giật nảy cả mình, tựa hồ không nghĩ tới hai cái cửu phẩm dễ dàng bị thua. Bọn họ theo bản năng giơ lên đao súng, muốn đối với Uôn Sên tiến công, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng chỉ có xông lên mới có thể giải quyết lão quái vật. Diệp Thiên Long mặc dù là cửu phẩm đỉnh cao, có thể thực lực bằng người máy cùng Thánh Phụ, vẫn như cũ không đủ Uôn Sên tàn phá, dừng tay, gặp được Vệ Huyền bọn họ muốn công kích, Diệp Thiên Long lên tiếng ngăn lại mọi người, trận chiến này là ta cùng Uôn Sên, ai đều không được cướp công. Hàn Địa bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, Thiên Long, ngươi một cái người đánh không thắng hắn, chúng ta chỉ có cùng lên. Yến Hoàng cũng lo lắng lên tiếng, đúng đấy, người đông thế mạnh mới có cơ hội, người một cái người liền là chịu chết a. Thiên Mặc bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Thiên Long. Ta vừa nãy đều buông lời đi ra ngoài, lại thu hồi liền làm mất mặt, hơn nữa, ta liền một cái lão gia hỏa đều đánh không thắng, sau đó làm sao còn hỗn giang hồ. Diệp Thiên Long không chút do dự lung lay đầu, trận chiến này, vẫn là ta cùng hắn nhất quyết sinh tử đi, thật đánh không thắng, các ngươi lại tìm cơ hội hỗ trợ, người đông thế mạnh đúng là một cái cơ hội thắng lợi, nhưng cũng là người chết cơ hội. Diệp Thiên Long không muốn nhìn thấy Vệ Huyền hoặc Thiên Mặc bọn họ chết ở trước mặt mình. Hàn Địa cùng Vệ Huyền bọn họ khóe miệng tác động, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng từ bỏ. Bọn họ rõ ràng Diệp Thiên Long tính cách, các ngươi nên cảm tạ Diệp Thiên Long. Uôn Sen nhàn nhạt lên tiếng, bởi vì hắn rõ ràng, nhiều hơn nữa các ngươi xông lên, kết quả cũng chỉ là lửa đạn, các ngươi không thay đổi được cái gì. Yến Hoàng bọn họ tức giận không thôi, nhưng trong lòng cũng biết, Uôn Sen không có khuếch đại, hai cái cửu phẩm đều bị tàn phá, bọn họ vây công cũng khó lấy lòng. Lão đầu, đừng làm ta sợ huynh đệ, không phải ta lo lắng bọn họ đột tử, mà là cảm thấy, nhiều người như vậy chém ngươi, không dễ nhìn. Diệp Thiên Long đi tới người máy cùng thánh phụ bên cạnh, móc ra hai viên thuốc cho bọn họ ăn, miễn cho này hai cái tốt giúp đỡ treo. Sau đó, hắn cười lên trước một bước, nhìn phía Uôn Sen, đừng nói nhảm, tối nay, chúng ta một trận chiến, vừa quyết thắng bại, cũng định sinh tử. Diệp Thiên Long còn để Hàn Địa bọn họ lui ra, miễn cho ở lại chỗ này làm bia đỡ đạn. Vệ Huyền bọn họ cấp tốc lùi về sau, Màn Nhi đám người cũng đều ly khai, nhưng tất cả mọi người không có đi xa, toàn bộ đứng ở cửa sổ phụ cận quan sát kinh thiên một trận chiến. Uôn Sen lãnh đạm một tiếng, vô chi tiểu tử, rốt nát là ngươi. Diệp Thiên Long cười lớn một tiếng, một giây sau, hắn chân phải quét qua, một thanh mã tấu nhảy lên, lại hướng về Uôn Sen bay bắn xuyên qua, mã tấu thê thảm phá không. Uôn Sen tay phải vồ một cái, mã tấu bị hắn vồ một cái bên trong, răng rắc một tiếng gãy vỡ hai đoạn, nửa đoạn rơi xuống ở đất, nửa đoạn nắm trong tay. Hắn mắt lạnh nhìn Diệp Thiên Long, ngươi chỉ có này chút thủ đoạn sao? Đúng vậy, vậy thì quá để ta thất vọng rồi. Sau khi nói xong, tay phải hắn run lên, nửa đoạn mã tấu phản xạ trở về, Diệp Thiên Long mí mắt giật lên, trong tay thiên đao mạnh mẽ vừa bổ, cong, một tiếng vang thật lớn, mã tấu gãy vỡ thành hai đoạn, rơi xuống ở đất cút ra ngoài. Diệp Thiên Long tuy rằng sừng sững nguyên địa bất động, nhưng hổ khẩu cũng là đau xót, trong lòng thầm hô lão gia hỏa xác thực đáng sợ. Trở lại, bất quá Diệp Thiên Long cấp tốc khôi phục lại yên lặng. Nắm thiên đao ngẩng mặt lên trời thét dài, tiếp đó, Diệp Thiên Long không ngừng đá lên trên đất chủy thủ, sau đó dùng lực quét qua, một thanh đem sắc bén chủy thủ, nhất thời hướng về Uôn Sen bay vụt mà tới, như vung chỉ cánh tay, ấu chỉ, Uôn Sen trên mặt có chiêu tức, hắn vừa hướng Diệp Thiên Long đi tới, một bên vung vẩy nắm đấm phải đầu, đánh về phía bay bắn tới chủy thủ, cong cong cong, chỉ nghe một cơn gió mạnh mưa sa thanh âm, 17 cây chủy thủ bị Uôn Sen chém xuống ở đất, còn toàn bộ đều biến thành một đống mảnh vỡ. Nhìn đến Uôn Sen như vậy thong dong đánh rơi chủy thủ, Hàn Địa cùng Vệ Huyền bọn họ đều mí mắt nhảy lên. Phần này tinh chuẩn đích thực quá đáng sợ, 18 đao, Diệp Thiên Long nắm lên nửa đoạn đao nhọn, người máy gãy lìa vũ khí, quay về Uôn Sen vung lên, vèo, đao nhọn gào thét mà ra, vẽ ra một đạo 180 độ đường vòng cung, toàn hướng về Uôn Sen bên trái cái cổ. Ở Diệp Thiên Long cho rằng Uôn Sen trong nháy mắt đánh rơi thời gian, Uôn Sen nhưng khẽ cau mày, sau đó bước chân nhất chuyển qua nửa người đối diện đao nhọn. Tiếp theo dò ra tay phải, răng rắc một tiếng, vồ một cái nát nửa đoạn đao nhọn, then chốt khác thường, Diệp Thiên Long ánh mắt sáng lên, Uôn Sen tay phải nhìn như linh hoạt, kỳ thực nhưng còn sót lại một cái góc chết, để hắn vô pháp linh hoạt hóa giải ngược nguy hiểm, không phải then chốt ốm đau chính là đã từng đứt đoạn. Bắt lấy điểm này, Diệp Thiên Long nụ cười trở nên cân nhắc, sau đó khôi phục lại yên lặng, sông lớn chút xuống, nhìn đến Uôn Sen tới gần, Diệp Thiên Long không nữa phi đao, gầm rú một tiếng, lăng không nhảy lên, như một đạo chân trời lưu tinh. Hướng về lão quái vật một đao bổ tới, ánh đao óng ánh, lôi đình vạn quân, khác nào vỡ đê sông lớn, hướng về Uôn Sen chút xuống đi qua. Không sai, Uôn Sen trên mặt có một tia thay đổi sắc mặt, cuối cùng cũng coi như có chút bộ dáng. Một giây sau, hắn giơ tay phải lên, quay về thiên đao nổ ra ba quyền, rầm rầm rầm, này ba quyền liên tiếp bắn trúng Diệp Thiên Long thiên đao, đao ảnh đầy trời hơi chậm lại, sau đó cấp tốc nổ tung ra. Diệp Thiên Long sắc mặt khẽ biến, tựa hồ không chịu nổi này cỗ sức mạnh kinh khủng, trực tiếp về phía sau bay ngược ra ngoài. Ba quyền, Diệp Thiên Long lùi lại, để Vệ Huyền bọn họ kinh hãi. Uôn Sen không có lãng phí cơ hội, thân thể nhảy lên, khoảnh khắc rút ngắn khoảng cách, nắm đấm vù vù nổ ra, lại là ba đòn trọng quyền, cong cong cong. Diệp Thiên Long múa đao chống đối, toàn bộ đem trọng quyền cản lại, chỉ là mỗi một lần chặn đánh, hắn đều sắc mặt một đỏ, bị cực đại xung kích. Theo cuối cùng trọng kích, Diệp Thiên Long liền lăn đeo đao té ra ngoài, đường bên trong đem pháo đài cổ không ít vật trang sức đánh rơi, vội vàng một chân đá vào vách tường mới dừng lại. Răng rác, bị Diệp Thiên Long đạp lên mặt tường nứt mở, khác nào mạng nhện giống như khủng bố, có thể thấy được Diệp Thiên Long thừa nhận sức mạnh cỡ nào kinh người. Diệp Thiên Long lướt qua vết máu, lão gia hỏa xác thực khủng bố, lão tiên sinh vô địch. Ngoài cửa sổ Mani bọn họ thấy thế hưng phấn hô lớn. Vô địch, vô địch. Hàn Địa khẽ than thở một tiếng, thập phẩm chính là thập phẩm, không tới cảnh giới này, liền hoàn thủ đều rất gian nan a. Yến Hoàng cũng khô miệng khô lưỡi, Thiên Long còn không có bị thua, bất quá là uôn sen mèo vờn chuột, hoặc có lẽ là hắn quá tịch mịch, nắm Thiên Long tôi luyện, Thiên Mặc bọn họ cũng không ngừng được gật đầu. Đi vào thập phẩm, Diệp Thiên Long không thể chiến thắng uôn sen, bọn họ nhìn nhau, suy nghĩ chờ sẽ như thế nào cứu người, cho dù trả giá nặng nề, cũng phải để Diệp Thiên Long sống sót. Những người còn lại cũng đều cho rằng cuộc chiến đấu này đã sớm định ra thắng thua, Diệp Thiên Long không đột phá thập phẩm, căn bản là không có cách cùng Uôn Sen quyết tranh hơn thua. Lúc này, Uôn Sen thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về Diệp Thiên Long bay vồ tới. Chết, chương 3096, đột phá, cong cong cong, Uôn Sen hiển nhiên coi Diệp Thiên Long là thành đá mài dao. Nghiêng người gần kề Diệp Thiên Long sau liền một hơi đập ra 18 quyền. Diệp Thiên Long cũng liền cản 18 quyền, một đường kêu rên, một đường rút lui, gần như nhanh đến cửa. Uôn Sen sức mạnh thực sự bá đạo, nhìn Diệp Thiên Long này tấm bị đè lên đánh dáng dấp. Không ít Thiên Long con cháu đều nắm chặt vũ khí nghĩ vọt vào hỗ trợ. Lại tiếp ta một quyền, Uôn Sen đập ra thứ 19 quyền, chính giữa Diệp Thiên Long nâng lên ở thiên đao trên, chỉ nghe phịch một tiếng, thân đao phát sinh vang lên ong ong động tĩnh, giết, Diệp Thiên Long quát lên một tiếng, chiến ý mãnh liệt phun ra, chống đỡ được Uôn Sen cú đấm này, nắm đấm cùng thân đao mạnh mẽ đụng nhau, sau đó từng người lui về phía sau ra 5-6 mét. Không nghĩ tới ngươi cái này cửu phẩm sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Không trách người máy cùng thánh phụ bị ngươi thu phục. Uôn Sen mắt bên trong tỏa ra ánh sáng, phảng phất thấy cái gì bảo vật giống như, ngươi thật là một khối vô cùng tốt địa đá mài dao. Ta là đá mài dao, ngươi chính là gỗ mục. Diệp Thiên Long tuy rằng khổ sở chống đỡ, có thể ngồi miệng không tha người, sau đó phát sinh một tiếng khàn khàn gầm nhẹ, liền xông lên trên, hắn hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, hai con mắt càng nhảy lên thà chết chứ không chịu khuất phục ánh sáng. Đao mượn eo kinh lực quay về Uôn Sen bả vai chém xéo chém xuống, nhất đao đoạn Hà Sơn, lóe sáng ánh đao, giống như mặt trời mọc lên ở phương đông, quang khoác vạn dặm, Uôn Sen mặt, ở như vậy ánh đao chiếu rọi xuống, cũng hiếm thấy mất đi màu sắc. Cho mèo, Uôn Sen xem thường cười khẽ, không né không lùi, tay phải vồ một cái, trực tiếp nắm lấy Diệp Thiên Long thiên đao, một chảo này, nét cười của hắn hơi chậm lại, thiên đao sức mạnh so với vừa nãy muốn hung mãnh gấp 10 lần. Xôi chào mãnh liệt, Uôn Sen thầm hô một tiếng không được. Lòng bàn tay đúng lúc buông ra thiên đao lùi về sau, đồng thời giơ lên một chân quay về Diệp Thiên Long bụng bay đạp ra ngoài. Răng rác, hai đòn âm thanh đồng thời vang lên, Uôn Sen tuy rằng toàn lực lùi lại, nhưng cổ tay vẫn còn bị thiên đao cướp bên trong, có thêm một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu me đầm đìa, mà Diệp Thiên Long cũng rên lên một tiếng, bụng bị đối phương đạp bên trong, cả người về phía sau hạ bay ra đi, trực tiếp tiến đụng vào một cái cổ xưa tủ rượu bên trong. Tủ rượu răng rác một tiếng, lại lâm vào hai phân. Diệp Thiên Long cũng cắm ở trong tủ rượu, cùng Giê-xu giống như, khóe miệng máu tươi chảy ra. A, vô số người thấy thế hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Thiên Long cỡ nào bá đạo, ở trường không ít người đều biết, đây chính là lấy một địch ngàn chủ, liền vương thất liên minh đều phải cúi đầu trước hắn, cho nên nhìn thấy hắn bây giờ bị Uôn Sen đả thương. Mỗi một người đều sinh ra chấn động, Yến Hoàng bọn họ cùng nhau hô khẽ, Thiên Long, Mani bọn họ thì lại hoan hô không ngớt, rất tốt. Uôn Sen sờ sờ cổ tay vết thương, con mắt xẹt qua một vệt tức giận. Nhưng sau đó khôi phục lại bình tĩnh, ngươi là thứ hai có thể thương tổn được ta người. Diệp Thiên Long tằng hắng một cái, ta hy vọng làm người đầu tiên giết ngươi người. Ngươi rất mạnh, chỉ tiếc, ngươi và ta chênh lệch quá xa. Này một đạo tổn thương, cũng sẽ là của ngươi nhất đại năng lực. Uôn Sen chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hờ hững, như nhìn con kiến hôi nhìn Diệp Thiên Long, mà ta giật chết ngươi, cùng dẫm chết một con kiến không khác biệt. Theo Uôn Sen, cửu phẩm cùng thập phẩm chênh lệch, liền cùng thân thể cùng xe hơi khác nhau. Chính diện cứng rắn vừa thuần túy là tự chịu diệt vong. Bất quá, ta sẽ không như thế nhanh giết chết ngươi, trừ ngươi ra là một khối cực phẩm đá mài dao ở ngoài. Còn có chính là ngươi giết con trai của ta, hủy diệt rồi ta pháo đài cổ, ta phải từ từ dằn vặt ngươi. Uôn Sen trên mặt biểu lộ một vệt tàn khốc, Đông Phương có rất nhiều cực hình, phương Tây giống như có cổ xưa thủ đoạn, bảo vệ Diệp Thiếu, cảm nhận được Uôn Sen sát ý, tàn thủ lại cũng không khống chế nổi, gầm rú một tiếng, mang theo mấy chục tên Thiên Long con cháu phần phật một tiếng tràn vào phòng khách. Đao súng sáng lên, hình thành ba đạo phòng tuyến bảo vệ Diệp Thiên Long, Mani bọn họ làm ra tương đối phản ứng, móc ra đao súng dâng tới phòng khách lối vào, rầm rầm rầm, Hàn Địa đám người phản ứng lại, cũng cấp tốc ra tay ngăn cản, song phương lại ở cửa lớn khẩu hỗn chiến đồng thời, không biết sống chết. Uôn Sen nhàn nhạt lên tiếng, sau đó chắp hai tay sau lưng đi trước, ai chống đỡ ở trước mặt hắn, hắn liền giết ai, hai tên Thiên Long con cháu kéo cò súng, bắn ra viên đạn, lại bị Won Sen quét qua, trực tiếp phản bắn chết. Bốn tên Thiên Long con cháu múa đao bổ tới, nhưng còn không có chạm được Won Sen, đã bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài, tiếng kêu rên liên hồi. Diệp Thiên Long thấy thế gầm nhẹ một tiếng, tàn thủ, dẫn bọn họ đi ra ngoài, dẫn bọn họ đi ra ngoài, bảo vệ Diệp Thiếu. Tàn thủ không để ý đến Diệp Thiên Long chỉ lệnh, nhìn đến Won Sen lợi hại như vậy, liền nhặt lên súng ống, mang theo mười mấy tên Thiên Long con cháu bắn phá, viên đạn rầm rầm rầm bắn ra, hình thành hỏa lực dày đặc lưới, một bầy kiến hôi. Won Sen không có chết, dập đầu viên đạn, bước chân một chuyển, trực tiếp bay lên không, mị ảnh giống như tránh né mưa đạn, sau đó từ trên trời hạ xuống hạ, rơi vào đám người, một tên Thiên Long con cháu trực tiếp bị hắn giẫm vỡ đầu, máu me đầm đìa. Tiếp theo hắn hữu quyền quét qua, bảy đem mã tấu làm gãy vỡ, bảy tên Thiên Long con cháu cũng kêu thảm thiết hạ bay. Tàn thủ tay phải nhấc một cái, diệp đao đánh giết tới, Won Sen một quyền đánh ra, diệp đao làm một tiếng bị đánh bay, bắn vào một tên Thiên Long con cháu lồng ngực. Lão gia hỏa, ngươi giết huynh đệ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Thiên Long thấy thế tim như bị đao cắt, từng ngụm thở dốc, máu tươi từ vết thương chảy ra, không chỉ có nhiễm đỏ quần áo, cũng nhiễm đỏ cả mắt. Vài tên Thiên Long con cháu leo lên tủ rượu nghĩ đem Diệp Thiên Long tiếp đó, kết quả lại bị Won Sen đá bay lưỡi dao giết chết. Bốn người máu tươi từ tủ rượu rơi rụng, khốn nạn, nhìn chết thảm trước mặt huynh đệ, còn có giữa không trung máu tươi, tức giận Diệp Thiên Long thế giới cũng bỗng nhiên trở nên máu tanh cùng ân đỏ lên, hắn tinh thần bắt đầu có lướt qua một cái hoảng hốt, như là về tới cái kia đảo biệt lập huyết dạ, hắn thấy được cái kia khẩu giếng cạn, thấy được cái kia chút zombie, thấy được chết thảm tiểu đồng bọn, còn chứng kiến vô số nhân viên thí nghiệm cùng với Tống Trúc. Diệp Thiên Long hô hấp hơi đình trệ, tứ chi ràng buộc cảm giác, để hắn rõ ràng trở lại phòng thí nghiệm tiêm vào một màn. Cái kia vẫn không hề nghĩ rằng lên nhưng thủy chung tồn tại thống khổ hình tượng. Hắn như là đợi làm thịt lợn giống như, nằm ở đó trương hẹp dài ghế ngồi, bị dây an toàn trói chặt chẽ vững vàng. Sau đó, hắn đã bị thí nghiệm viên rót vào một đống thuốc trích. Hồi ức bên trong còn tấm bé Diệp Thiên Long, toàn thân run rẩy, ánh mắt đỏ như máu, máu tươi như là sôi sùng sục, cả người phảng phất điên cuồng giống như. Cái này còn không dừng. Ngay sau đó, Diệp Thiên Long thân thể nơi khớp xương không ngừng nhô lên, giống từng cái gò núi nhỏ, để Diệp Thiên Long lớn hơn số 1, cũng để hắn phi thường thống khổ. Không bao lâu, gò núi nhỏ lại ba ba ba nổ tung, rầm rầm rầm, tiếp đó, lại là một trận chói tai vang lên giòn giã, từng đạo xương cốt gãy vỡ tái tạo thanh, từ Diệp Thiên Long trên người, bỗng nhiên truyền đến, từng đạo cuồng bạo kinh khí, từ Diệp Thiên Long miệng mũi cùng lỗ tai phun ra. Cuối cùng, Diệp Thiên Long mở choàng mắt, đỏ như máu, ánh mắt như ma khiếp người, ánh mắt kia, mạnh mẽ đến cực điểm. Mặc dù là cái kia chút phòng thí nghiệm thầy thuốc, cũng kiêng dè không thôi, liên tục né tránh. Tựa hồ cảm nhận được phần kia trùy tâm thống khổ, Diệp Thiên Long gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm mạnh mẽ nắm chặt, hoảng hốt con mắt khôi phục trong trẻo, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra. Ba ba ba, cũng đang lúc này, hắn phát hiện, chính mình xương cốt của, còn có bị thương then chốt, chính phát sinh một chuỗi vang lên giòn giã, khác nào mộng cảnh bên trong muốn nổ tung. Chương 3097, cười cuối cùng. Đồng, xương cốt vang vọng. Có thể thần kỳ là, Diệp Thiên Long đau đớn trên người cảm giác càng ngày càng yếu. Hơn nữa đầu óc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng tỉnh táo. Nhất để Diệp Thiên Long bất ngờ, Won Sen nắm đấm, cũng ngẩng tầm nhìn bên trong trở nên rõ ràng, còn có thể nhận ra then chốt hoa văn. Won Sen động tác công kích, cũng so với mới bắt đầu xem ra cũng chậm nửa phần. Thời gian cùng vạn vật phảng phất dừng lại không ít, thế giới tất cả cũng đều rõ ràng rất nhiều. Diệp Thiên Long cảm giác mình trước nay chưa có an bình. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Long trên mặt có một vệt mờ mịt. Sau đó trong lòng đánh một cái giật mình, hắn bỗng nhiên phát hiện, đây là lần thứ hai nắm giữ loại cảm giác này, lần trước đối chiến tử thần đột phá cửu phẩm thời gian. Cả người cũng rất giống tái tạo giống như, đột phá, chẳng lẽ muốn đột phá thập phẩm? Diệp Thiên Long theo bản năng xẹt qua một cái ý nghĩ. Trên mặt có một vệt kích động, đùng đùng, cũng đang lúc này, thân thể một tiếng vang giòn, chất chứa lệ khí thật giống suối phun giống như, trong khoảnh khắc bộc phát ra, chảy khắp toàn thân của hắn, khí lưu chung quanh xông tới. Diệp Thiên Long thật giống thân mặc mưa to gió lớn vòng xoáy bên trong. Tất cả đau đớn quét một cái sạch sành xanh, vết thương máu tươi cũng sẽ không chảy xuôi. Diệp Thiên Long nắm chặt quả đấm, phun ra một khẩu nhiệt khí, chiến ý ngập trời, nhiệt huyết sôi sùng sục, khác nào tân sinh, rầm rầm rầm, giờ khắc này, chính một quyền đánh bay tàn thủ Won Sen, như là có cảm ứng giống như, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn phía trên tường Diệp Thiên Long, hắn ngửi được một vệt khí tức nguy hiểm, tàn thủ bọn họ cũng cảm thấy thân thể chấn động. Phảng phất bị cường đại cái lồng khí trói buộc, đồng thời ở từng bước nắm chặt, cái kia loại kinh khí để huyết mạch đều phải ngưng tụ. Sao có thể có chuyện đó? Won Sen kinh ngạc gọi nói, ngươi đột phá đến thập phẩm. Tàn thủ cũng có mờ mịt, mới vừa rồi còn trọng thương Diệp Thiên Long, hiện tại như là biến thành người khác tựa như, bất quá hắn trên mặt vẫn là rất cao hứng. Chuyện này ý nghĩa là Diệp Thiên Long sẽ không mặc người chém giết. Uôn Dên, cảm ơn ngươi tác thành. Chỉ là, thời đại của ngươi, nên tấm màn rơi xuống. Diệp Thiên Long xoay vạn cổ, dùng sức từ trong tủ rượu nhảy xuống, trong mắt hóa thành một mảnh lãnh đạm, dường như trải qua thời gian cổ xưa thần đề. Thiên đạo vô tình, thực sự là thiên tài võ đạo a. Uôn Dên biểu lộ một vệt khen ngợi. Cái tuổi này, vẫn là hoàn cảnh này, đột phá đến thập phẩm, tuyệt đối là chưa từng có ai sau không đến người a. Diệp Thiên Long cười cợt, biết ta lợi hại, còn không quỳ xuống đến cầu xin. Vô Chi tiểu tử, ngươi thiên phú quả thật không tệ, so với chúng ta cũng muốn giỏi hơn gấp 10 lần, chỉ cần lắng đọng cái 10 năm 8 năm, ngươi thì sẽ là thế giới đệ nhất nhân. Uôn Dên trong mắt có một vệt trêu tức, đáng tiếc vận khí không được, hôm nay này loại cục diện, chú định thiên phú của ngươi là một trường bi kịch, bởi vì, ngươi sẽ chết trong tay ta. Hắn ngữ khí cân nhắc, mà ta cũng biết đạp lên ngươi hài cốt, để chính mình lại tinh tiến một tầng. Diệp Thiên Long nhàn nhạt lên tiếng, tối nay hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đây. Ngươi vừa đột phá thập phẩm, có gì đặc biệt, chỉ ít ở trước mặt ta, không có nửa điểm ý nghĩa. Uôn Dên khịt mũi con thường, lão phu 15 năm trước chính là thập phẩm, ngươi bây giờ chính là thập phẩm, ta cũng cao hơn ngươi 2 cấp bậc, vừa tiến vào thập phẩm. Diệp Thiên Long, cái tuổi này tuy rằng kinh diễm, nhưng so với thập phẩm trung kỳ hắn, Diệp Thiên Long còn chưa đủ tàn phá. Đừng nói nhảm, khai chiến đi, chỉ là phải nhớ kỹ. Uôn Dên, ngươi may mắn chết trên tay ta bên trong, làm vạn chết bất hối. Diệp Thiên Long bình tĩnh nói, tay phải vồ một cái, nhất điểm hồng ở tay, không biết trời cao đất rộng. Tiếng hô bên trong, Uôn Dên gương mặt đó bàng cũng biến thành vặn vẹo, cặp kia nguyên bản thâm thúy con mắt, giờ khắc này như là dã thú khôn đấu giống như đỏ như máu. Sát khí, từ vô số máu tươi chồng chất thành sát khí, rời non lấp biển hướng về Diệp Thiên Long ép tới, để tàn thủ bọn họ sắc mặt trở nên trắng xám. Diệp Thiên Long, đi chết đi. Uôn Dên khẽ quát một tiếng, sau đó thân thể nhảy lên, tốc độ cực nhanh, sức mạnh toàn thân rót vào tay phải, sau đó đấm ra một quyền, hắn mạnh mẽ đánh về phía Diệp Thiên Long lồng ngực. Van cảm nhận được Diệp Thiên Long thiên phú, lo lắng tối nay một trận chiến có biến số, vì lẽ đó không nữa mèo vờn chuột, lần này hắn không giữ lại chút nào ra tay, giết. Thời gian này, giết chết Mani chờ Van tàn dư hàn địa bọn họ cũng xông vào đi vào. Gặp được này lôi đình vạn quân một quyền, toàn bộ cũng thay đổi sắc mặt. Bọn họ theo bản năng muốn hướng về trước, nhưng căn bản không kịp, giơ tay bắn súng, càng là lo lắng bắn phá đến Diệp Thiên Long, bọn họ chỉ có thể hét to, "Thiên Long, cẩn thận!" Oanh, đánh ra quyền kình chói tai đến cực điểm, thật giống như một quả lựu đạn nổ tung một hồi. Diệp Thiên Long cũng không lui lại, cũng không có né tránh, trừ hắn ra biết vô pháp tránh né ở ngoài, còn có chính là hắn cần đối phương đòn đánh này. Diệp Thiên Long tránh né lồng ngực, tùy ý vai trái thừa nhận này dốc hết sức, sức mạnh cuồng bạo tàn phá, mang theo tiếng va chạm giòn giã tiếng vang. Diệp Thiên Long trên mặt trong nháy mắt lộ ra thống khổ vẻ. Một giây sau, hắn hạ bay ra đi. Uôn Dên vui vẻ, không đỡ nổi một đòn, tàn thủ bọn họ theo bản năng gầm rú. Diệp thiếu, vèo, bay ngược ra ngoài thân thể như Diệp Thiên Long dự liệu, nghiêng rơi hướng Uôn Dên bên trái, giữa không trung bên trong, Diệp Thiên Long uốn một cái eo người, phương hướng xa hơn bên trái rời một cái, Diệp Thiên Long cái bóng nhất thời từ Uôn Dên dư quang bên trong biến mất. Vèo, liền ở Uôn Dên muốn xoay người khóa chặt Diệp Thiên Long thời gian, Diệp Thiên Long xúc thế đợi phát, tay phải mạnh mẽ vừa nhấc, hồng quang lóe lên, Uôn Dên sắc mặt biến đổi lớn, theo bản năng giơ tay chống đối, nhưng là then chốt dị dạng để hắn động tác chậm nửa chục, cánh tay ở giữa không trung thẻ một hồi nhào. Đang lúc này, một tiếng sắc bén tiếng vang, Uôn Dên thân thể cứng đờ, biểu hiện hơi ngưng lại, con mắt vô tận khiếp sợ. Tiếp đó, tại mọi người khiếp sợ bên trong, Uôn Dên dầm một tiếng rơi xuống đất, nửa quỳ mặt đất run rẩy. Hắn không có la lên, cũng không có giãy giụa, chỉ là đột nhiên hắn nắm đấm đã biến thành bàn tay gắt gao che sau đầu môi, sau gáy của hắn đã có thêm một cây đao, nhất điểm hồng. Uôn Dên trong mắt của tràn đầy khiếp sợ, còn có thống khổ. Hắn trừng mắt Diệp Thiên Long, khóe miệng không ngừng co rúm, tràn đầy uất ức, hoài nghi cùng không tin. Hắn tựa hồ có chết cũng không tin nhất điểm hồng sẽ đâm vào sau gáy của hắn. Đau thật là nhanh, thật là chính xác đau. Uôn Dên môi vẫn còn ở động, cổ họng khanh khách vang vọng, hắn chết chết nhẫn nhịn đau nhức, ai có thể đều biết hắn 1000 cái, 1000 cái không phục, biết ta tại sao ăn no chống bắn ngươi 18 đao sao? Đó chính là ta gặp được ngươi bắt đầu từ giờ khắc đó. Ta liền biết, trừ hơi có chút hồng ngoại, ta không có cơ hội khác giết chết ngươi. Ta càng biết, nhất điểm hồng chỉ có thể xuất đao một lần, vì lẽ đó trước hết dùng 18 đao thử nghiệm, tăng cao một chiêu lấy mệnh cơ hội. Lão thiên vẫn là yêu ái ta, để ta phát hiện ngươi nghiêu hò hét tay phải, chỉ có thể chính diện cứng rắn vừa, nhưng không cách nào bảo vệ bên trái cùng phía sau. Chí ít, tay phải của ngươi phòng chặn bên trái cùng phía sau thời gian thiếu một phân linh hoạt. Cái này phát hiện, để ta có 6 phần 10 giết chết ngươi nắm bắt, Đương nhiên, nhất nên cảm tạ, là ngươi vô hình bên trong giúp ta đột phá thập phẩm. Tuy rằng lúc này thập phẩm, vẫn như cũ không đủ thập phẩm trung kỳ ngươi tàn phá. Có thể nó nhưng để ta cùng nhất điểm hồng tiến nhập khác một cảnh giới. Có thập phẩm cảnh giới, nhất điểm hồng lực sát thương cũng là tăng vọt, giết ngươi, thì có 90% chắc chắn. Cuối cùng một thành, là ngươi cái kia lôi đình một quyền. Tuy rằng đã thương ta, nhưng cũng cho ta mượn lực, càng để cho ngươi buông lòng cảnh giác. Vì lẽ đó, ngươi không cái gì có thể biệt khuất. Không biết lúc nào, Diệp Thiên Long từ dưới đất bò dậy, nhẫn nhịn đau xót chậm rãi đến Uôn Sen trước mặt. Còn cho hắn một cái đáp án, Diệp Thiên Long nhìn đầy mặt dữ tợn Uôn Sen. Ta nói rồi, tối nay một trận chiến, thắng lợi cuối cùng, là ta, Van gia tộc. Tấm màn rơi xuống, hắn trở tay rút ra nhất điểm hồng, một vệt máu tươi bắn ra đến, dầm, Uôn Sen kêu thảm một tiếng ngã chổng vó ở đất, khí tức văn chương trôi chảy, bốn chân hướng lên trời nằm trên đất, sinh cơ tát, thắng lợi, thắng lợi. Hàn Địa cùng Hàn Cầm Hổ bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó cùng nhau hoan hô lên, kinh thiên động địa chúc mừng thanh bên trong, Diệp Thiên Long cũng lộ ra một vẻ mỉm cười ngã xuống, rốt cục cười cuối cùng. Chương 3098, đại kết cục. Hầu như cùng một thời khắc, van pháo đài cổ bên ngoài 10 dặm, một gian chỉ có thể chứa đựng mười mấy người nhỏ giáo đường. Đèn kịt cửa gỗ vô thanh vô tức mở ra, một cái toàn thân áo trắng dạy bào người đàn ông trung niên đi ra. Tay trái của hắn cầm một bản thánh kinh, tay phải cầm một cái thập tự giá, biểu hiện từ thiện, người hiền lành, chính là Phạ Đế Cương đại lão Haman. Két, Haman đóng kỹ giáo đường cửa gỗ, đang muốn xoay người hướng đi về van pháo đài cổ đường phải đi qua. Chợt dừng lại tất cả động tác, tầm mắt của hắn bên trong, cửa một cái cột đèn hạ, đứng cạnh một cái tăng nhân áo xám, giống như biểu hiện từ thiện, giống như người hiền lành, dáng vẻ gầy gò tăng nhân áo xám không nhúc nhích, không nói ra được ôn hòa tự nhiên, thật giống cùng bóng đêm, cùng gió lạnh, cùng cột đèn dung hợp lại cùng nhau. Haman đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ giọng một câu, đã lâu không gặp. Tăng nhân áo xám nhợt nhạt nở nụ cười, đã lâu không gặp. Haman nhìn van pháo đài cổ một chút, tiếp theo khôi phục yên tĩnh. Đối với tăng nhân áo xám cười cợt, nghe nói ngươi chung quanh Chu Du, nhiều năm thần long không gặp đuôi, bất quá đều là ở Đông Bán Cầu, làm sao tới nơi này? Hắn nắm nắm tay phải thập tự giá, tựa hồ cảm thụ chủ sức mạnh, bọn họ nói, ngoại quốc mặt trăng tương đối tròn, ta không tin, vì lẽ đó ra đến xem thử. Tăng nhân áo xám ngẩng đầu, nhìn bầu trời đen nhánh, chúng ta một đêm, kết quả cái gì cũng không thấy đến. Haman không có trả lời hắn những câu nói này, chỉ là ánh mắt vô hình nhiều lướt qua một cái sắc bén. Năm đó đồ vật thế giới đấu pháp đấu võ, ta đều thua ngươi nửa bậc, tối nay nếu như chúng ta lại bàn về cao thấp, ngươi nói, ai sẽ thắng đây? Trong khi nói chuyện, ngón tay hắn ở thánh kinh trên lướt qua, dư quang nhưng trói chặt tăng nhân áo xám, bắt giữ hắn bất kỳ phản ứng. Nghe đồn ngươi những năm này, hàng năm đều tranh thủ cùng van lão quỷ luận bàn, còn Chu Du các quốc gia tìm kiếm thiên tài võ đạo, sau đó dùng bọn họ làm đá mài dao. Tăng nhân áo xám than nhẹ một tiếng, những năm này, chết ở trong tay ngươi cao thủ, không có 100 cũng có 80. Nói vậy năm đó thập phẩm tiểu thành ngươi, hiện tại nên thập phẩm đại thành chứ, ta cảm giác, ngươi khoảng cách đỉnh cao cũng không xa. Hắn một tiếng cảm khái, không đơn giản a, không đơn giản, không sai, ta đã gần 10 phẩm đỉnh cao. Haman rất thoải mái thừa nhận mình thực lực, sau đó ánh mắt liếc nhìn van pháo đài cổ, chỉ cần tới một cái nữa đá mài dao, nhất định có thể thập phẩm đỉnh cao, sau đó sẽ lắng đọng 3 năm rưỡi, thì sẽ là vô hồ vũ nhân tha thiết ước mơ đại viên mãn. Đại viên mãn, võ đạo cực hạn, cũng là vũ nhân tốt nhất dấu chấm tròn. Haman trên mặt có không hề che giấu nóng rực, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tăng nhân áo xám. Ngươi nói, chúng ta một trận chiến, ai sống ai chết? Trong khi nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp lấn đến gần tăng nhân áo xám, ánh mắt ác liệt, tăng nhân áo xám một chưởng đem hắn đánh bay. Xin lỗi, ta đã đại viên mãn. Một tháng sau, ngày đều núi lớn, Miêu Vương trại, Trúc Lầu, Miêu Thiên Nô, Lâm Thần Tuyết cùng Địa Cuồng Thiên bọn họ vây quanh một đống lửa, mang trên mặt một vệt khuôn mặt u sầu, như là bị cái gì khó với bước qua chuyện khó. Tàn Thủ không kiềm chế nổi hỏi ra một câu, Diệp thiếu đã hôn mê một tháng, làm sao đến bây giờ còn không thức tỉnh? Miêu Vương than nhẹ một tiếng, van pháo đài cổ một trận chiến, hắn bị thương rất nặng, hơn nữa hao hết lâm thời đột phá sức mạnh, cả người càng là suy yếu, loại cảm giác đó thật giống như chạy cự ly dài bên trong cuối cùng một đoạn 50 mét, đem hết toàn lực nỗ lực sau uể oải, hắn bổ sung một câu, vì lẽ đó Diệp thiếu cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hàn Cầm Hổ cũng lên tiếng, nhưng là hắn ngủ một tháng, như vậy không tỉnh lại, làm người ta hoảng hốt a. Miêu Vương, mọi người người mình, liền trực tiếp nói thật đi. Lâm Thần Tuyết thở ra một khẩu thở dài, sau đó nhìn chung quanh mọi người một chút, kỳ thực Diệp thiếu rơi vào hôn mê bất tỉnh, tổng cộng là 2 nguyên nhân, một là thân thể hắn tiêu hao quá độ, cần khôi phục, hai là hắn lâm vào mộng cảnh, xuyên không ra. Lâm Thần Tuyết cười khổ một tiếng, một tháng này, hắn nhìn như nằm ở trên giường, nhưng ở trong giấc mộng, khả năng ngày ngày bôn ba, Thiên Mặc kinh ngạc thất thanh, chẳng phải là lại trở về hắn đảo biệt lập ác mộng. Đây chính là vô cùng vô tận mộng cảnh a. Hắn rất là sầu lo nhìn Trúc Lâu một chút, lo lắng Diệp Thiên Long vẫn làm như vậy mộng xuống, mà y bỏ ra một câu, mộng cảnh vô cùng vô tận không đáng kể, chỉ sợ ác mộng làm nhiều rồi. Hắn tâm lý chịu đến thương tổn nghiêm trọng, Lâm Thần Tuyết cười tiếp lời đề, không biết cái gì mộng cảnh, bất quá coi như là đảo biệt lập ác mộng, các ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì hắn đã là thập phẩm cao thủ, không gần như chỉ ở hiện thực bên trong nghiêu hò hét. Chính là mộng cũng siêu cấp mạnh mẽ, trước đây mộng phòng trừng muốn tránh né zombie, hiện tại đoán chừng là hắn tàn sát zombie. Sự thực chứng minh, trong một tháng này, Diệp Thiếu biểu hiện cùng sóng điện não đều không quá to lớn chập trùng, càng không có kinh sợ cùng lo lắng tâm tình xuất hiện. Vì lẽ đó hắn tâm lý không có chịu đến dằn vặt. Lâm Thần Tuyết vò vò đầu, hiện đau đầu là không biết làm sao đem hắn đánh thức. Hàn Cầm Hổ thấp giọng một câu, nếu không đánh cho một trận. Miêu Thiên Nô tức giận lên tiếng, hắn bây giờ là hôn mê, không phải ngủ, ngươi chính là một đao làm thịt xuống, hắn cũng không có phản ứng a. Sắc dụ, sắc dụ. Hàn Cầm Hổ lại vỗ đùi, Diệp Thiếu yêu thích mỹ nữ, Lâm tổng hy sinh nhan sắc, phòng trừng có hy vọng. Lâm Thần Tuyết lườm hắn một cái, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Tiếp theo mặt cười ửng đỏ, biện pháp này cũng vô dụng, nàng không hề nói tiếp, hiển nhiên nàng đã dùng qua mỹ nhân kế. Lâm tổng, Miêu Vương, Phượng phu nhân bọn họ đến rồi. Đang lúc này, một cái người Miêu chạy tới, một mực cung kính gọi nói, Thái thúc ba thiếu đưa nàng tới. Lâm Thần Tuyết bọn họ cùng nhau sững sờ. Phượng phu nhân, bọn họ tuy rằng biết Phượng phu nhân cùng Diệp Thiên Long giao tình không cạn, có thể không nghĩ tới nàng sẽ ngàn dặm xa xôi trở về quan sát Diệp Thiên Long. Lâm Thần Tuyết đưa tay một bên, mau mời. Miêu Thiên Nô cũng vui vẻ, đã lâu không thấy vệ vi vi. Nửa giờ sau, Thái thúc tam giáp liền bảo vệ Phượng phu nhân bọn họ xuất hiện. Phượng phu nhân thân mặc một bộ áo gió, một đầu tóc dài bàn lên đỉnh đầu, trước sau như một cao lãnh cùng kiêu ngạo, bên cạnh nàng theo vệ vi vi, trong lồng ngực thì lại ôm một cái béo mập trẻ con, mặt cười hồng hào tràn đầy an bình cùng hạnh phúc. Cha nuôi, vệ vi vi gặp được Miêu Thiên Nô kêu to một tiếng, sau đó nhào vào trong ngực của hắn. Lâm Thần Tuyết lên trước một bước, nhìn Phượng phu nhân cười nói, Phượng phu nhân có lòng. Phượng phu nhân tựa hồ biết rồi Lâm Thần Tuyết khốn cảnh của bọn hắn, nở nụ cười xinh đẹp, ta đến thử xem đem Thiên Long đánh thức. Lâm Thần Tuyết bọn họ không nói nhảm, thẳng tiếp dẫn Phượng phu nhân đi vào Trúc Lâu, sau đó bọn họ liền thức thời xoay người ly khai, nhìn nằm ở trên giường trúc ngủ mê man Diệp Thiên Long. Phượng phu nhân con mắt một nhu, mặt cười có không nói ra được phức tạp, nói cẩn thận không gặp, nhưng vẫn là muốn gặp. Sau đó, nàng thu hồi tâm tư, ôm hài tử lên trước, sau đó ngồi xuống ở Diệp Thiên Long đầu giường. Thiên Long, Phượng phu nhân nghiêng dựa vào Diệp Thiên Long bả vai, nụ cười như hoa, ta mang nhi tử tới thăm ngươi. Khanh khách, trẻ con nằm úp sấp trên người Diệp Thiên Long, khua tay múa chân, còn bất chợt bắt Diệp Thiên Long mặt, không khóc phản tiếu, tiếng cười rất là trong suốt, khiến lòng người nhu. Phượng phu nhân dán vào Diệp Thiên Long lỗ tai khinh nhu một câu, này là con trai của ta, cũng là con trai của ngươi, nhi tử. Diệp Thiên Long khẽ động, mở mắt ra, vào mắt chính là đứa bé sơ sinh, khuôn mặt tươi cười thuần thật sạch sẽ, khác nào ngày xưa. Cuộc sống mới liền như vậy đến. Chương 3099, lời cuối sách. Diệp Thiên Long sau khi tỉnh lại, cùng Phượng phu nhân đoàn bọn hắn tụ mấy ngày, sau đó lại tập trung vào cuộc sống mới cùng chinh chiến bên trong. Uôn Sen chết rồi, Diệp Thiên Long nhưng không có cứ như thế mà buông tha Van gia tộc. Thừa dịp thắng lợi dư uy, toàn lực chèn ép Van gia tộc thế lực, vì mau chóng tiêu diệt Van Dư Nghiệt, cũng vì để tránh cho Van Kellis trả thù, Diệp Thiên Long để người tiến hành toàn cầu truy sát, đồng thời đập ra 100 ức mua Van Kellis đầu. Vì thắng lợi cuối cùng, Diệp Thiên Long còn cùng nước Mỹ cùng Vương Thất đạt thành thỏa thuận. Diệt trừ Van gia tộc sau, ba bên chia đều 30 tỷ tỷ tài sản. Nước Mỹ cùng Vương Thất tuy rằng cảm thấy cùng Diệp Thiên Long cái này ngày xưa kẻ địch liên thủ là vô cùng nhục nhã, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng liên thủ chèn ép Van gia tộc. Ngoại trừ muốn thoát khỏi Van gia tộc cái bóng cùng với 30 tỷ tỷ mê hoặc ở ngoài, còn có chính là Diệp Thiên Long hiển hách chiến tích mang tới uy thế. Bất kể là Vương Thất vẫn là nước Mỹ, đều đã kiến thức Diệp Thiên Long thủ đoạn, còn trên tay hắn ăn không ít thiệt thòi, làm được cuối cùng không thể không cúi đầu trận chiến cuối cùng. Bây giờ, Diệp Thiên Long giết chết Uôn Sen, tiến vào thập phẩm, thêm vào Hắc Châu một trận chiến, thanh danh càng là vang dội toàn bộ thế giới cũng khép lại uy hiếp. Nước Mỹ cùng Vương Thất không dám để bàn, chỉ có kính nể, cũng là nghe theo Diệp Thiên Long hiệu triệu, nhổ tận gốc Van gia tộc, liền, từ Đông Phương đến Phương Tây, từ Hắc vừa tới Âu Châu, các quốc gia đánh các loại tội danh toàn lực thanh tẩy Van gia tộc thế lực. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số Van tài sản bị phong, vô số Van xí nghiệp bị tra, ngân hàng tiền vốn càng là tao ngộ đông lại. Hoa, người con cháu cùng giao hảo quan chức cũng nguyên nhân các loại tội danh bị bắt. Liên quan đến Van Hắc thế lực ngầm, càng là ở Hắc Bạch lưỡng đạo vây giết bên trong tan vỡ. Nguyên bản là thương cân động cốt Van gia tộc, bắt đầu lấy càng nhanh chóng độ sụp xuống, tan vỡ, cho đến lại không ảnh hưởng. Trong lúc, Van Kelis mang theo một nhóm lớn tử trung tránh đi Hắc Châu. Muốn mượn Hắc Châu hỗn loạn đem mình hạ xuống, để tương lai Đông Sơn tái khởi. Tiếp đó, Van Kelis liên lạc không ít Hắc Châu gia tộc quyền thế. Còn phái người đi tìm bảy quốc tổng thống, chuẩn bị liên hợp lại một lần nữa đánh hạ Kim Tần. Bọn họ không chỉ lôi kéo thế lực khắp nơi, ưng thuận vô số chỗ tốt, còn âm mưu muốn ám sát Nhan Phi cùng Hàn Địa. Nhận được tin tức sau, Diệp Thiên Long không nhiều lắm khiếp sợ, chỉ là để Hắc Tam Giác tướng quân một trong Đồ Kiều Kiều xuất lĩnh 3 vạn tinh binh suốt đêm tiến nhập Hắc Châu. Hắc Châu 8 nước 300,000 đại quân bị Diệp Thiên Long vô tình tiêu diệt sau, phóng tầm mắt toàn bộ Hắc Châu 60 quốc, liền lại cũng không có vạn người trở lên võ giả bộ. Cho dù có, cũng là vũ khí trang bị không đúng chỗ đám người ô hợp. Vì lẽ đó Đồ Kiều Kiều 3 vạn tinh binh quét ngang vô địch. Ở Nhan Phi sự trợ giúp của bọn họ cùng dưới sự phối hợp, Đồ Kiều Kiều giống như là một con từ lồng sắt bên trong thả ra hung thú. Toàn thân tỏa ra khát máu sát khí, đến nơi Hắc Châu ngày thứ 3, Đồ Kiều Kiều liền bắt đầu toàn diện tiến công, máy bay đại pháo chiếm cứ ưu thế hạ, một lần đánh tan Van Liên quân, sau đó, nàng liền quét ngang tan tành Đông Vấn chờ 8 quốc, không chỉ có thuận lợi công chiếm 8 quốc thủ đô, còn một hơi đập chết bọn họ tổng thống đương thời, Diệp Thiên Long cho nàng chỉ lệnh, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, giết rơi 8 quốc tổng thống sau, Đồ Kiều Kiều liền lựa chọn người đại lý, để 8 quốc trở thành Diệp Thiên Long lệ thuộc thế lực. Theo sau kế tục tiến quân tấn công Van, ở người máy cùng thánh phụ phụ trợ, Đồ Kiều Kiều rất nhanh quét ngang Van Kelis 3.000 người căn cứ. Hết thảy Van tử trung cùng cán bộ cao cấp toàn bộ giết rơi. Van Kelis ngồi máy bay trực thăng vội vàng chạy trốn, chỉ là vẫn không có rời xa căn cứ, đã bị Đồ Kiều Kiều dùng độc đâm đạn đạo đánh hạ xuống. Van huynh đệ trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ, Van gia tộc liền như vậy kết thúc, giết chết Van Kelis sau, Diệp Thiên Long nhân lúc làm nóng đánh sát, cấp đủ Đồ Kiều Kiều đầy đủ vũ khí cùng nhân thủ, làm cho nàng tìm mượn cớ đem Hắc Châu các quốc gia quét một lần. Đồ Kiều Kiều cũng là một cái nhân vật, ở Hắc Tam Giác vẫn còn có thể chống đỡ Triệu Văn Nghiễm cùng Phú Viên ngoại nàng. Ở Hắc Châu càng là một loại sự tồn tại vô địch. Ở Diệp Thiên Long gánh vác quốc tế áp lực sau, nàng thế như trẻ tre quét ngang Hắc Châu 60 quốc. Từ Đông giết tới Tây, làm cho cả Hắc Châu ngày ngày một trường máu me, tiến công chớp nhoáng, đánh lén chiến đấu, chém đầu chiến đấu, tâm lý chiến, Đồ Kiều Kiều chơi được lô hỏa thuần thanh, cũng để Hắc Châu các quốc gia quyền quý đối với nữ nhân này chạy mất dép. 2 tháng không tới, Hắc Châu 60 quốc toàn bộ hướng về Diệp Thiên Long xưng thần. Biểu thị sau đó nghe theo Diệp Thiên Long chỉ lệnh, còn nguyện ý hàng năm hướng về Kim Tần tiến cống, bọn họ còn tôn xưng Diệp Thiên Long là Hắc Châu vua. Van gia tộc bị tiêu diệt thứ 38 ngày, Diệp Thiên Long cùng nước Mỹ cùng Vương Thất tiến hành hội nghị bí mật. Phân chia Van gia tộc đông lại cùng giam giữ tài sản. Con số so với Diệp Thiên Long tưởng tượng 30 tỷ tỷ còn cao hơn. Gần như 450.000 ước, tài sản khắp thế giới các góc cùng vô số xí nghiệp. Diệp Thiên Long chưa cùng nước Mỹ bọn họ tính toán chi ly. Rất thoải mái địa tuyên cáo chỉ cần 10 tỷ tỷ, nhiều hơn, liền do nước Mỹ cùng Vương Thất bọn họ phân chia, so với Diệp Thiên Long ngày xưa ăn thịt người không nhả xương trạng thái. Hắn thời khắc này hào phóng để phương Tây thế giới khiếp sợ. Cũng trong nháy mắt thắng được bọn họ hữu nghị, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, Diệp Thiên Long làm kẻ địch đáng sợ, nhưng làm bạn nhưng là tương đối khá, 5.000 tỷ nói không cần là không cần, muốn biết, đây là 5.000 tỷ, mà không phải 5 khối. Vì lẽ đó Diệp Thiên Long quyết đoán cùng phóng khoáng, để Alisa bọn họ tràn đầy hào cảm, song phương quan hệ liền như vậy nhận được cải thiện, trở thành Hắc Châu vua sau, Diệp Thiên Long bắt đầu rảnh tay xử lý Hoa Hạ sự vụ. So với tranh đấu giành thiên hạ thô bạo mãnh liệt, thủ Giang Sơn Diệp Thiên Long phải ôn nhu rất nhiều. Hắn đầu tiên là chỉnh hợp Long Môn tài nguyên, ở bảo đảm Long Môn có đầy đủ sức mạnh bảo vệ Hoa Hạ lòng đất vương giả địa vị điều kiện tiên quyết. Diệp Thiên Long để Trần Tú Phi mang theo thập tam minh lão thần đi ra biên giới, lợi dụng Thiên Môn bảy vương thế lực tua vòi. Trần Tú Phi cấp tốc ở bảy vương địa bàn đứng vững gót chân, còn toàn bộ tiếp nhận bảy vương ngày xưa không thấy được ánh sáng chuyện làm ăn. Diệp Thiên Long dụng ý hết sức rõ ràng nhất, một là triệt để tiêu tan thập tam minh ảnh hưởng, tránh khỏi Long Môn ở Hoa Hạ còn có biến cố, hai là cho Thiên Môn bảy vương tẩy trắng lên bờ cơ hội, để cho bọn họ có thể di dưỡng thiên niên, đồng thời dùng Trần Tú Phi cắt giảm bọn họ thực lực. Ngụy Vô Tình bọn họ đều là người thông minh, cũng rõ ràng đây là hiếm thấy tẩy trắng cơ hội, liền toàn lực hiệp trợ Trần Tú Phi đặt chân. Còn giao ra trong tay quyền lực, bất kể là Ngụy Vô Tình vẫn là Tề Tam Thu, không chỉ có giao ra nói trên chuyện làm ăn, còn chủ động xóa vương giả tên gọi, để cũ Thiên Môn sức ảnh hưởng không còn tồn tại nữa. Diệp Thiên Long cũng không có nhăn nhó, đầu tiên là tiếp thu Ngụy Vô Tình thỉnh cầu của bọn hắn, phế bỏ nguyên lai bảy vương tên gọi, để bảy vương biến thành lịch sử bụi trần, sau đó, hắn để Trần Tú Phi tiếp nhận bảy vương cửa ngầm chuyện làm ăn, để Hải Ngoại Long Môn cấp tốc lớn mạnh cùng phát triển, có tranh bá thế giới hắc đạo gốc gác. Tiếp đó, hắn lại đem bảy vương bạch nói chuyện làm ăn toàn bộ sáp nhập, thống nhất giao cho Ninh Hồng Trang hoạt động, để Thiên Môn tập đoàn thực lực lớn mạnh 3/10. Đương nhiên, Diệp Thiên Long cũng không có để Ngụy Vô Tình bọn họ thất vọng. Cấp đủ bọn họ cùng người nhà vinh hoa phú quý, còn hứa hẹn bọn họ hàng năm tham dự thiên môn chia hoa hồng. Đồng thời, để cho bọn họ tiến nhập Thiên Long tiểu đảo dưỡng lão, trung thân bảo vệ an toàn, xử lý xong Long môn cùng lão thiên môn sự vụ sau, Diệp Thiên Long lại bắt tay Thiên Môn tập đoàn chỉnh hợp. Hắn lấy ra phân chia 2000 tỷ nhập vào dưới cờ mỗi bên xí nghiệp. Thiên Môn tập đoàn trực tiếp dùng đốt tiền phương thức, cấp tốc trở thành mỗi cái lĩnh vực đầu rồng, trực tiếp hoặc gián tiếp cổ phần khống chế ngàn cái xí nghiệp, trở thành hoa hạ cá sấu lớn. Sau đó, Diệp Thiên Long để Thiên Môn tập đoàn trên hoa hạ thành phố vận dụng các loại quan hệ tạo thế, còn giao ra đẹp đẽ biểu bảng báo cáo để Thiên Môn tập đoàn giá thị trường tăng vọt 20 tỷ tỷ giá thị trường, không chỉ có tuyên cáo Thiên Môn tập đoàn là hoa hạ tập đoàn thứ nhất ở ngoài, còn tỏ rõ nó có tả hữu thế giới khủng bố năng lực. Đem Thiên Môn chế tạo thành tập đoàn thứ nhất sau, Diệp Thiên Long lại đem 3000 tỷ đập cho Đinh Lưu Nguyệt Hồng Kông bảo vệ chiến để hắn biết cơ kim hội tầm quan trọng. Tài chính cá sấu lớn tranh tài, rất nhiều lúc chính là đốt tiền tranh tài. Ở Diệp Thiên Long đối với Đinh Lưu Nguyệt ký thác sự phó thác thời gian, Lâm Nho Đạo cùng Đồng Tiểu Hoa bọn họ cũng tuyên cáo địa chủ sẽ giải tán. Dưới cờ ngân quỹ toàn bộ nhập vào Thiên Long hội, Hồng Kông phú hào đoàn nhập vào, không chỉ có để Thiên Long cơ kim hội tài sản cao tới 10 tỷ tỷ, còn khiến nó nghiệp vụ tài nguyên tua vòi lan tràn toàn cầu các nơi. Thiên Long cơ kim hội nhảy một cái trở thành thế giới trước ba tài chính ông trùm. Liên tiếp 3 ngày leo lên phương Tây các quốc gia báo chí. Đương nhiên, Diệp Thiên Long biết tiền nhiều bị người đỏ mắt, liền liền từ cơ kim hội thành lập 4, 5 cái tổ, chuyên môn dùng để làm từ thiện, sửa cầu lót đường, bảo vệ thế giới bé gái, mở phát hoa hạ vùng phía Tây, trọng tật trị liệu, đạt được thế giới nhân dân một mảnh tán thưởng. Ở Hồng Kông ủng hộ Diệp Thiên Long thời gian, Ma Cao cũng là một mảnh hoan hô. Phượng phu nhân đầy áp lực đối với ở ngoài tuyên cáo đổi kỳ đổi màu cờ. Phượng gia Lục gia đánh cược trường toàn bộ nhập vào Thiên Long đổ nghiệp. Còn đề danh Diệp Thiên Long vì là Ma Cao đánh cược hiệp hội dài. Này một động tác, không chỉ có để Diệp Thiên Long đổ nghiệp tài sản tăng vọt mấy trăm tỷ, còn để hắn trở thành Ma Cao đệ nhất vua đánh bạc. Chịu đến đánh cược giới khắp nơi làm lễ, Diệp Thiên Long không có liền như vậy ngừng lại, mượn cùng Phượng phu nhân sáp nhập Đông Phong, cấp tốc thông qua tiền tài cùng nhân mạch rót vào thế giới còn lại đánh cược trường. Vân Đỉnh, Las, Hồng Hoa, Đại Mạc chờ lừng lẫy nổi danh thế giới đánh cược trường, đều rất sắp có Diệp Thiên Long góp cổ phần hoặc là quản lý cái bóng. Diệp Thiên Long mục tiêu không chỉ có là Ma Cao đệ nhất vua đánh bạc, hắn cuối cùng muốn trở thành đệ nhất thế giới vua đánh bạc. Ở Diệp Thiên Long đạt được một loạt tên tuổi thời gian, Hoa Hạ nhà nước đi qua hiệp thương thảo luận, nhất trí đồng ý Diệp Thiên Long trở thành Hoa Hạ thứ năm nhà hắc quả phụ làm vì là đại biểu tiến nhập một hoàn bên trong. Đến đây, Diệp Thiên Long ở Hoa Hạ có nhà nước lời quyền, địa vị còn nhảy qua Khổng Tử Hùng, Bạch Thạch Khang cùng Tống Xuân Thu bọn họ, xưng là Hoa Hạ đệ nhất thiếu hắc châu cùng Hoa Hạ sự vụ xử lý xong. Diệp Thiên Long ánh mắt bắt đầu rơi vào Á Châu, hắn lợi dụng người mạnh mẽ mạch cùng tiền tài tài nguyên can thiệp khắp nơi. Diệp Thiên Long đầu tiên là đối với Nhật Bản ra tay. Ngày xưa van 300,000 liên quân đối với Kim Tần vây công, 300 tên sát thủ không thiếu có người Nhật Bản, sau đó Hồng Kông một trận chiến, cũng có Nhật Bản tập đoàn tài chính tham gia. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp Thiên Long bám vào điểm này, đầu tiên là quét ngang Nhật Bản thị trường chứng khoán. Sau đó lại kêu to muốn cùng Nhật Bản võ đạo quyết chiến. Hắn còn kêu muốn học tập Diệp Thiên Long giết vào Hoàng Cung. Đem cùng bài hát núi tàn sát thành một mảnh hồng, Nhật Bản một mảnh kinh hoàng. Diệp Thiên Long lưu lại vết thương, bọn họ còn cần 10 năm khôi phục. Bây giờ Diệp Thiên Long lại đánh tới, chỉ sợ khó hơn nữa thừa nhận. Đặc biệt là biết Diệp Thiên Long thập phẩm sau, Nhật Bản trên dưới lại không ý chí chiến đấu, dồn dập lên tiếng cầu hòa, đồng ý cắt địa cắt tiền cắt người. Diệp Thiên Long nhưng không để ý chút nào, tuyên bố muốn nợ máu trả bằng máu. Nguy nan thời khắc, làm công chúa Thượng Quan Hiếu Chi dũng cảm đứng ra, một người một kiếm đi tới Hồng Kông cùng Diệp Thiên Long đàm phán. Sau 3 ngày, Thượng Quan Hiếu Chi trở về Nhật Bản, tuyên cáo nàng dùng chính mình biện pháp thuyết phục Diệp Thiên Long. Diệp Thiên Long đáp ứng buông tha Nhật Bản, lại không huyết chiến, này một cái đàm phán dẫn tới Nhật Bản trên dưới hoan hô. Vương Thất càng là cảm kích nước mắt số không, cũng cuối cùng đem Thượng Quan Hiếu Chi dâng lên địa vị cao nhất đưa. Nữ Thiên Vương, Diệp Thiên Long đem Thượng Quan Hiếu Chi nâng đến địa vị cao sau, lại bắt đầu hoạt động Nam Hãn thế cuộc, Phác thị một nhà được sự giúp đỡ của Diệp Thiên Long. Không chỉ có trở thành Phác thị một mạch chủ chi, còn cấp tốc chiếm cứ Nam Hãn mỗi cái địa vị cao. Nghiễm nhiên Nam Hãn đệ nhất gia, Phác Trung Kiếm cũng cuối cùng cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Trở thành Nam Hãn chính thức tổng thống, đương nhiên, Diệp Thiên Long mục tiêu cuối cùng không phải Phác Trung Kiếm thượng vị. Hắn mong muốn là Phác Huyền Vũ 10 năm sau độ cao. Liền hắn để Phác Huyền Vũ cùng Phác Trung Kiếm bọn họ giữ gìn mối quan hệ sau khi, cũng phái ra không ít danh sư phụ đạo Phác Huyền Vũ để phản bội thiếu niên cấp tốc trưởng thành. Trong lúc Diệp Thiên Long còn không quên hướng về Nam Hãn thẩm thấu chính mình quân cờ. Ở Phác Trinh Vận dưới sự hỗ trợ, Diệp Thiên Long ở Nam Hãn rất nhanh có chính mình một thế lực. Tương lai Nam Hãn, nhất định là Diệp Thiên Long Nam Hãn. Sau đó, Diệp Thiên Long lại đem bàn tay hướng về Mạn Quốc, Mã Quốc cùng Tân Quốc trở địa, từng cái trồng vào hắn muốn rơi xuống quân cờ, để tương lai thu gặt. Sau 3 tháng, Diệp Thiên Long hoàn thành toàn bộ Á Châu bố cục, hầu như từng cái quốc gia đều có bóng dáng của hắn. Liền ngay cả đẳng cấp xâm nghiêm Hàn Quốc, Diệp Thiên Long cũng dùng Thiên Mặc kèm ở Ấn Vương. Thiên Mặc sau khi thương thế lành, liền đi tới Hàn Quốc Vương cung khiêu chiến Ấn Vương, muốn nhất tẩy năm đó bị thua sỉ nhục. Ấn Vương bất đắc dĩ ứng chiến, cuối cùng đánh bại Thiên Mặc, có thể Thiên Mặc không chút nào không phục, tuyên bố tháng sau trở lại, để Ấn Vương rất là đau đầu. Chỉ là Ấn Vương cũng không có biện pháp, ngoại trừ phải cho Diệp Thiên Long mặt mũi ở ngoài, còn có chính là giết chết Thiên Mặc phải bỏ ra không nhỏ đánh đổi. Hắn chỉ có thể vân du tứ phương tránh một chút. Diệp Thiên Long còn một lần đưa ánh mắt nhìn phía Âu Châu cùng Bắc Mỹ Châu. Cái kia bên trong cũng là hắn tương lai mục tiêu, nhưng không phải bây giờ trọng tâm, trừ hắn ra cùng Vương Thất cùng nước Mỹ có cuối chiến đấu thỏa thuận ở ngoài. Còn có chính là bọn họ gốc gác quá mạnh mẽ, Diệp Thiên Long tạm thời không có 10 phần năng lực chiếm đoạt chúng nó. Mặt khác, chính là Diệp Thiên Long không muốn sạp hàng được lớn, trước tiên tiêu hóa hết trong miệng thịt, lại đi kẹp trong nồi, không phải vậy rất dễ dàng nghẹn chết, rất nhiều nhân tố gây ra, để Diệp Thiên Long tạm hoãn động tác lớn. Bất quá hắn vẫn tản chút hạt giống, hy vọng sẽ có một ngày có thể dùng tới. Lại là một cái hàn nguyệt, theo mùa đông lá rụng tung bay, Tết xuân cái bóng bắt đầu xuất hiện, Diệp Thiên Long hôn lễ cũng muốn tới. Diệp Thiên Long nguyên bản không nghĩ là nhanh như thế kết hôn. Bất đắc dĩ ngoại trừ Phượng phu nhân sinh ra nhi tử sau, Nhan Phi cùng Lâm Thần Tuyết các nàng cái này tiếp theo cái kia mang thai. Hắn cảm khái cái này đông trời rất là lạnh, để chính mình si mê chuyện chăn gối. Bất quá Diệp Thiên Long cũng vui vẻ tiếp thu tân sinh mệnh đến. Hơn nữa Diệp Thiên Long còn chuẩn bị dành cho các nàng danh phận, bằng không sinh ra hài tử liền thiếu đi một chút gì. Liền, Diệp Thiên Long định ở cuối năm kết hôn, hôn lễ là một kiện hạnh phúc ngọt ngào sự tình, nhưng cùng lúc cũng sẽ tương đối lụy nhân, nhà người thường hôn lễ còn bận rộn mệt bở hơi tai, mà một trường cả thế gian đều chú ý long trọng hôn lễ, càng cần đại lượng nhân lực, tiền tài, thời gian, may mà Diệp Thiên Long có người có tiền, tuy rằng khoảng cách cuối năm chỉ có 2 tháng, nhưng áo cưới, đồ trang sức, nhẫn vẫn là ở gần trăm tên hàng đầu nhà thiết kế tăng giờ làm việc bên trong chạy ra. Bất luận là áo cưới vẫn là đồ trang sức, tất cả đều tinh xảo cực kỳ, được cho giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật. Áo cưới thiết kế xong phía sau, Diệp Thiên Long còn mang theo Nhan Phi, Ninh Hồng Trang cùng Lâm Thần Tuyết chờ nữ bay khắp thế giới tên địa. Trường Thành, Kim Tự Tháp, Thái Lăng, Khải Toàn Môn, Thảo Nguyên, Hoang Mạc, rừng cây, núi cao, toàn bộ đều lưu lại Diệp Thiên Long cùng chúng nữ dấu chân. Ở bọn họ vỗ ảnh áo cưới thời điểm, thiệp mời cũng từ công tôn trưởng lão bọn họ trong tay phát hướng về phía thế giới. Nước Mỹ, Vương Thất, năm mọi người tất cả trong đó, Hàn Địa cùng Khủng Long bọn họ cũng cùng vội vàng, toàn bộ Thiên Long tiểu đảo, mỗi ngày đều là máy bay trực thăng cùng thuyền nổ vang. Người đến người đi, hôn lễ tháng ngày là Triệu Đế Thiên cùng lão thái quân định. Tuy rằng không biết vì sao là tháng chạp 12, nhưng Diệp Thiên Long vẫn là phục tùng vô điều kiện, ai kêu này hai cái đều là trưởng bối đây. Tháng 12-12, chính trực trời đông giá rét, xe lạnh gió lạnh. Hình cùng lợi đao thổi qua mọi người da rẻ, trời đông giá rét tượng trưng cho tiêu điều, nhưng là, ở nơi này một ngày, Thiên Long tiểu đảo răng đèn kết hoa, vào đảo lối đi trước cửa 8 cái rồng được lồng đèn lớn bốc lên. Trong đó Minh Châu lóng lánh, dâng lên hồng quang, to lớn đỏ thắm, thích, chữ, dán đầy toàn bộ tiểu đảo góc, tự vào đảo nơi đến hôn lễ quảng trường 20 dặm. Cũng đều là đỏ hồng hồng khí cầu, đỏ tươi tách ra mùa đông tiêu điều mùi vị, tăng thêm một vệt sắc màu ấm, vô số Thiên Long con cháu dáng vẻ vội vã. Bận rộn trong tay sự tình, nhanh, Ngụy Vô Tình, đem trước cửa lồng đèn lớn trên cũng dán lên, Yến Vương, người mau mau đem chó ngao Tây Tạng dắt đi a, kết hôn làm đồ chơi này làm gì, Diệp Thiếu động phòng thời gian, bị giống 2 tiếng, người phụ trách a, Vệ Cơ, người huấn luyện xong lễ nghi đội, phải đi nhìn Diệp Thiếu gian phòng còn thiếu cái gì không. Đảo bên trong, một tòa cố ý thiết kế 5 tiếng vào sân, cũng là Diệp Thiên Long đại hôn nơi ở, công tôn trưởng lão chính đầy mặt sắc mặt vui mừng tự mình chỉ phất tay làm việc. Cứ việc người làm việc viên cao tới trăm người, nhưng ở công tôn trưởng lão dưới sự chỉ huy ngay ngắn có thứ tự, biểu lộ ra đưa ra nhiều năm kinh nghiệm chỉ huy, Yến Vương bọn hắn cũng đều tản đi bình thường uy nghiêm. Mặt tươi cười nghe theo chỉ huy hỗ trợ, mỗi người vui vẻ cùng Tết đến giống như phát tài, người đem Diệp môn chủ căn phòng kia cũng trang sức đứng lên. Càng xa hoa càng tốt, đối với 8 cân, bên kia cho ta treo lên 6 cái lồng đèn lớn, tề tam thu, đại gia ngươi, nơi nào làm đến tượng binh mã, uy vũ. Người không biết tượng binh mã là cho người chết chôn theo. Rừng trúc biệt viện giả sơn dỡ xuống, bố trí điểm hoa cỏ, lợi dụng này trên buổi trưa, cho Diệp Thiếu lập cái tỉnh rượu chi địa. Công tôn trưởng lão một bên phát sinh chỉ lệnh, một bên cầm điện thoại lên nghe. Cái gì? Ông Sa tướng quân cùng Lý Gia Pha tiên sinh đến rồi. A, Triệu lão cùng lão thái quân đến rồi. Anh Luân mới lên cấp nữ vương cũng tới. Gay gâu, ta còn tưởng rằng bọn họ chỉ có thể phái đại biểu đến đây. Công tôn trưởng lão vỗ đầu một cái, sau đó đem sự tình giao cho Ngụy Vô Tình bọn họ. Chính mình hướng về ở ngoài chạy, nói cho Hổ Lang cùng Hắc Quả Phụ, đón khách đi, mấy cái thân tín luống cuống tay chân cầm điện thoại lên tìm người. Này một ngày, Thiên Long tiểu đảo không chỉ có tụ tập thiên môn cùng long môn cao tầng, còn hội tụ thế giới các quốc gia hàng đầu quyền quý. Tự do đế quốc tổng thống, Anh Luân mới lên cấp nữ vương, Alisa, Chak, Sabrina, ông Sa, Lý Gia Pha, Phác Trung Kiếm, Thượng Quan, thế giới sắp xếp trên danh hiệu quyền quý đều xuất hiện ở Thiên Long tiểu đảo. Chuẩn bị cho Dư Diệp Thiên Long cùng Lâm Thần Tuyết bọn họ chân thật nhất chúc phúc. Khổng Tử Hùng, Bạch Thạch Khang, Tống Xuân Thu cùng Mã Thanh Đế cũng tướng tiếp theo đến nơi. Hơn nữa vừa đến tiểu đảo liền chủ động hỗ trợ, bình thường du thủ du thực các công tử bưng trà dâng nước, dẫn đường giải thích nghi hoặc, dành làm việc chào hỏi khách khứa, tiểu đảo tiếng cười cười nói nói, rất nhiều Thiên Long con cháu trợn to hai mắt, luôn cảm thấy trước mắt tình cảnh này quá mức hoang đường. Đồng thời, bọn họ cũng triệt để biết được chủ tử nhà mình châu bò. Châu bò đến để các quốc gia một đường con cháu làm người hầu. 12 giờ trưa, hôn lễ bắt đầu, Khổng Tử Hùng nắm lấy cơ hội hiếm có, hóa thân người chủ trì đứng ở hôn lễ đài chủ tịch. Đối diện mấy ngàn người lớn tiếng gọi nói, hoan nghênh các vị đến, hôm nay là ta huynh đệ tốt Diệp Thiên Long hôn lễ. Vì dính vừa dính vào hắn một chồng nhiều vợ vận khí, ta liền mặt dày làm người chủ trì. Khổng Tử Hùng tiếng cười rất là vang dội, thành thật mà nói, hôm nay chàng diện này, quy cách này, cũng thật là nhân sinh ở giữa lần thứ nhất gặp được. Đương nhiên, nhất để người rung động là, tân nương nhiều như vậy, thực sự quá nghiêu, thực sự quá tuyệt vời. Khổng Tử Hùng cao giọng gọi đứng lên, mọi người nói, chúng ta tân lang nghiêu không nghiêu, nghiêu, nghiêu, nghiêu, mấy ngàn người nhiệt tình cùng hưng phấn bị đốt, ông xa bọn hắn cũng đều nụ cười đầy mặt, đã vậy còn quá nghiêu, như vậy thì có mời chúng ta nghiêu nhất tân lang, Diệp Thiên Long. Khổng Tử Hùng đưa tay một bên, đem Diệp Thiên Long đẩy tới phía trước, cho mọi người giới thiệu cưới được mỹ nhân về bí kíp. Mấy ngàn người cùng nhau vỗ tay, hét to Diệp Thiên Long giới thiệu kinh nghiệm, người mặc đường trang Diệp Thiên Long rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi tới phía trước cầm ống nói lên, vung lên nụ cười gọi nói, có thể lấy nhiều như vậy tân nương, bí kíp chính là 8 chữ, chân thành sở trí, kim thạch vì làm ở, Diệp Thiên Long một bản chính trực. Khổng Tử Hùng bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó bắt đầu cười ha hà. Không ít gia súc một bên xoa cái bụng cười lớn, một bên giơ ngón tay cái lên khen ngợi, toàn bộ hôn lễ hiện trường biến thành sung sướng hải dương. Tham dự hôn lễ Phác Trinh Vận rất là bất đắc dĩ. Thực sự là một tên tiểu lưu manh, Vinh Tố Tố cũng che mặt, con trai này cũng thật là nói không biết lựa lời. Tốt rồi, vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút, Diệp Thiên Long hướng về dưới đài đông đảo quen thuộc khách quý phất tay hỏi thăm. Kỳ thực có thể lấy nhiều như vậy tân nương, là vận may của ta, phúc của ta phân, đây là ta cả đời vinh hạnh. Ta sẽ cố gắng quý trọng các nàng yêu ái. Ha ha ha, mọi người dưới đài một mảnh tiếng cười cùng hư thanh. Diệp Thiên Long cười phất tay một cái, sau đó câu chuyện nhất chuyển, hôm nay phi thường cảm tạ mọi người đến, mọi người trước tới chứng kiến Thiên Long hôn lễ, cũng là Diệp Thiên Long vinh hạnh, đang ngồi, có chút là Thiên Long trưởng bối, huynh đệ, Hồng Nhan, Minh Hữu, còn có chút đã từng là đối thủ, kẻ địch, nhưng mặc kệ trước đây là quan hệ như thế nào, ngươi và ta trải qua cái gì, các ngươi hôm nay đứng ở chỗ này, đó chính là Diệp Thiên Long bằng hữu. Hoan nghênh đến của các ngươi, hắn vung tay lên, cũng hy vọng này hòa bình thế giới vĩnh tồn, ba ba ba, Diệp Thiên Long để dưới đài vỗ tay, Alisa bọn họ tất cả đều quang tới khen ngợi tâm ý. Hòa bình thế giới tất cả đi ra, bất quá, Diệp Thiếu, ngươi cố hòa bình thế giới, liền không để ý tân nương của ngươi. Khổng Tử Hùng cười ha ha tiếp lời đề, thành thật nói cho mọi người, hòa bình thế giới cùng một đám tân nương, ngươi chọn cái nào, tân nương, Diệp Thiên Long không chút do dự gọi nói, mọi người lại là điên cuồng cười to. Tiếp theo lại dồn dập vỗ tay, vì là Diệp Thiên Long thành thật điểm khen, thoải mái, Khổng Tử Hùng mạnh mẽ thẳng tắp thân thể, sau đó cầm ống nói cao giọng gọi nói, hiện tại ta tuyên bố, hôn lễ chính thức bắt đầu, cho mời tân nương vào trường, nước Hoa Minh Giang thành phố Lâm thị nữ tử, tên Thần Tuyết, cưới hỏi đàng hoàng đệ nhất thê, nước Hoa Kinh thành thành phố họ Ninh nữ tử, tên Hồng Trang, cưới hỏi đàng hoàng thứ hai thê, nước Hoa Kinh thành thành phố Yên Tĩnh võ thị nữ tử, tên Lăng Sương, long lanh chính thú thứ ba thê. Nam Phi Quốc Kim Tần thành phố Nhan thị nữ tử, tên một chữ Phi, cưới hỏi đàng hoàng thứ tư thê, nước Hoa Minh Giang thành phố Thẩm thị chi nữ, tên Thiên Mị, cưới hỏi đàng hoàng thứ năm thê, Nam Hán Quốc Thủ thành thị Phác thị chi nữ, tên Tử Yên, cưới hỏi đàng hoàng thứ sáu thê. Khổng Tử Hùng một tiếng tiếp theo một tiếng kêu to, để tân nương tên vang dội bầu trời, Tần Tử Y, Đới Minh Tử, Hoa Như Vũ, Lôi Thi Tịnh chờ nữ từng cái xuất hiện, cùng lúc đó, hôn lễ quảng trường lối vào, vừa nhấc nhấc 8 người lớn kiệu xuất hiện. Đỏ hồng hồng, rất là vui mừng, có người tỉ mỉ khẽ đếm, 36 nhấc lớn kiệu, 36 tên tân nương, không ngừng hâm mộ, cỗ kiệu một chữ hình ở rộng rãi trường bày mở, màu đỏ vải manh hất mở, chui ra một cái thân mặc đồ cưới, đầu khoác lụa hồng xây bầy nữ nhân. Khổng Tử Hùng hô lên một tiếng, Diệp Thiên Long, không bất kể các nàng đẹp đẽ hoặc không đẹp đẽ, ngươi đều nguyện ý cưới nàng nhóm làm vợ sao? Đồng ý, Diệp Thiên Long nở nụ cười, đi lên nghênh đón, hết trọn bộ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thiên Tài Cao Thủ của tác giả Nhất Khởi Thành Công, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.